Tiếp lấy nàng lại dùng tương đối mảnh tử linh trúc làm mấy cái ống trúc chén, xếp vào 5 chén quỳnh ngọc tương, phân biệt đưa cho Ninh Ngộ Châu cùng Văn Thỏ Thỏ, hai con hoàng tinh nghĩ, hai người ba con yêu thú liền ngồi ở chỗ đó uống lên quỳnh ngọc tương. Uống xong một chén quỳnh ngọc tương, cách vệnh lên cảm thấy cả người đều chiếm được thăng hoa, làm thần tiên liền tư vị này. Nàng than nhẹ một tiếng, uống ngon thật, tiên nhưỡng cũng không gì hơn cái này. Ninh Ngộ Châu bật cười, cái này quỳnh ngọc tương tính tình ôn hòa, người tu luyện ăn chi, không chỉ có thể điều trị trong cơ thể ám thương, đồng thời cũng có thể là người tu luyện tịnh hóa thân thể tạp chất, vì đó tạo nên càng tinh khiết hơn không tì vết linh thể, là hiếm có đồ tốt. Có đúng không kia phu quân, ngươi uống nhiều một chút. Văn Kiều nói, chịu khó lại xếp vào chén quỳnh ngọc tương cho hắn, để hắn uống nhiều chút. Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói, hẳn là uống nhiều chính là ngươi, kinh mạch của ngươi yếu ớt, còn đang điều trị bên trong, uống nhiều nó đối với ngươi có chỗ tốt. Văn Kiều lúc sinh ra đời liền bị ám toán, thân chúng hỏa độc, dẫn đến ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, linh khiếu như là một cái phế ước, không chứa được nguyên linh lực, chú định 20 chết trẻ. Về sau dù cơ duyên xảo hợp chuyển hóa ra yêu thể, có thể khỏi hẳn, nhưng kinh mạch trong cơ thể so với bình thường người tu luyện yếu ớt, cũng may mắn nàng lúc tu luyện chú trọng luyện thể, đi đến thể tu con đường, đối với trong kinh mạch nguyên linh lực ỷ lại không lớn, mới không còn liên lụy nàng. Cho dù như thế, kinh mạch yếu ớt vấn đề sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến nàng tu hành, vẫn là phải giải quyết. Nhưng mà như loại này trời sinh kinh mạch yếu ớt rất khó trị liệu, chỉ có thể dùng các loại thiên tài địa bảo đến ẩn dưỡng, cũng may mắn vận khí của bọn hắn không sai, cùng nhau đi tới, gặp được thiên tài địa bảo không ít, thêm nữa bọn họ có không gian, có thể nuôi dưỡng linh thảo, ngược lại cũng không ngại sự tình. Văn Điều nghe được hắn, gãi gãi mặt. Kỳ thật nàng đối với mình kinh mạch yếu ớt một chuyện, cảm ngộ thật sự không sâu, thậm chí có đôi khi sẽ quên, nếu không phải hắn nhắc nhở. Nàng đều cảm thấy kinh mạch này yếu ớt cũng không ảnh hưởng việc tu luyện của nàng cùng chiến đấu. Bất quá nàng biết đây là phu quân đối với sự quan tâm của nàng, Văn Kiều rất là hưởng thụ, bình thường đều nghe hắn. Coi như thế, ngươi cũng muốn uống nhiều. Văn Kiều kiên trì. Ninh Ngộ Châu con môi cười cười, nhìn một chút chung quanh quỳnh ngọc tử linh trúc, nói mảnh này rừng trúc không sai, ngày khác nếu là không gian mở rộng, có thể loại một chút. Vậy ta trước đảo một chút dự sẵn. Văn Kiều là cái chịu khó. Lập tức rồi cùng Văn Thỏ Thỏ bắt đầu đào cây trúc. Ninh Ngộ Châu nhìn lấy bọn hắn đào, ánh mắt hướng chung quanh nhìn một chút, đột nhiên ánh mắt dừng lại. Phu quân Văn Kiều quay đầu nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm phía trước, dùng thanh âm bình tĩnh nói: "A Súc, đi." Văn Kiều còn không tới kịp hỏi thăm, chỉ nghe oanh một tiếng bạo tạc vang lên, một cỗ khí lãng hướng bên này đánh tới, tiếp theo là một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Chương 150: Trúc Vương quả tặng, linh thạch mạch. Kia mạnh mẽ khí lãng đem Tử Trúc Lâm bên trong hai người một thỏ sốc ra ngoài. Văn Điểu theo kia khí lãng, hướng phía dưới núi lăn xuống, đồng thời một tay lấy bên người nam nhân nâng lên, tại Tử Trúc Lâm bên trong một đường phi nước đại, vọt ra Tử Trúc Lâm về sau, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Lại một lần bị gánh Ninh Ngộ Châu. Kỳ thật hắn đã rất quen thuộc mỗi lần muốn chạy trốn lúc, đều bị tiểu thê tử khiêng chạy hành vi. Được rồi, liền để nàng gánh đi. Đông Lăng Ninh thất hoàng tử rất nhanh liền bình tĩnh. Thừa cơ quay đầu xem xét sau lưng tình huống. Chỉ thấy mới vừa rồi còn một mảnh tường hòa quỳnh ngọc tử linh trong rừng trúc, hai con thú khổng lồ ở trong đó chém giết, bọn nó trỗi trải qua chi địa, màu tím cây trúc ngã đầy đất, bọn nó đánh nhau lúc sinh ra khí lãng từng cỗ hương dưới núi đánh tới, rừng trúc phát ra rầm rầm tiếng vang. Cũng may mắn lúc này hai con cự thú đã đánh mắt đỏ, không có chú ý tới đảo vòng hai người một thỏ. Hoặc là bọn họ quá nhỏ yếu, tại kia hai con cự thú trong mắt, không đáng để lo. Không nhìn thẳng bọn họ. Văn Điểu bọn họ chạy cực nhanh, thẳng đến chạy ra kia hai con cự thú chiến đấu phạm vi, phương mới dừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn sang, vừa mới bắt gặp một con gấu lớn đem một cái khác cự lang quăng bay ra đi, nhanh chóng nhào tới ngăn chặn cự lang nghiêng đầu sang chỗ khác hướng con kia gấu lớn cắn qua đi, trong nháy mắt huyết dịch bắn tung tóe. Thương đương dã man thô bạo phương thức chiến đấu, lại tràn ngập rung động. Đại khái là thịt của bọn nó thể quá cường đại. Loại này trực tiếp vật lộn chém giết phương thức càng tràn ngập lực lượng cường đại cảm giác, cho thị giác càng trực tiếp rung động. Văn Kiều thấy một trận đau lòng, thật lo lắng cho gốc kia quỳnh ngọc tử linh trúc trúc vương sẽ bị cái này hai con cự thú hủy đi. Có thể tiến hóa lòng tin vương không dễ dàng, kia tử linh trúc trúc vương còn có thể thai nghén quỳnh ngọc tương, nhiều khó khăn đến a. Hai người một thỏ trốn ở phụ cận một cái sơn động, Ninh Ngộ Châu ở chung quanh bày ra trùng điệp phòng ngự trận, tiếp tục quan sát trong rừng trúc kia hai con cự thú chiến đấu. Hai con cự thú từ đỉnh núi đánh tới dưới núi, sau đó tiếp tục tại phụ cận chém giết. Bọn nó trôi trải qua chi địa, một mảnh hỗn độn, không nói kia phiến bị nghiêm trọng thúc gấp tử linh trúc, chung quanh đại thụ cũng đổ hạ không ít, phụ cận yêu thú cùng linh thú nghe hơi mà chạy. Hai con cự thú thực lực tương đương, một đường đánh lẫn nhau, đều bị thương, lông của bọn nó phát đấm máu, lại bởi vì thực lực tương đương, không thể phân ra cái thắng bại. Văn Kiều nhìn chằm chằm kia hai con đã chiều viễn chỗ vừa đánh vừa tàn phá bừa bãi cự thú, may mắn bọn họ hiện tại quá nhỏ yếu, không thể gây nên chú ý của bọn nó. Phu quân, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Văn Kiều hỏi. Lúc trước nàng cùng Văn Thỏ Thỏ đi chặt Tử Linh Trúc, căn bản không có ý thức được xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết cái này hai con cự thú là lúc nào xuất hiện. Nghĩ đến bọn họ vậy mà tại hai con cự thú bên người mà không biết, Văn Kiều kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tỉnh lại mình có phải là quá bướng lòng, dĩ nhiên không có một chút lòng cảnh giác, liền chung quanh xuất hiện hai con đáng sợ cự thú cũng không phát hiện. Ninh Ngộ Châu giống như biết nàng đang suy nghĩ gì, nói ra, cũng không phải là ngươi không có phát hiện, là bởi vì bọn nó là đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện. Văn Điểu kinh ngạc nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, trầm giọng nói, xuất hiện trước chính là con kia cự lang, về sau mới là con kia gấu lớn, bọn nó giống như chính là từ Tử Trúc Lâm mặt khác đột nhiên xuất hiện. Ta nghĩ, nơi đó hẳn là có một cái tha cho chúng nó hoạt động không gian. Văn Điểu a một tiếng, nhìn về phía kia hai con cự thú biến mất phương hướng. Mặc dù không nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng, nhưng nơi xa truyền đến động tĩnh, cùng kia một cô ở chung quanh tản mát khí lãng, vẫn là có thể cảm giác được hai con cự thú ý địa nguyên chiến đấu, lẫn nhau bất phân thắng bại. Đi tới nơi này phiến từ phi thăng lên đến hồ đảo tạo thành trên trời đảo về sau, đoạn đường này có chút bình tĩnh, mặc dù có thể nhìn thấy một chút bộ dáng quái dị yêu thú, nhưng đại đa số chỉ là đê dai, không có lực sát thương gì, để Văn Tiểu coi là nơi này cũng không nguy hiểm, nào biết được một cái không có chú ý, dĩ nhiên chạy ra hai con thực lực cường hãn cự thú. Phu quân, kia hai con cự thú không giống như là yêu thú, nhưng lực lượng của bọn chúng rất cường đại, bọn nó là cái gì? Văn Kiều hỏi, có chút không hiểu. Kia hai con cự thú xác thực rất cường đại, đứng tại bọn nó trước mặt, để cho người ta từ trong lòng nổi lên một loại không dám ý niệm phản kháng. Bọn nó là yêu thú. Ninh Ngộ Châu suy tư nói, đại khái là bởi vì nơi này là bí cảnh, không có hóa hình lôi kiếp, cho nên thực lực của bọn nó coi như đã đột phá cửu giai đỉnh cao thành là vương cấp yêu thú, cũng vô pháp biến hóa. Nhưng thực lực của bọn nó sẽ một mực tăng trưởng, kia hai con yêu thú thực lực, đoán chừng đã đạt tới vương cấp. Vương cấp? Đó không phải là tương đương với người tu luyện nguyên tông cảnh tu vi. Văn Kiều rốt cục giật mình, làm yêu thú tấn giai vương cấp lúc, liền có thể độ lôi kiếp hóa thành nhân hình, trở thành yêu tu. Yêu tu cùng yêu thú tự nhiên không giống, trên thân thuộc về yêu thú khí tức cực kỳ nhạt, là một loại khác lực lượng ngưng tụ thành. Văn Kiều chưa thấy qua yêu tu. Cho nên vừa rồi kia hai con cự thú khí tức trên thân đã đạt tới yêu tu trình độ, mới sẽ cảm thấy bọn nó không giống yêu thú. Nhìn qua kia biến mất ở nơi xa hai con cự thú, Văn Kiều không khỏi ra một lát thần, là sự cường đại của bọn nó rung động không thôi. Văn Thỏ Thỏ cũng nhìn qua kia hai con cự thú vị trí, tương lai nó cũng sẽ trở nên giống như chúng cường đại. Thẳng đến kia hai con cự thú khí tức rốt cuộc không cảm giác được, có thể là đã đánh tới nơi xa, bọn họ mới từ chỗ ẩn thân đi tới, nhìn thấy chung quanh kia một mảnh hỗn độn chi địa. Kia nguyên bản như phúc linh tịnh đồng dạng địa phương, bởi vì hai con cự thú tàn phá bừa bãi, giống như tiếp nhận thiên nhiên thai hương. Thật lợi hại, Văn Kiều từ đáy lòng cảm khái, đáng tiếc lại không cách nào biến hóa. Bí cảnh tương đương với một cái phong bế không gian, cùng ngoại giới ngăn cách, tương tự cũng ngăn cách thiên đạo. Thậm chí bí cảnh bên trong có một bộ pháp tắc gáp chế sinh tồn ở nơi này sinh linh, bọn nó cường đại hơn nữa, cũng vô pháp xông phá bí cảnh pháp tắc trói buộc, chỉ có thể một mực duy trì hình thú, thẳng đến bọn chúng thọ nguyên tiêu hao. Bọn họ một lần nữa trở lại Tử Linh rừng trúc. Văn Kiều rất quan tâm gốc kia trúc vương, đây chính là có thể sinh ra quỳnh ngọc tương bảo bối, Văn Kiều hy vọng nó không có việc gì. Nhưng mà kia hai con cự thú tàn phá bừa bãi, để mảnh này quỳnh ngọc Tử Linh trúc tao ngộ không ít phá hư, cự thú trôi trải qua chi địa Tử Linh trúc toàn bộ bị ép gãy, thậm chí bùn đất bên ngoài lần nhổ tận gốc. Đi vào trúc vương nơi ở, bọn họ nhìn thấy gốc kia trúc vương đồng dạng bị ép gãy ngồi trên mặt đất, kia một toa quỳnh ngọc tương bị bùn đất bao trùm. Nguyên bản còn để lại thiện thiện một tầng quỳnh ngọc tương dính đầy bùn đất. Văn Kiều mau chóng tới, đem bị ép gãy trên mặt đất gốc kia trúc vương cẩn thận nâng đỡ, xem xét nó đứt gãy chỗ, phát hiện còn có thể tiếp trở về, liền dùng nguyên linh lực vì nó tiếp hảo. Quỳnh ngọc Tử Linh trúc vương là thập giai linh thực, Văn Kiều dùng một ngày thời gian, không ngừng mà nuốt mật son bổ sung nguyên linh lực, mới đưa nó đứt gãy tiếp hảo. Trúc vương lần nữa trở nên tinh thần rạng rỡ, hơn nữa còn chảy ra không ít quỳnh ngọc tương. Ninh Ngộ Châu cười nói, "A Súc, xem ra cái này trúc vương rất cảm tạ hỗ trợ của ngươi, còn không mau đi trang quỳnh ngọc tương. Cái này quỳnh ngọc tương tương đương với quỳnh ngọc Tử Linh trúc tinh hoa chi dịch, là trúc vương đối với thiên nhiên quà tặng, so Văn Kiều chủ động hấp thu những cái kia cỏ cây tinh khí càng tốt hơn, mà lại bọn nó ngưng tụ không dễ dàng, 10 năm một dọn, 100 năm 10 dọn, ngàn vạn năm mới có thể tích tán ra cái này một toa tương ngọc tương. Mà bây giờ, cái này Trúc Vương dĩ nhiên chủ động phân thấm Quỳnh Ngọc Tương, không cần nghĩ cũng biết, đây là nó quà tặng cho Văn Kiều, cảm tạ trợ giúp của nàng. Tuy nói cái này gốc Trúc Vương còn không ra đời linh trí, nhưng vạn vật đều có linh, sẽ bản năng cảm tạ trợ giúp qua bọn chúng sinh linh. Văn Kiều hết sức cao hứng, tranh thủ thời gian dùng ống trúc đem giả thành, xếp vào hai cái ống trúc về sau, vội vàng nói, đủ rồi, không cần lại cho. Lập tức phân thấm ra hai cái ống trúc Quỳnh Ngọc Tương. Cái này gốc Trúc Vương cành lá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm không ít. Văn Kiều đành phải nuốt mấy khối mật son, các loại trong cơ thể nguyên linh lực khôi phục không sai biệt lắm, lại cho nó chuyển vận một chút nguyên linh lực, để nó khôi phục điểm tinh thần. Nàng là cái đối với vạn vật đều lòng mang cảm kích người, cái này cũng có thể cùng nàng chuyển hóa ra yêu thể sau có quan, yêu thể có thể làm cho nàng càng nhạy cảm tại cảm giác thế gian cái khác không ra đời linh trí sinh linh cảm xúc, đối bọn chúng tràn đầy kính sợ cùng cảm ơn ân tình chi tâm. Là lấy làm việc tiểu gì cũng sẽ lưu lại thủ đoạn, đồng thời không tự chủ lại trợ giúp một chút cần muốn trợ giúp sinh linh. Tiếp lấy Văn Kiều thử đem những cái kia ép gãy tử linh trúc khôi phục, giống những cái kia bị nổ tận gốc tử linh trúc, liền đưa chúng nó một lần nữa trở lại đi, ép gãy nhánh cán giúp chúng nó khôi phục, chỉ là những cái kia tận gốc thân đều bể nát, kia nàng cũng không có cách nào. Văn Thỏ Thỏ đi theo bên người nàng, hỗ trợ đào hang. Một người một thỏ loay hoay khí thế ngất trời, hai con hoàng tinh nghị quá nhỏ chỉ. Không giúp đỡ được cái gì, liền đi theo đám bọn hắn chạy. Ninh Ngộ Châu ở bên nhìn xem, bên môi cong lên một cái cực kỳ ôn nhu độ cong, ôn nhuận như ngọc con ngươi phản chiếu lấy một màn này. Bọn họ bỏ ra hai ngày thời gian, rốt cục đem bị hai con cự thú phá hư tử linh trúc khôi phục được 7-8 phần, cho dù đầy người tinh lực, Văn Kiều cũng mệt mỏi phải cần ngồi ở Trúc Vương bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Ninh Ngộ Châu cho nàng lau đi trên mặt dính vào thổ, ôn thanh nói, a xúc cực khổ rồi. Văn Kiều hướng hắn cười lên, không khổ cực à, dù sao chỉ là chuyển vận chút nguyên linh lực, ăn mấy khối mật son là được rồi. Ninh Ngộ Châu chỉ là nhìn xem hắn, khẽ cười xuống. Văn Kiều bị hắn cười đến có chút xấu hổ, cảm thấy hắn lúc này cười đến thật ôn nhu, thù hắn lây nhiễm, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên ôn nhu, nhịn không được nhỏ giọng nói, phu quân, ngươi cười đến thật là dễ nhìn, rất ôn nhu. Ninh Ngộ Châu ý cười càng sâu, than nhẹ một tiếng, đó là bởi vì A Súc rất ôn nhu, lây nhiễm ta. Nàng đối với thế giới này ôm lấy chân thành nhất thiện ý, kia thiện ý sẽ lây nhiễm chung quanh sinh linh, nguyện ý về nàng lấy thiện. Thế giới này bởi vì nàng, nguyện ý trở nên ôn nhu, mà hắn cũng là nguyện ý. Nghỉ ngơi một lát, bọn họ tại tử linh trúc chung quanh đi dạo, một mực không gặp kia hai con cự thú trở về, Văn Kiều tâm tư lại hoạt lạc. Phu quân, chúng ta muốn hay không qua bên kia nhìn xem. Văn Kiều chỉ vào núi mặt khác. Lúc trước kia hai con cự thú chính là đột nhiên từ nơi đó nhảy ra, kém chút lan đến gần bọn họ. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, rất nhanh liền đồng ý, nếu như kia hai con cự thú trở về, lớn không được bọn hắn liền trốn vào trong không gian, từ không cần lo lắng cái gì. Khó được Văn Kiều cảm thấy hứng thú, Ninh Ngộ Châu sẽ không tạt nàng nước lạnh, ngược lại sẽ còn vì nàng trải tốt đường, làm cho nàng có thể một đường ngẩng đầu hướng về phía trước. Bọn họ đi vào chỗ đỉnh núi, phát hiện núi này một bên khác, địa thế dốc đứng, rất thưa thất sinh trưởng một chút tử linh trúc, nhưng không có trước mặt nhiều. Hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy kia dốc đứng sườn núi dưới, vẫn còn có một chỗ khe hở, đất này khe hở cũng không lớn, nhưng phía dưới nhìn rất sâu dáng vẻ, kia hai con cự thú chính là từ nơi này bò lên. Chúng ta vào xem. Văn Kiều nói, lôi kéo Ninh Ngộ Châu ngự kiếm hướng phía dưới bay đi. Kẽ đất ở phía trên nhìn xem không lớn, nhưng hai con cự thú có thể từ đó leo ra, có thể thấy được nó cũng không tính là nhỏ, bọn họ bay xuống đi lúc, chú ý tới chung quanh có một ít bị yêu thú leo lên vết tích. Hiển nhiên thường xuyên có yêu thú sẽ leo đến đi lên. Nghĩ đến từ nơi này bò ra tới kia hai con cự thú, bọn họ đều cảnh giác lên, càng phát cẩn thận. Nhưng mà thẳng đến bọn họ sắp hạ xuống mặt đất khe hở chỗ sâu, cũng không phát hiện cái gì đáng sợ cự thú. Đất này khe hở hạ không gian phi thường lớn, mà lại nơi này linh khí nồng đậm, dẫn đến chung quanh linh thực điên cuồng sinh trưởng, thậm chí mọc phi thường kỳ lạ. Văn Kiều bọn họ rơi xuống một mảnh to lớn trên lá cây lung lay, dĩ nhiên thật sự đem bọn hắn tiếp được. Phu quân, ngươi nói nơi này sẽ có hay không có một đầu linh mạch. Văn Kiều hai mắt sáng lên mà nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút chung quanh, hẳn là đi. Văn Kiều lập tức nhiệt tình mười phần, nàng từng nói muốn tìm một đầu linh mạch đưa cho hắn, một mực không tìm được, nếu là nơi này có. Nhìn một chút chung quanh, nên tính là vô chủ a. Lưu động sa mạc sông ngầm dưới lòng đất đầu kia linh mạch, bởi vì quan hệ lưu động trong sa mạc người tu luyện cùng yêu thú sinh tồn và tu luyện, bọn họ không tốt đưa nó mang đi. Nhưng nơi này là bí cảnh, mang đi cũng không quan hệ. Nghĩ đến liền làm, Văn Điểu cùng Văn Thỏ Thỏ, hai con hoàng tinh nghĩ bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm linh mạch. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần hướng linh khí dày đặc nhất địa phương tìm, tổng có thể tìm tới. Ninh Ngộ Châu nhìn xem nhiệt tình 10 phần một người một thỏ cùng hai con hoàng tinh nghĩ, không khỏi bật cười, chậm rãi cùng sau lưng bọn họ, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Ban đầu ở đầu sông ngầm dưới lòng đất, cũng là Ninh Ngộ Châu chỉ điểm Văn Kiều tìm tới linh mạch, Văn Kiều đối với hắn có phần là tín nhiệm, cảm thấy trên thế giới này không có gì nhà nàng phu quân không biết, phu quân hắn cũng sẽ không lung tung chỉ điểm, đều là trong lời có ý sâu xa. Cái này một tìm, lại phát hiện mảnh đất này khe hở không gian lại có rất nhiều hang động, bởi vì linh khí sung túc, chung quanh mọc đầy nồng đậm to lớn thực vật, đem che kín, rất dễ dàng xem nhẹ. Văn Kiều xốc lên ngăn trở hang động thực vật, trong chiều nhìn một chút, phát hiện huyệt động này rất sâu, quanh co khúc khó hiểu, không biết thông hướng địa phương nào. Tiếp lấy nàng lại xem xét chung quanh huyệt động, trong lòng nhưng, nói ra, phu quân, ngươi nhìn nơi này vết tích, nơi này hẳn là lúc trước kia hai con cự thú bên trong một con chỗ cư trú. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, nói ra, nơi này linh khí rất nồng nặc, chúng ta vào xem. Tiếp lấy bọn hắn cùng đi tiến huyệt động này. Huyệt động này quả nhiên rất sâu, bọn họ đi rồi thật lâu, rốt cục đi vào một cái càng lớn hang động. Trong nháy mắt liền nhìn thấy đống kia thả trong huyệt động từng khối hiện ra màu vàng ấm linh quang cực phẩm linh thạch. Trung quanh trên vách tường đồng dạng khảm nạm lấy không ít linh thạch, không cần nhìn cũng biết, nơi này có một cái linh mạch, lại linh mạch linh thạch sản lượng không sai, nhưng cái kia linh thạch dày đặc khảm nạm tại trong lớp đất. Những này là thổ thuộc tính linh thạch. Ninh Ngộ Châu nói, linh thạch cũng chia chủng loại, trực tiếp nhất là kim mộc thủy hỏa thổ cái này năm hệ thuộc tính linh thạch. Giống bọn họ đang lưu động sa mạc sông ngầm dưới lòng đất bên trong gặp được đầu kia linh mạch bên trong linh thạch, liền thủy thuộc tính. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đều cao hứng phi thường, phu quân, chúng ta đem nơi này linh mạch đào đi thôi. Có linh mạch, liền sẽ không liên lụy tốc độ tu luyện của hắn, các loại tu vi của hắn thăng lên, không gian liền có thể thăng cấp, sau đó có thể loại càng nhiều linh thảo nha. Ninh Ngộ Châu gặp bọn họ tràn đầy phấn khởi, cười nói, vậy liền đào đi. Dù sao kia hai con cự thú cũng không biết là con nào ở chỗ này, mà lại bọn nó thế lực ngang nhau, một trận này đoán chừng sẽ đánh đến lưỡng bại câu thương, hẳn là sẽ không trở lại. Chính khi bọn hắn chuẩn bị đào linh thạch lúc, đột nhiên một đạo tường đất sau lưng bọn họ lặng yên không một tiếng động dựng thẳng lên, hướng bọn họ bao trùm tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, cái thứ hai lông xù tới rồi. Tại kia tường đất sắp lật úp xuống tới lúc, Văn Điểu lôi kéo Ninh Ngộ Châu cực nhanh tránh đi. Văn Thỏ Thỏ thì thừa cơ nhảy dựng lên, ngự phong đem thân thể của nó nâng lên, hướng ngoài động bay ra ngoài. Tường đất vùa hụt, sau đó chuyển cánh ngoặt, tiếp tục hướng bọn họ đụng tới. Văn Điểu lôi kéo Ninh Ngộ Châu trong động tránh né, cũng may mắn nơi này rộng rãi, mới không có bị kia tường đất ngăn chặn. Đột nhiên, tường đất vừa dựng thẳng lên không lâu liền sụp đổ, tán loạn thành xốp bùn đất trở xuống trên mặt đất. Lúc này, Văn Điểu bọn họ cũng nghe phía bên ngoài một đạo phẫn nộ tiếng kêu. Thanh âm kia mềm mại yếu đuối, nũng nịu, ân ách đều. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu nhìn thấy kia tường đất sụp đổ lúc, liền biết Văn Thỏ Thỏ đã đắc thủ, mà kia mềm mại yếu đuối, nũng nịu thanh âm, hẳn là dùng tường đất đánh lén đồ vật của bọn họ phát ra tới. Hai người đi ra ngoài động, ánh mắt quét qua, liền gặp cách đó không xa một cái chật hẹp hang động, Văn Thỏ Thỏ ngăn ở huyệt động kia trước, hướng bên trong phát ra uy hiếp khí âm, hiển nhiên đánh lén đồ vật của bọn họ liền tránh ở nơi đó. Văn Thỏ Thỏ. Văn Kiều kêu một tiếng. Văn Thỏ Thỏ lần nữa hướng trong huyệt động phát ra một đạo uy hiếp mài răng âm thanh, dịch chuyển khỏi thân thể. Văn Kiều bọn họ đi qua, chỉ thấy kia chật hẹp trong huyệt động, một con hắc bạch phân minh mao đoàn co do tránh ở nơi đó, nhìn tựa như chỉ mao cầu. Gặp bọn họ xuất hiện, phát ra uy hiếp âm thanh, chỉ là thanh âm này nghe không giống uy hiếp, ngược lại giống như là tại làm nũng bán manh. A, là chỉ gấu con non. Văn Kiều nói. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua, thần sắc có chút cổ quái, nói ra, không là... là ăn sát thú con non. Văn Kiều. Văn Kiều lại nhìn kỹ dưới, phát hiện con lại trong huyệt động con kia chính đối bọn hắn nổ mao gấu con non xác thực không giống thuần khiết loài gấu yêu thú, đầu của nó tròn vành vạnh, mao là màu trắng, màu đen lỗ thai, màu đen vành mắt, màu đen béo ị thân thể, có chút mèo, cũng không phải thuần khiết mèo, hắc bạch phân minh mao phối hợp kia tròn vo bộ dáng, thật sự là đáng yêu đến không được. Nguyên lai ăn sát thú dài bộ dáng này a, giống lại gấu giống mèo. Do xét xong ăn sát thú về sau, Văn Điểu nghĩ đến lúc trước cùng cự lang chiến đấu con kia gấu lớn, hỏi, phu quân, lúc trước con kia cùng cự lang chiến đấu cũng không phải gấu à? Ninh Ngộ Châu lại nói, là gấu. Hắn lúc ấy thấy rất rõ ràng, đúng là yêu gấu một loại, mặc dù lông của nó là màu trắng, cùng cái này ăn sát thú con non đầu bạch mao rất tương tự. Gấu sao có thể sinh ra ăn sát thú? Văn Điểu khiếp sợ nói, chẳng lẽ là biến dị? Liền xem như biến dị, cũng sẽ không liền chủng loại đều biến dị, trừ phi con kia gấu cũng có ăn sát thú huyết mạch. Ninh Ngộ Châu buồn cười nói, cái này ăn sát thú không nhất định là con kia gấu lớn con non. Đương nhiên, cũng có thể là con kia gấu lớn cùng cái khác ăn sát thú sinh, ngươi hỏi một chút nó liền biết rồi. Văn Kiều A một tiếng, lần nữa nhìn về phía trong huyệt động con kia đem chính mình co lại thành một đoàn ăn sát thú con non, càng xem càng cảm thấy nó có lên đến bộ dáng giống một viên tròn vo đen trắng bánh trôi. Bất quá cái này ăn sát thú con non có phải là quá nhát gan. Văn Kiều nghĩ, lấy ra một khối mật son đưa cho nó, ôn nhu nói, đừng sợ à, chúng ta không biết nơi này là ngươi chỗ ở, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn đào chút linh thạch, nếu là địa phương của ngươi, chúng ta liền không đào nha. Tiên linh mật hương ngọt hương vị thổi qua đến, tiểu thực thiết thú con non cái mũi giật giật, trong miệng phát ra ân ô thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí rôi ra móng vuốt nhỏ đem khối kia mật son bắt tới, thả trong miệng gặm. Văn Kiều thấy nó thích, lại đưa mấy khối quá khứ. Quả nhiên, trên thế giới này không có gì là mỹ thực không có thể giải quyết sự tình. Liên tục đầu uy mấy khối mật son về sau, ăn sát thú con non rốt cục buông xuống phòng bị, hướng nàng ân ô kêu lên. Văn Kiều sau khi nghe xong, nói với Ninh Ngộ Châu, phu quân, nó nói nơi này là nhà của nó sau khi sinh vẫn cùng nó nương ở chỗ này. Nguyên lai con kia bạch hùng thật sự sinh ra một con ăn sát thú, thật lợi hại. À, nguyên lai nó cha là ăn sát thú, cho nên bạch hùng mới có thể sinh ra một con ăn sát thú con non. Theo Văn Kiều thuật lại, Ninh Ngộ Châu cũng đại khái hiểu lúc trước tình huống. Bạch hùng là một con giống cái loài gấu yêu thú, cùng một con giống được ăn sát thú sinh hạ cái này tiểu thực thiết thú. Mảnh này tử linh trúc liền con kia giống được ăn sát thú địa bàn, bạch hùng cùng ăn sát thú sinh hạ con non về sau, cũng đi theo sinh hoạt ở nơi này. Mà ở tiểu thực thiết thú sau khi sinh không lâu, một con cự lang lại tới đây đoạt Quỳnh Ngọc Tương, lúc ấy bạch hùng vừa sinh xong con non không lâu, sức chiến đấu không mạnh, giống được ăn sát thú vì bảo hộ nàng dâu cùng con non, liền cùng con kia cự lang đánh nhau. Kết quả giống được ăn sát thú trong chiến đấu chết rồi, con kia cự lang cũng bị trọng thương thoát đi, chỉ còn lại bạch hùng mang theo bắt con sinh hoạt. Không nghĩ tới con kia cự lang chưa khỏi vết thương về sau, lần nữa trở về, còn sờ đến bạch hùng bọn nó chỗ ở. Bạch hùng sợ lúc chiến đấu làm bị thương tiểu thực thiết thú, liền đem con kia cự lang bước đi, một đường ra bên ngoài đánh. Tại cự lang tìm khi đi tới, tiểu thực thiết thú liền nghe mẫu thân trốn đi, nào biết được mẫu thân một mực không có trở về, nhưng có những sinh linh khác xông vào địa bàn của bọn hắn. Tiểu thực thiết thú liền trong bóng tối đánh lén, nghĩ đem bọn hắn đuổi đi, không nghĩ tới sẽ bị Văn Thỏ Thỏ phát hiện. May mắn Văn Thỏ Thỏ là một con lý trí con thỏ, thấy nó chỉ là một con non, cũng không có ra tay với nó, chỉ đem nó chắn ở đây. Rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, Văn Kiều nói ra, thật không có ý tứ à, chúng ta không biết nơi này còn có thú. Không, vậy chúng ta đến địa phương khác đào linh thạch. Vừa rồi bọn họ dò xét qua, đầu này linh mạch rất dài, ngưng kết linh thạch rất nhiều. Bọn họ có thể đến địa phương khác đào một ít linh thạch. Bất quá nơi này đã có chủ, tự nhiên không tốt đem linh mạch đào đi. Văn Kiều mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có cưỡng cầu, dự định đào một chút cực phẩm linh thạch là được. Về phần cái này tiểu thực thiết thú, khả năng nó nương sẽ còn trở về. Đây chính là tương đương với nguyên hoàng cảnh tu vi đại yêu thú. Văn Kiều cũng không dám cùng nó đối đầu, cũng không muốn thương tổn tiểu thực thiết thú. Tiểu thực thiết thú nhìn thấy nàng, đột nhiên ân ô vài tiếng, từ ẩn thân trong huyệt động leo ra. Ăn sát thú mặc dù không phải gấu, nhưng cùng gấu dáng dấp khá giống. Văn Kiều cảm thấy, có lẽ cũng là cái này nguyên nhân, một con bạch hùng cùng một con ăn sát thú mới có thể nhìn vừa ý, sinh hạ một con tiểu thực thiết thú, cái này chứng minh ăn sát thú tương đối cường đại, mới có thể để cho hậu đại di chuyển tới mình hình thú. Bất quá con kia bạch hùng là thổ hệ yêu thú, cái này tiểu thực thiết thú hiển nhiên di chuyển tới bạch hùng năng lực. Tiểu thực thiết thú từ trong động leo ra về sau, thật thà chất phác mà nhìn xem bọn họ, kia ngây thơ chân thành bộ dáng. Thật sự là nhận người thích. Văn Kiều nhịn không được thừa cơ sờ một cái. Bạch Hùng hiển nhiên đưa nó nuôi rất khá, mặc dù còn nhỏ, nhưng này tròn vo thân thể, nhìn xem liền rất có phân lượng. Tiểu thực thiết thú cọ sát tay của nàng, lại hướng nàng ân ô gọi vài tiếng, Văn Kiều bị nó làm cho chịu không được, từ trong túi chữ vật móc mật son, đều cho ngươi, ai bảo ngươi đáng yêu đâu. Tiểu thực thiết thú đạt được mật son, cao hứng gặm đứng lên. Nó cao hứng, Văn Thỏ Thỏ lại xù lông, xuất phát uy hiếp khí âm. Tiểu thực thiết thú ngẩng đầu nhìn nó, một mặt ngây thơ, giống như không do nó đang giận cái gì. Còn Văn Kiều cho mấy khối mật son, nó cực nhanh nhét vào trong miệng, miệng phình lên, cứ như vậy nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ càng tức giận hơn, cái này gấu cũng dám hướng nó tỉ tỉ lấy mật son ăn, nó cũng không phải bọn họ thú, dựa vào cái gì ăn nó tỉ tỉ vất vả lấy tới đồ vật. Mắt thấy Văn Thỏ Thỏ liền muốn bổ nhào qua đánh gấu, Văn Kiều vội vàng nói, Văn Thỏ Thỏ, bất quá mấy khối mật son, cho liền cho nha. sau đó nhỏ giọng cùng nó nói thầm, coi như đây là nó dùng linh thạch mua. Văn Thỏ Thỏ rốt cục được vô yên, đồng thời biểu thị, nếu là dùng linh thạch mua, vậy bọn hắn liền không đi địa phương khác đào linh thạch, trực tiếp tại địa bàn của nó đào. Văn Kiều nhìn về phía tiểu thực thiết thú. Tiểu thực thiết thú chậm rãi hút lấy móng vuốt, trên móng vuốt còn dính có mật son hương vị, hướng bọn họ ân ố gọi vài tiếng, chỉ cần bọn họ cho mật son, tùy tiện bọn họ đào. Vạn nhất mẹ ngươi trở về, nhìn thấy chúng ta đào linh thạch, có thể hay không đánh chúng ta? Văn Kiều lo lắng hỏi. Tiểu thực thiết thú biểu thị không sợ, đến lúc đó nó sẽ ngăn cản nó nương. Thế là Văn Kiều lại dùng mấy khối mật son, đạt được ở đây linh thạch quyền khai thác. Ninh Ngộ Châu thấy cảnh này, cũng không biết cái nào tương đối thua thiệt, mặc kệ là cực phẩm linh thạch, vẫn là tiên linh mật, thả ở bên ngoài đều rất chân quý. Cùng tiểu thực thiết thú đạt thành mua bán hiệp nghị về sau, Văn Kiều bọn họ trở lại lúc trước huyệt động kia, tiếp tục đào linh thạch. Tiểu thực thiết thú đi theo đám bọn hắn đi vào, ngồi dưới đất kia linh thạch trồng lên, một bên gặm mật son, một vừa nhìn bọn họ đào, mà thân thể của nó thì vô ý thức hấp thu cực phẩm linh thạch bên trong linh lực. Nhìn nó bộ dáng này, liền chi bạch gấu vì sao muốn lựa chọn nơi này làm bọn chúng ổ. Dù sao hai con đều là thổ hệ yêu thú, hấp thu thổ thuộc tính linh thạch bên trong linh lực đối bọn chúng đều có chỗ tốt. Đào linh thạch cũng không phải là chuyện đơn giản, dù sao linh thạch từng khối khảm nạm ở trên tường, sơ ý một chút liền sẽ đưa nó vỡ vụn, linh lực bên trong tan họp tràn ra tới, tổn thất không ít. Văn Kiều điều chỉnh trong chốc lát, rốt cục đào ra thành khối linh thạch, không có đưa nó làm phá. So sánh dưới, Văn Thỏ Thỏ cái này am hiểu đào hàng con thỏ liền rất lợi hại, một móng nuốt một viên linh thạch. Chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền trồng chất mấy trăm khối linh thạch, bị phía sau Ninh Ngộ Châu thu vào trong không gian, giao cho khôi lỗi nhân A Thanh vùi vào linh thảo trong ruộng. Ninh Ngộ Châu vốn là muốn giúp một tay, nhưng Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đều không có để hắn hỗ trợ, để hắn ở phía sau thu linh thạch. Dù sao Ninh Ngộ Châu khí lực không có Văn Kiều lớn, cũng không có Văn Thỏ Thỏ móng vuốt am hiểu đào hang, nhìn xem tựa như cái yếu gà, loại này việc tốn thể lực, hắn vẫn là đừng tới đây dính. Lần nữa bị cho rằng rất yếu, Ninh ca ca đành phải ở bên cạnh thu linh thạch, thuận tiện dùng mật son luyện mấy lô cực phẩm bổ linh đan. Gia nhập mật son bổ linh đan quả nhiên cùng phổ thông cực phẩm bổ linh đan khác biệt, mặc dù chỉ là địa cấp bổ linh đan, nhưng nó ẩn chứa linh lực dĩ nhiên có thể so sánh thiên cấp bổ linh đan. Ninh Ngộ Châu đem luyện được bổ linh đan đều cho Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ ăn. Chờ hắn lại luyện lúc, liền gặp con kia đã gặm xong mật son ăn sắt thú con non giống khỏa hắc bạch phân minh bánh trôi bình thường quay lại đây, thật thà chất phác mà nhìn xem hắn. Ánh mắt rơi xuống trong lò đan. Ninh Ngộ Châu cho nó một viên cực phẩm bổ linh đan. Tiểu thực thiết thú đem linh đan nhét vào trong miệng, mấy lần sau khi ăn xong, lại hướng hắn phát ra ân ô thanh âm. Ninh Ngộ Châu mặc dù nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng lúc trước nhìn nó cùng Văn Kiều hô động, liền rõ ràng cái này tiểu thực thiết thú hướng mình lấy bổ linh đan ăn đâu. Tâm cơ rất sâu, Ninh ca ca hướng nó cười đến phá lệ ôn nhu, nói ra, cho ngươi bổ linh đan cũng được, bất quá ngươi muốn giúp đỡ làm việc. Ân ô. Bang A xúc bọn họ đào linh thạch, lẽ ra có thể làm được A. Tiểu thực thiết thú vô tội nhìn xem hắn, nhưng đang tiếc Ninh ca ca ý chí sắt đá, không có bị nó manh ngược lại, đành phải chạy tới, bang Văn Kiều bọn họ đào linh thạch. Đừng nhìn cái này ăn sắt thú còn là một con non, nhưng nó là thổ hệ yêu thú, có phong nhọn móng vuốt, đào linh thạch tốc độ còn nhanh hơn Văn Thỏ Thỏ, chỉ chốc lát sau, nó bên người liền trồng đầy đất linh thạch, kém chút đưa nó nhỏ thân thể bao phủ. Văn Thỏ Thỏ phát hiện mình dĩ nhiên bại bởi một con non. Lập tức tức điên, đào lên linh thạch đến càng liều mạng. Ninh ca ca bình tĩnh mà nhìn xem nhiệt tình mười phần Văn Thỏ Thỏ cùng giống con đào linh thạch cơ ăn sắt thú con non, đối với trong cơ thể nguyên linh lực hao hết Văn Kiều nói, A Súc, tới nghỉ ngơi một hồi. Văn Kiều ứng một tiếng, đem linh lực ngưng tụ tại linh dao găm bên trên, lại đào ra một khối linh thạch, liền cầm khối kia linh thạch, ngồi vào Ninh Ngộ Châu bên người nghỉ ngơi. An khỏa bổ linh đan, Văn Kiều nhìn xem con kia tiến vào trong động đào linh thạch tiểu thực thiết thú, nói ra, Phu quân, nơi này nếu là từ kia trong hồ đảo phi thăng lên đến hình thành một mảnh bầu trời lên đảo đại lục, những cái kia đảo nặng trong hồ lúc, đều là tách ra, cũng không tương thông, kia cự lang cũng không phải là sinh sống ở vùng này yêu thú, nó là như thế nào đi vào nơi này, cùng con kia ăn sắt thú chiến đấu. Văn Kiều muốn biết, trong hồ đảo bay lên tần suất là bao lâu một lần, mảnh này trên trời đảo đại lục sẽ duy trì bao lâu. Bởi vì không rõ tình huống, chỉ có thể từ tiểu thực thiết thú đến suy đoán. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ. Nói ra, ta cảm thấy, hẳn là nơi này nguyên vốn là có một cái trên trời đảo đại lục, những cái kia từ trong hồ bay ra ngoài đảo chỉ là mảnh này trên trời đảo một chút khối vụn, đến thời cơ thích hợp, liền từ hồ bên trong bay ra đến, từ kia linh quang trụ đưa về trên trời đảo đại lục. Có lẽ, không lâu nữa, lại sẽ có mới khối vụn một lần nữa trở xuống trong hồ. Sau đó sờ sờ đầu của nàng, ôn thanh nói, không cần lo lắng, thời gian vừa đến, chúng ta còn là có thể rời đi. Văn Tiểu hướng hắn cười lên, lập tức liền không có nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi một lát về sau, Văn Tiểu lần nữa đi đào linh thạch. Nhìn xem hai con mao đoàn đào, nàng mình ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi, trong lòng băn khoăn. Ninh Ngộ Châu cũng biết tính cách của nàng, cũng không ngăn cản, mà là đem luyện tốt bổ linh đan cho nàng, không để cho nàng dùng tỉnh, trực tiếp ăn. Có bổ linh đan, mặc kệ là Văn Kiều vẫn là hai con yêu thú đều là nhiệt tình mười phần. Như thế qua vài ngày nữa, Ý Liễu Nguyên không gặp con kia Bạch Hùng trở về. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều có một loại dự cảm xấu, vô ý thức nhìn về phía con kia tiểu thực thiết thú. Tiểu thực thiết thú mặc dù nhìn xem thật thà chất phác, có chút thiếu thông minh dáng vẻ, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Nó nương lâu như vậy không có trở về, nó nơi nào còn có thể an tâm đợi, cũng không còn đào linh thạch, thỉnh thoảng chạy ra ngoài động nhìn xem nó nương về có tới không. Chương 152, Bạch Hùng quyết định. Văn Tiểu bọn họ nhìn thấy ăn sát thú con non hành vi, đều không nói gì. Trong lòng bọn họ có một cái xấu nhất dự cảm, lại không tốt nói cho cái này một lòng ngóng trông nó nương trở về tiểu thực thiết thú, dạng này quá tàn nhẫn. Nhưng mà Bạch Hùng một mực không có trở về. Bọn họ đã tại động này bên trong đảo 10 ngày linh thạch, nhìn thấy con kia tiểu thực thiết thú một ngày một thiên địa ngồi xổm ở chỗ cửa hang nhìn quanh, may mắn nó còn nhớ do nó nương căn dặn, không dám mạo hiểm nhưng đi ra ngoài, để tránh bị cái khác yêu thú lợi hại hơn phát hiện làm đồ ăn ăn hết. Văn Tiểu từ tiểu thực thiết thú nơi này biết, bầu trời này đảo đại lục sinh tồn lấy không ít thực lực cường hãn cao giai yêu thú, bất quá mỗi cái yêu thú đều có địa bàn của mình, bình thường không có việc gì, bọn nó phần lớn thời gian đều đợi tại địa bàn của mình, sẽ không dễ dàng vi phạm. Bọn họ đi vào trên trời đảo đại lục về sau, chỗ đến địa phương không có gì cao giai yêu thú, mới có thể lên đường bình an lại tới đây. Mặc dù Bạch Hùng không ở, bất quá đất này khe hở chung quanh còn giữ khí tức của nó, trong thời gian ngắn còn có thể trấn nhiếp những cái kia yêu thú, nhưng một lúc sau, kia Bạch Hùng còn chưa trở lại, làm khí tức của nó sau khi biến mất, đoán chừng nơi này sẽ bị cái khác yêu thú cường đại cướp đi. Dù sao nơi này có một đầu linh mạch, linh lực nồng đậm, là thượng hạng chỗ tu luyện. Mặc kệ yêu thú có chưa hề mở ra linh trí, đều sẽ vô ý thức lựa chọn loại này có lợi chỗ tu hành. Đến lúc đó, chỉ sợ cái này ăn sát thú con non sẽ gặp nguy hiểm. Văn Tiểu hy vọng con kia Bạch Hùng bình an vô sự, cái này tiểu thực thiết thú không có cường đại mẫu thân che chở, muốn tại loại này khắp nơi đều là hung thú địa phương sống sót cũng không dễ dàng. Tại Bạch Hùng rời đi nửa tháng sau, con kia ăn nhẹ sắt tể rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng nghẹn ngào, sau đó lộn nhào lăn đến Văn Tiểu trước mặt, hai móng ôm lấy chân của nàng. Ô ếch kêu lên. Văn Tiểu bị nó làm cho có chút mềm lòng, nhưng nghe hiểu ý của nó về sau, không khỏi kinh ngạc, ngươi là muốn chúng ta dẫn ngươi đi tìm ngươi nương. Tiểu thực thiết thú gật đầu, một đôi mắt thủy ông ông nhìn xem nàng. Đại khái là cha mẹ huyết mạch cường đại, tiểu thực thiết thú mặc dù vẫn là chỉ con non, nhưng đã là yêu thú cấp 9, linh trí đã mở, có chút thông minh, có thể nghe hiểu được nhân ngôn. Chỉ là bởi vì đánh nhau kinh nghiệm còn không có Văn Thỏ Thỏ phong phú. Tăng thêm bầu trời này đảo đại lục cao giai yêu thú không ít, liền lộ ra nó một con cựu giai ăn sát thú con non không có tác dụng gì. Văn Tiểu mặc dù rất đồng tình cái này tiểu thực thiết thú, nhưng nghĩ tới con kia tương tự là vương cấp yêu thú cự lang, liền có chút do dự. Nàng muốn bận tâm nhà nàng phu quân cùng Văn Thỏ Thỏ an nguy của bọn hắn. Bất quá cái này tiểu thực thiết thú cũng rất đáng thương. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, hướng Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, ngươi cùng Văn Thỏ Thỏ chờ đợi ở đây, ta dẫn nó đi tìm con kia Bạch Hùng. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nàng liền biến thành tiểu miêu mầm, cùng chung quanh thực vật đồng hóa. May mắn nơi này khắp nơi đều là linh thực, rất thuận tiện nàng che giấu mình. Nào biết Ninh Ngộ Châu lại cự tuyệt, ta và các ngươi cùng đi. Hắn nhìn thoáng qua con kia đảo lấy Văn Kiều chân ăn sát thú con non, nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta có thể trốn đến trong không gian. Văn Kiều vô xuống đầu, giật mình nói, là ai, ta lại quên đi. Ninh Ngộ Châu hơi mỉm cười, trong lòng biết không phải nàng quên. Mà là nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn ỉ lại không gian của hắn, là lấy đang suy nghĩ sự tình lúc, sẽ xem nhẹ không gian tồn tại. Ninh Ngộ Châu cũng không có tận lực nhắc nhở, không gian mặc dù an toàn, so ra kém làm bản thân mạnh lên quan trọng hơn, nếu như gặp phải nguy hiểm, muốn trốn vào trong không gian, tại tu hành bất lợi, dần dà, đạo tâm cũng lại bởi vậy dao động. Văn Tiểu đáp ứng mang tiểu thực thiết thú đi tìm nó nương về sau, lúc này liền xuất phát. Nàng đem tiểu thực thiết thú phóng tới trên bờ vai. Tiểu thực thiết thú tranh thủ thời gian dùng móng vuốt vịn bờ vai của nàng. Nàng một bên khác bả vai ngồi xổm Văn Thỏ Thỏ, nhìn xa xa, giống như nàng hai bên trên bờ vai cắt xuyết lấy một con hàng da cầu, một con là bạch mao cầu, một con là đen trắng mao cầu, nhìn xem còn thật đáng yêu. Ninh Ngộ Châu thấy được nàng hình tượng mới, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Mặc dù hai con mao cầu rất manh, nhưng Ninh Ngộ Châu cảm thấy, tốt nghe hay là hắn nhà A Súc. Văn Thỏ Thỏ mặc dù rất không cao hứng tiểu thực thiết thú chiếm cứ Văn Kiều một bên khác bả vai, nhưng nghĩ tới muốn tiểu thực thiết thú nếu như bị Văn Kiều ôm, nó càng không vui hơn ý, đành phải ngầm đồng ý như thế. Rời đi kẽ đất về sau, bọn họ trở lại trong rừng trúc. Ninh Ngộ Châu trên mặt đất khe hở chung quanh bày ra ngăn cách trận cùng huyễn trận, che giấu đất này khe hở, để tránh cái khác người tu luyện phát hiện bên trong có khắc càn khôn, đem đầu kia linh mạch lấy đi. Trải qua Văn Kiều hỗ trợ, Tử Trúc Lâm đã khôi phục được không sai biệt lắm, nhìn không ra đã từng tao ngộ qua hai con cự thú đánh nhau lúc nghiền ép vết tích. Mà gốc kia Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc Trúc Vương cũng sinh dung nhan cực kỳ tươi tốt, bất quá Trúc Vương bên cạnh kia thịnh trở Quỳnh Ngọc Tương vũng nước khô rồi. Văn Kiều bây giờ biết nơi này là ăn sát thú địa bàn, cái này Quỳnh Ngọc Tương cũng coi là ăn sát thú tất cả, lại là ăn sát thú cùng Bạch Hùng Tồn lấy nuôi trẻ tử, nghĩ đến lấy đi người ta nhiều như vậy Quỳnh Ngọc Tương, cũng có chút xấu hổ. Thầm nghĩ lần này mang tiểu thực thiết thú đi tìm nó nương, nguy hiểm liền nguy hiểm thôi, coi như là mang đi người ta Quỳnh Ngọc Tương thù lao. Rời đi Tử Trúc Lâm về sau, Văn Kiều bọn họ nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện lúc trước kia hai con cự thú lúc chiến đấu dấu vết lưu lại nhưng đã biến mất không sai biệt lắm. Bất quá cũng có thể hiểu được, bầu trời này đảo đại lục linh khí so địa phương khác càng dày đặc, nơi này linh thực sinh trưởng đến cũng rất tốt, coi như lọt vào nghiêm trọng tàn phá, bất quá thời gian nửa tháng, lại lần nữa sinh trưởng. Bọn họ một đường hướng phía kia hai con cự thú lúc trước biến mất phương hướng mà đi. Nhưng mà đi rồi một đoạn đường về sau, phát hiện kia hai con cự thú dấu vết lưu lại bị một lần nữa sinh trưởng linh thực bao trùm, đã không tìm được. Văn Kiều liền để hai con Hoàng Tinh Nghĩ dẫn đường. Hoàng Tinh Nghĩ trước dùng hai cây xúc giác khoác lên tiểu thực thiết thú trên móng vuốt, tiểu thực thiết thú trên người có bạch hùng khí tức, thuận tiện bọn nó ghi lại, sau đó liền hướng phía nơi xa bay đi. Bọn nó bay chợt cao chợt thấp, hiển nhiên cũng không quen dùng cánh chuyến bay. Nhưng nơi này linh thực tươi tốt, bất lợi cho bò, chỉ có thể thử nghiệm chuyến bay. Văn Kiều bọn họ ngự kiếm đi theo hai con Hoàng Tinh Nghị sau lưng, đồng thời phải chú ý hoàn cảnh chung quanh, để tránh vô ý xông vào những cái kia cao giai yêu thú địa bàn. Như thế lại tiến lên một đoạn đường, bọn họ gặp được mấy người tu luyện. Ninh Ngộ Châu ánh mắt hơi ngừng lại, liền rõ ràng những người tu luyện này hẳn là cũng học phương pháp của bọn hắn, đi tới nơi này vùng trời lên đảo Đại Lục. Cách bọn họ đi vào trên trời đảo Đại Lục đã qua hơn nửa tháng. Sẽ có những người tu luyện khác đến cũng không kỳ quái. Hai con Hoàng Tinh Nghĩ ngay lập tức tránh đến phía dưới nồng đậm linh thực bên trong, thân hình của bọn nó tiểu, tăng thêm trên thân thuộc về yêu thú khí tức ba động không lớn, không chú ý nhìn căn bản là không có cách phát hiện. Văn Tiểu cảnh giác nhìn lấy bọn hắn. Kia mấy người tu luyện bên trong có nguyên linh cảnh tu vi người, nếu là đánh nhau, dù không biết thắng bại như thế nào, nhưng bọn hắn sẽ rất chật vật. May mắn những người này chỉ là nhìn hai người một chút, liền rời ánh mắt, hướng địa phương khác bay đi. Trên trời đảo Đại Lục rất lớn, chung quanh bảo vật rất nhiều, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở giết người đoạt bảo sự tình bên trên. Văn Kiều nhẹ nhàng thở ra, âm thầm xoa bóp ngón tay, về sau muốn càng cẩn thận một chút. Biết đã có người tu luyện cũng đi tới nơi này vùng trời lên đảo Đại Lục, Văn Kiều ít nhiều có chút lo lắng. Nếu là con kia Bạch Hùng thật sự xảy ra chuyện, bị lại tới đây người tu luyện phát hiện, chỉ sợ Bạch Hùng tình cảnh nguy hiểm hơn. Dù sao đối với tại người tu luyện mà nói, cao gia yêu thú khắp người đều là bảo vật. Nếu là con kia cao gia yêu thú còn bị thương rất nặng, bọn họ không ngại thêm một mồi lửa, đem chi giết chết. Hoàng Tinh Nghĩ tiếp tục ở phía trước dẫn đường. May mắn sau đó bọn họ không có gặp được người nào, một đường ghé qua, Hoàng Tinh Nghĩ mang lấy bọn hắn đi vào sinh trưởng đại thụ che trời ở mức trong rừng rậm, hướng phía trong rừng cây một chỗ bò đầy quyết loại linh thực địa phương mà đi. Đó lấy, bọn nó tại kia sinh trưởng quyết loại linh thực địa phương đảo quanh. Văn Kiều thần sắc hơi động, để hai con Hoàng Tinh Nghĩ lui lại. Ở mảnh này sinh trưởng quyết loại linh thực địa phương tìm kiếm. Cái này một tìm, Văn Kiều phát hiện những này quyết loại linh thực dưới có một cái tĩnh mịch hố động, hướng xuống cúi nhìn, lít nha lít nhít quyết loại linh thực đem phía dưới che giấu, thấy không rõ lắm tình huống phía dưới. Đi xuống xem một chút đi. Ninh Ngộ Châu nói, đã có thể xác định, con kia Bạch Hùng liền ở phía dưới. Về phần con kia Cự Lang, Ninh Ngộ Châu ở chung quanh nhìn một chút, kia Cự Lang thực lực và Bạch Hùng không sai biệt lắm, coi như không chết, cũng bị thương cực nặng. Coi như gặp được cũng không cần lo lắng. Nơi này ngược lại là thích hợp ẩn tàng, cái này Bạch Hùng mặc kệ sống hay chết, nó hẳn là vẫn còn ở đó. Tiểu thực thiết thú dùng móng vuốt đảo lấy Văn Kiều bả vai, thăm dò hướng bên trong nhìn, trong miệng phát hiện ân ân ân thanh âm. Ta đi xuống trước, ngươi ở phía sau, cẩn thận một chút. Văn Kiều căn dặn hắn, đưa tay nhéo nhéo tiểu thực thiết thú mau cái đuôi. Có cái này tiểu thực thiết thú tại, mặc kệ con kia Bạch Hùng hiện tại như thế nào, hẳn là sẽ không đối bọn hắn mạo muội ra tay đi. Nếu như Bạch Hùng muốn ra tay với bọn họ, Văn Kiều liền đem tiểu thực thiết thú ném qua đi, để tiểu thực thiết thú ngăn cản nó nương. Mặc dù đáp ứng tiểu thực thiết thú giúp nó tìm nó nương, Văn Kiều cũng không phải không ý nghĩ gì, tự nhiên muốn bảo đảm đám người bọn họ an toàn bàn lại cái khác, tiểu thực thiết thú tồn tại, liền tốt nhất bảo hộ. Ninh Ngộ Châu ôn hòa ứng một tiếng, không cùng nàng đoạn. Tiếp lấy Văn Kiều lấy ra một thanh linh kiếm, một bên hướng xuống bay, một bên đem phụ cận chặn đường quyết loại linh thực gọt sạch, để tránh quét đến đằng sau Ninh Ngộ Châu. Phát hiện nàng loại này cẩn thận hành vi, Ninh Ngộ Châu cười nhẹ nhàng tiếp nhận rồi. Còn chưa tới ngọn nguồn, Văn Kiều đã nghe được một cỗ như ẩn như hiện mùi máu tươi, trên bờ vai con kia tiểu thực thiết thú ô ô kêu lên, tròn vo thân thể hướng phía trước nhảy lên, đã hướng phía trước lăn xuống dưới. Văn Kiều gặp cách xa mặt đất không xa, liền không có ngăn cản nó. Chờ bọn hắn xuống dưới về sau, liền nhìn thấy một con nằm đáy hố gấu lớn, cùng ghé vào gấu lớn trên thân thương tâm nghẹn ngào tiểu thực thiết thú. Khoảng cách gần nhìn lên, cái này gấu lớn càng là khổng lồ đến đáng sợ, thân thể của nó đem phụ cận quyết loại linh thực ép dưới thân thể, chiếm cứ không gian không nhỏ, cũng may mắn nơi này quyết loại linh thực tươi tốt, mới có thể giấu ở thân ảnh của nó. Mà lại những này quyết loại linh thực phát ra một loại dày đặc cỏ cây khí tức, có thể che lấp trên người nó mùi máu tươi, đem sự tồn tại của nó hoàn toàn che giấu. Lập tức Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều hiểu, vì sao Bạch Hùng chọn trốn ở chỗ này. Vậy mà lúc này, cái này gấu lớn bộ lông màu trắng dính đầy vết máu, bộ lông màu trắng đều bị nhuộm thành tóc đỏ, chảy ra huyết tương nó dưới thân bùn đất đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Tiểu thực thiết thú ghé vào trên người nó, có đến không ít máu, nhưng này chỉ Bạch Hùng vẫn không có động tĩnh, khí tức trên thân cũng là như có như không. Văn Kiều thần sắc ngưng lại, Bạch Hùng tình huống so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hai người rơi xuống Bạch Hùng bên người, Ninh Ngộ Châu kiểm tra một chút Bạch Hùng thân thể, lấy ra một viên linh đan uy nó ăn. Văn Kiều nhìn thấy con kia đáng thương tiểu thực thiết thú, hỏi, phu quân, nó còn có thể cứu sao? Ninh Ngộ Châu lắc đầu, tiếc nuối nói, nó yêu đan nát, trên người có nhiều chỗ vết thương chí mạng, sống đến bây giờ đã không dễ dàng. Mặc dù trên người bọn họ cứu mạng linh đan không ít, nhưng đáng tiếc bọn họ tìm tới cái này Bạch Hùng thời gian quá muộn, bỏ lỡ cứu nó thời cơ. Văn Kiều im lặng. Hứa là linh đan sinh ra hiệu quả, Bạch Hùng trên thân kia như có như không khí tức rốt cục ổn định một chút, chậm rãi mở to mắt. Làm cảm giác chung quanh có lạ lẫm khí tức lúc, Bạch Hùng một đôi bị máu nhuộm đỏ con mắt sắc bén quét tới, thử lên miệng phát ra uy hiếp gầm gừ âm thanh, lộ ra một ngụm sắc bén răng, dọa đến Văn Thỏ Thỏ tranh thủ thời gian trốn đến nó tỉ tỉ sau lưng, một cặp móng ôm lấy y phục của nàng, không đến mức rớt xuống đất. Ân ô ân ô ân ô. Tiểu thực thiết thú tiếng kêu đem Bạch Hùng lực chú ý kéo về, phát hiện mình con non cũng tại. Cái này khiến Bạch Hùng càng phòng bị. Bất quá phòng bị chỉ là trong nháy mắt, có lẽ là tiểu thực thiết thú cùng nó nói cái gì, nó nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Nhìn thấy phản ứng của nó, Văn Kiều cảm thấy cái này Bạch Hùng không hổ là vương cấp yêu thú, linh trí của nó phi thường cao. Từ khi đi vào Trung ương Đại Lục về sau, Văn Kiều gặp được yêu thú bên trong, cảm thấy lưu động trong sa mạc thanh dực yêu lang lang vương linh trí là tối cao, không nghĩ tới cái này Bạch Hùng linh trí cũng giống như thế. Nó rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Bạch Hùng sắp phải chết. Chỉ cần nó vừa chết, không có mâu thân bảo hộ, ăn nhẹ sắt ăn còn chưa trưởng thành, căn bản là không có cách bảo trụ Tử Trúc Lâm hạ đầu kia linh mạch, thậm chí không cách nào bảo vệ mình. Bạch Hùng ánh mắt rơi xuống hai cái nhân tu trên thân. Yêu thú thọ nguyên so với nhân loại muốn dài dằng dặc, đặc biệt là tu luyện tới vương cấp yêu thú. Nó sống thật lâu, đã từng cũng đã gặp qua đi tới nơi này phiến giam cầm bọn chúng đại lục người sửa. Bất quá khi đó nó còn không phải vương cấp yêu thú, gặp được nhân tu lúc đại đa số trốn đi. Các loại thực lực của nó cường đại đến không sợ những người kia sửa về sau, nó không cần lại trốn đi, nhưng đáng tiếc bởi vì một mực không cách nào biến hóa, không có cách nào cùng những người kia sửa nhóm câu thông, tăng thêm thuộc về vương cấp yêu thú kiêu ngạo, để nó không nguyện ý bị người sửa khế ước, mất đi tự do, là lấy nó cũng không thế nào hiểu rõ thế giới bên ngoài tình huống. Tại trong trí nhớ của nó, cách mỗi trăm năm, phiến đại lục này sẽ phát sinh chấn động, tiếp lấy sẽ có đại lục khối vụn từ phía dưới bay lên, những cái kia khối vụn sẽ mang theo bên ngoài người tới sửa đi lên. Thẳng đến 2 tháng sau, những cái kia bay lên khối vụn sẽ một lần nữa hạ xuống, vòng đi vòng lại. Bất quá những này cũng không ảnh hưởng phiến đại lục này bên trong sinh linh, bọn nó đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Bây giờ nhìn thấy hai cái kia nhân tu, Bạch Hùng liền rõ ràng lại có nhân tu mượn phía dưới những cái kia đại lục khối vụn phi thăng lên tới. Bạch Hùng ánh mắt phức tạp nhìn xem ghé vào trên người nó nghẹn ngào kêu to con non, thực lực của nó mặc dù không yếu, nhưng ở mảnh này trên trời đảo đại lục, vương cấp đại yêu thú không ít, một cái cửu giai con non không tính là gì. Yêu thú mặc dù có so với người sửa càng dài dằng dặc thọ nguyên, nhưng yêu thú tu luyện khó khăn, nghĩ muốn tăng thực lực lên càng khó khăn, lại càng không cần phải nói biến hóa. Phía đại lục này yêu thú, mặc kệ là thực lực gì, đều không thể biến hóa. Bạch Hùng linh trí không thấp, ngẫu nhiên từ những cái kia đi vào trên trời đảo đại lục người sửa chỗ ấy biết được, bọn nó nhưng thật ra là sinh sống ở một cái bí cảnh bên trong, cái này bí cảnh bên trong quy tắc trói buộc bọn nó những này sinh trưởng ở địa phương yêu thú, để bọn chúng không cách nào độ lôi kiếp biến hóa, vĩnh viễn chỉ có thể là thú. Mà bí cảnh bên trong yêu thú, nếu như muốn rời đi bí cảnh, biện pháp duy nhất, liền cùng nhân tu thành lập khế ước. Chỉ cũng bị người sửa khế ước, liền có thể đi theo nhân tu rời đi trói buộc bọn chúng bí cảnh, đạt được biến hóa cơ hội. Đại giới là mất đi tự do, trở thành nhân tu khế ước thú, sinh tử toàn từ nhân tu quyết định. Bạch Hùng mặc dù khát vọng biến hóa, thoát ly thú thân trói buộc, nhưng nó cũng không muốn trở thành nhân tu khế ước thú, cả một đời bị người khống chế. Có thể nó liền phải chết, nó con non không cách nào giữ vững tử trúc lâm, cũng vô pháp giữ vững rừng trúc hạ nguyên linh mạch, nó không được không là thú con của mình dự định. Bạch Hùng ánh mắt rơi xuống Văn Kiều trên thân, trầm thấp kêu vài tiếng. Văn Kiều tiến lên, kinh ngạc nói, ngươi là muốn ta khế ước tiểu thực thiết thú. Các ngươi yêu thú không phải không nguyện ý bị khế ước trói buộc sao? Bạch Hùng lại ố ố gọi vài tiếng. Văn Kiều lập tức hiểu rõ, hết thể vẫn là vì tiểu thực thiết thú. Bạch Hùng quyết định làm cho nàng khế ước tiểu thực thiết thú, không chỉ có là sợ tiểu thực thiết thú bị cái khác cao gia yêu thú giết chết, đồng thời cũng hy vọng bọn họ đem tiểu thực thiết thú mang rời khỏi bí cảnh, để nó tương lai có thể độ kiếp biến hóa, thoát ly thú thân trói buộc. Tiểu thực thiết thú hiện tại vẫn là một con non, thừa dịp nó hiện tại còn không hiểu chuyện, cùng nó khế ước, phản ứng của nó sẽ không mãnh liệt như vậy. Nếu như chờ nó mạnh lên, tiểu thực thiết thú đoán chừng sẽ không nguyện ý bị người khế ước, trói buộc tự do, sinh tử theo người. Trừ cái đó ra, Bạch Hùng cảm thấy, có thể nghe hiểu được yêu thú ngữ điệu người sửa, vốn cũng không phải là phổ thông người tu luyện, thêm nữa trên người nàng còn có một loại không khỏi để yêu thú thân cận khí tức, vô ý thức liền lựa chọn tin tưởng nàng. Cho nên, Bạch Hùng mới có thể làm quyết định này. Bạch Hùng lại gầm nhẹ vài tiếng. Chỉ cần bọn họ đem tiểu thực thiết thú mang đi, đồng thời bảo hộ nó đến tu luyện biến hóa, tử trúc lâm hạ đầu kia linh mạch liền đưa cho bọn họ. Văn Kiều nói, ta không nghĩ khế ước yêu thú. Bạch Hùng lăng lăng nhìn nàng, tiếp lấy lại nghe nàng nói, tiểu thực thiết thú nếu như muốn theo chúng ta đi, chúng ta tự sẽ che chở nó, khế ước nó dễ tính. Nàng nhíu mày, các loại rời đi bí cảnh về sau, ta sẽ giải trừ khế ước, ngươi không cần lo lắng. Bạch Hùng cao hứng gầm nhẹ vài tiếng, để nó con non cùng nhân tu khế ước là có chút bất đắc dĩ, nếu là đối phương không khế ước nó con non, kia dĩ nhiên càng tốt hơn. Bạch Hùng thật cao hứng, Văn Tiểu cũng thật cao hứng. Bởi vì Bạch Hùng muốn đem đầu kia linh mạch đưa cho bọn họ, cái này linh mạch có, mập mạp, tròn vo lông xù cũng có rồi, nhân sinh lập tức trở nên viên mãn đứng lên. Chương 153, Văn Cồn Cồn. Cùng Bạch Hùng câu thông hoàn tất về sau, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đi tìm con kia cự lang thi thể, cho thực thiết thú hai mẹ con một mình thời gian. Theo Bạch Hùng nói tới, lúc ấy nó cùng con kia cự lang lưỡng bại câu thương, không quá lớn sói bị thương so với nó nặng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nó hiện tại cũng đã chết rồi. Mà Bạch Hùng nhưng là chống đỡ cuối cùng một hơi, tìm tới chỗ này chỗ ẩn thân, liền tránh chờ chết ở đây. Yêu thú thế giới so với nhân loại tàn khốc hơn, bọn nó từ bị thương đến tử vong, đều muốn đề phòng những yêu thú khác kiếm tiện nghi, bởi vì đại đa số yêu thú có thể thôn phệ đồng loại huyết nhục cùng yêu đan, dùng cái này đến làm bản thân mạnh lên. Bạch Hùng nguyện ý đem một thân huyết nhục cùng yêu đan cho mình con non, không nghĩ tiện nghi những yêu thú khác. Đáng tiếc nó yêu đan cùng cự lang chiến đấu bên trong đã vỡ vụn, không có cách nào lưu cho mình con non. Hiện tại đã qua hơn 10 ngày, cũng không biết kia cự lang thi thể có hay không bị những yêu thú khác cắn hết, hoặc là bị đi vào trên trời đảo đại lục người tu luyện nhặt đi. Bất quá Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu vẫn là quyết định đi tìm nhìn xem. Căn cứ Bạch Hùng cung cấp tin tức, Văn Kiều bọn họ rất nhanh liền tìm tới ngày đó Bạch Hùng cùng cự lang cuối cùng địa phương chiến đấu. Tuy nói nơi này địa linh khí nồng đậm, bất quá khi đó hai con cự thú chiến đấu quá khốc liệt, chung quanh vẫn là lưu lại chút vết tích, bị hai con cự thú hủy đi đại thụ liền không có khôi phục, có chút lớn cây bị nhổ tận gốc, lệch ra ngã trên mặt đất, có chút thì gãy thành vài đoạn, bất quá chỉ cần bọn chúng rễ cây hoàn hảo, y lý nguyên sinh cơ bừng bừng, ngoan cường mà sinh trưởng. Bọn họ không có tại hai con yêu thú cuối cùng địa phương chiến đấu tìm tới cự lang thi thể. Thật chẳng lẽ bị những yêu thú khác ăn hết rồi? Văn Kiều nói, một mặt đáng tiếc. Kia cự lang thực lực và Bạch Hùng không sai biệt lắm, đều là nguyên hoàng cảnh cao gia yêu thú, da thịt cốt nhục cùng yêu đan đều là đồ tốt, nếu để cho Văn Thỏ Thỏ ăn, nói không chừng Văn Thỏ Thỏ rất nhanh liền có thể tấn giai, đặc biệt là viên kia yêu đan, có thể giữ lại cho Văn Thỏ Thỏ biến hóa lúc dùng. Ninh Ngộ Châu nói, cũng không nhất định, chúng ta tại phụ cận tìm xem. Theo Bạch Hùng ý tứ, lúc ấy bọn nó lưỡng bại câu thương, Bạch Hùng đã là nỏ mạnh hết đà, bất lực đi giết này chỉ cự lang, chỉ có thể chống đỡ tìm địa phương trốn đi. Đã con kia cự lang đồng dạng không có chết, khả năng cũng sẽ học Bạch Hùng đồng dạng trốn đi chờ chết, không nghĩ tiện nghi yêu thú khác. Văn Kiều bọn họ tiếp tục tìm kiếm, đồng thời để hai con hoàng tinh nghĩ hỗ trợ cùng một chỗ tìm. Biến dị hoàng tinh nghĩ là tìm đồ cao thủ, lại nơi này còn lưu lại hai con yêu thú đánh nhau lưu lại vết máu cùng khí tức, bọn nó ở chung quanh leo lên leo xuống, hai cây xúc giác động không ngừng. Cuối cùng hai con hoàng tinh nghĩ thật đúng là tìm tới con kia cự lang thi thể. Cự lang thi thể khoảng cách chiến trường cũng không xa, thi thể của nó liền giấu ở một gốc đại thụ rễ cây khe hở hạ. Cự lang trên thân thể có bao nhiêu chỗ bị Bạch Hùng lợi chảo cầm ra đến tổn thương, sâu đủ thấy xương, màu đen da lông bị xé mất không ít, lộ ra bên trong da thịt, mà lại thân thể xương cốt có bao nhiêu chỗ bẻ gãy. Loài gấu yêu thú vốn chính là một loại lấy khí lực tăng trưởng yêu thú, tăng thêm Bạch Hùng là thổ hệ yêu thú, khí lực càng sâu, lại càng không cần phải nói đây là một con mang tể gấu cái, vì bảo vệ mình gấu con non, chém giết lên đối với nó con non có ác ý địch nhân lúc càng tận hết sức lực. Thì này có thể thấy được, lúc ấy cái này cự lang xác thực bị thương cực nặng, chỉ có thể ở phụ cận tìm một chỗ trốn đi, cuối cùng vẫn là chết rồi. Văn Kiều cảm giác đến bọn hắn thật may mắn, vốn cho là cự lang thi thể khả năng bị những yêu thú khác ăn hết, nào biết được nó trước khi chết dĩ nhiên tìm một chỗ giấu đi lại chết, ngược lại là tiện nghi bọn họ. Đã kiểm tra về sau, phát hiện cái này yêu lang yêu đan còn bảo trì hoàn chỉnh, mà nó sở dĩ sẽ chết, là phần bụng chỗ một cái lỗ máu. Cái này lỗ máu dường như bị cái gì bén nhọn chi vật đâm xuyên, liền nội tạng cùng một chỗ xoắn nát. Ninh Ngộ Châu nói ra, hẳn là từ một loại nào đó thổ nham hình thành mũi nhọn đâm xuyên. Nghe đến đó, Văn Kiều rất nhanh liền rõ ràng. Bạch Hùng là thổ thuộc tính yêu thú, nói không chừng nó có thể khống chế cái gì dị thổ chi loại thổ nhưỡng, đem xem như vũ khí, xuất kỳ bất ý đánh lén cự lang, đem chi giết chết. Bọn họ đem cái này yêu lang thi thể thu vào trong túi trữ vật, liền trở về tìm Bạch Hùng hai mẹ con. Chờ bọn hắn đi vào kia sinh trưởng quyết loại linh thực hố động, phát hiện Bạch Hùng đã không có sinh cơ, tiểu thực thiết thú ghé vào trên người nó âu nghẹn ngào nuốt khóc, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng, mười phần đáng thương. Văn Kiều đưa nó ôm, cũng không chê trên người nó dính vào Bạch Hùng máu, sờ sờ đầu của nó, nói ra, đừng khóc à, về sau đi theo chúng ta, chỉ cần chúng ta tại một ngày, liền sẽ không vứt bỏ ngươi. Tiểu thực thiết thú bổ nhào vào trong ngực nàng tiếp tục khóc. Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm ở Văn Kiều trên bờ vai, tham dò mắt nhìn con kia đen trắng mao bánh trôi, không khỏi có chút ghét bỏ. Quả nhiên là chỉ con non, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng, giống nó liền cho tới bây giờ không có khóc qua. Xem ở nó khóc đến thương tâm như vậy phần bên trên, Văn Thỏ Thỏ nhịn xuống xúc động, không có đánh bay cái này dám bị lại nó tỉ tỉ trong ngực khóc thực thiết thú con non. Ninh Ngộ Châu đi qua, đem Bạch Hùng thi thể thu vào trong túi trữ vật. Mặc dù Bạch Hùng yêu đan nát, nhưng nó một thân huyết nhục cùng yêu xương y liền nguyên là đồ tốt, không chỉ có yêu thú sẽ ngấp nghé, liền người tu luyện nhìn thấy cũng sẽ không bỏ qua. Xem ở tiểu thực thiết thú trên mặt mũi, bọn họ sẽ không đối với Bạch Hùng thi thể làm cái gì, mà là chuẩn bị đưa nó mang về Tử Trúc Lâm kẽ đất bên trong, tìm một chỗ mai táng, để nó nhập thổ vi an. Sau đó không lâu, bọn họ một lần nữa trở lại Tử Trúc Lâm kẽ đất hạ. Ninh Ngộ Châu bố trí trên mặt đất khe hở cửa vào trận pháp không có bị kinh động vết tích. Liền biết những cái kia đi vào trên trời đảo đại lục người tu luyện còn không có phát hiện nơi này. Chờ bọn hắn xuống dưới về sau, Ninh Ngộ Châu y hề nguyên không có đem cái kia trận pháp rút đi, để nó ở lại nơi đó, tốt che giấu một hai, để tránh lại hấp dẫn đến giống kia cự sói vương cấp yêu thú. Bọn họ đem Bạch Hùng thi thể táng tại Bạch Hùng hai mẹ con sinh hoạt một cái huyệt động bên trong, cũng ở nơi đó dựng lên cái bia. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu sẽ dùng trận pháp đem nơi này che lại, không để những yêu thú khác tiến tới quấy rầy. Tiểu thực thiết thú nhìn xem Bạch Hùng hạ táng, ngồi xổm ở bia trước âu nghẹn ngào nuốt khóc. Nó còn là một con non, nho nhỏ một đoàn, hai tay đều có thể nâng. Lên, khóc đến khóc thút thít bộ dáng, phá lệ đáng thương. Văn Thỏ Thỏ nguyên bản còn khinh bị nó thích khóc, nhưng cuối cùng thấy nó khóc không ngừng, vô cớ đau đầu đứng lên, đành phải đưa nó tổn linh đan mật son đều móc cho nó, để nó đừng khóc. Tiểu thực thiết thú một bên chảy nước mắt khóc thút thít, một bên đem mật son bỏ vào trong miệng. Không chút nào ghét bỏ đây là Văn Thỏ Thỏ từ trong mồm móc ra. Yêu thú giấu đồ vật địa phương, đại đa số là từ bỏ vào trong miệng đi vào, muốn lúc lại phun ra, cho nên đoán chừng cũng chỉ có không có biến hóa yêu thú sẽ không ghét bỏ đối phương từ trong miệng móc ra đồ vật. Ăn xong mật son cùng linh đan về sau, tiểu thực thiết thú tiếp tục khóc, tốt không thương tâm bộ dáng. Làm sao chả đang khóc. Văn Thỏ Thỏ đành phải đưa nó tất cả mật son đều móc ra, chỉ cầu cái này đèn trắng bánh trôi đừng có lại khóc ca, khóc đến Thỏ Thỏ nó đau đầu. Văn Kiều nhìn cái này hai con yêu thú, phát hiện thuốc thít cũng không có ảnh hưởng tiểu thực thiết thú muốn ăn, liền không quan tâm bọn nó. Bất quá nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ đều sẽ nó tổn linh đan mật son lấy ra hống tiểu thực thiết thú, rất để cho người ta bất ức, Văn Kiều tự mình phụ cấp không ít mật son cùng linh đan cho Văn Thỏ Thỏ, ban thưởng nó dỗ hải tử dỗ đến tốt. Xử lý xong Bạch Hùng hậu sự, bọn họ bắt đầu thu lấy đầu kia linh mạch. Đã Bạch Hùng đem đầu này linh mạch đưa cho bọn họ, tăng thêm tiểu thực thiết thú cũng sẽ cùng bọn hắn cùng rời đi, linh mạch cũng coi là vật vô chủ, lấy đi nó cũng không sao. Lúc trước Văn Kiều bọn họ từ Bạch Hùng chỗ ấy biết không ít liên quan tới mảnh này trên trời đảo đại lục tình huống, biết cách mỗi trăm năm sẽ có hòn đảo từ phía dưới hồ bay lên trở thành bầu trời này đảo đại lục một mảnh khối vụn, các loại hai tháng sau sẽ một lần nữa hạ xuống, phiến đại lục này sẽ lần nữa phong bế. Cho nên, bọn họ còn có hơn một tháng thời gian, cũng là không nổi. Linh mạch có thể ngưng tụ thiên địa nguyên linh lực, tại nhất định khu vực bên trong tạo ra mỏ linh thạch trời sinh linh vật. Chỉ cần có linh mạch tại, cho dù linh mạch khắp chung quanh mỏ linh thạch bị người tu luyện đào xong, nó cũng có thể tự động luyện hóa thiên địa linh khí, tiếp tục ngưng tụ ra linh thạch. Là lấy linh mạch mới là mấu chốt nhất tồn tại, so sánh dưới, linh thạch ngược lại là tiếp theo. Theo bọn họ chỗ dò xét, đầu này linh mạch là một đầu phẩm cấp khá cao cấp linh mạch, ngưng tụ mỏ linh thạch phi thường khổng lồ, cho bọn hắn mấy chục năm cũng đào không hết. Bí cảnh mở ra thời gian cũng không dài, bọn họ cũng không có mấy chục năm đào linh thạch, cũng không có ý định đào quá nhiều linh thạch. Dù sao bọn họ đem linh mạch lấy đi về sau, không có linh mạch tại, linh khí chung quanh lại nhận chút ảnh hưởng, bất quá chỉ cần nơi này mỏ linh thạch vẫn còn, không có muốn phá hư nó, vùng này linh khí liền sẽ không giảm ít hơn nhiều, đối với vùng này sinh trưởng linh thực không có ảnh hưởng quá lớn. Nói không chừng các loại ngàn vạn năm về sau, đầu này mỏ linh thạch sẽ một lần nữa ngưng tụ ra một đầu linh mạch cũng khó nói. Văn Kiều đem sự tình suy tính được không sai biệt lắm về sau, liền thương lượng với Ninh Ngộ Châu như thế nào thu lấy linh mạch. Ninh Ngộ Châu nói, việc này đơn giản, giao cho không gian là được. Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ không gian của ngươi còn có thể tự động hấp thu nó? Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, không gian của hắn là trong cơ thể hắn thần dị huyết mạch lực lượng diễn sinh chi vật, đồng thời cũng là dựa vào tu vi của hắn thăng cấp. Không gian thụ hắn khống chế, chỉ cần hắn trực tiếp bung ra đối không gian khống chế, để không gian mình đi cảm giác mỏ linh thạch bên trong linh mạch, tự động đem thu vào đến là đủ. Biết không chi phí quá nhiều công phu, Văn Kiều liền để hắn đi thu lấy linh mạch. Ninh Ngộ Châu đi đến bọn họ đào linh thạch hang động trước, trải qua bọn họ 10 ngày qua đào móc, huyệt động này bị đào đến càng ngày càng sâu. Nguyên bản huyệt động này chính là Bạch Hùng bởi vì đào linh thạch mà hình thành, mà lại Bạch Hùng chọn địa phương vô cùng tốt, nơi này che kín cực phẩm linh thạch. Đối với có được một đầu mỏ linh thạch Bạch Hùng mẹ con tới nói, tự nhiên muốn chọn tốt nhất linh thạch đến dùng. Ninh Ngộ Châu đi vào kia khảm nạm lấy lít nha lít nhít cực phẩm linh thạch vách núi, đưa tay đặt phóng tới phía trên, sau đó nhắm mắt lại. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ, tiểu thực thiết thú nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, muốn nhìn một chút Ninh ca ca đến cùng là thế nào thu linh mạch. Ninh Ngộ Châu ở nơi đó đứng một hồi lâu. Trung quanh linh thạch nở rộ thổ hoàng sắc ánh sáng nhu hòa, vì hắn dắt lên một tầng ôn nhu loan quang, để hắn nhìn ôn nhu lại tuấn mỹ, không giống nhân gian phàm nhân. Đúng lúc này, Văn Kiều cảm giác được có đồ vật gì từ mỏ linh thạch bên trong hướng chỗ này di động, ngay sau đó liền gặp một đầu thổ hoàng sắc linh quang giống như một đầu quang long, hướng Ninh Ngộ Châu nơi ở bổ nhào qua, trong nháy mắt biến mất ở trên người hắn. Đầu này giống như quang long thứ tầm thường, liền linh mạch. Ninh Ngộ Châu mở to mắt, nhìn về phía bọn họ, cười nói, xong rồi. Văn Kiều chạy tới, hỏi, phu quân, có chỗ nào không thoải mái sao? Không có. Kia không gian của ngươi có thể thăng cấp sao? Cũng không có. Kia. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, bảo đảm nói, A Súc yên tâm, ta sẽ cố gắng người tu luyện. Văn Kiều A một tiếng, nhìn thấy hắn nói, kỳ thật ta cũng không phải buộc ngươi tu luyện, chỉ là hy vọng ngươi trở nên càng mạnh hơn một chút, gặp được nguy hiểm lúc sẽ không thụ thương. Ninh Ngộ Châu cười nói, nếu như ta gặp được nguy hiểm, A Súc sẽ bảo hộ ta sao? Đương nhiên sẽ. Văn Kiều khẳng định nói, đây là nàng phu quân, không bảo vệ hắn bảo vệ ai. A Súc sẽ chê ta cản trở sao? Ngươi là phu quân ta, chúng ta là một thể, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, mà lại ngươi sẽ không cản trở. Văn Tiểu không quá cao hứng nói, ngươi không cần để ý ngoại nhân nói thế nào. Văn Tiểu coi là lại có người ở trước mặt hắn nói hắn tu vi không bằng nàng, cần nhờ nàng dâu bảo hộ không giống nam nhân loại hình. Lời này kỳ thật Văn Tiểu trước kia nghe qua, còn ra tay dạy dỗ những cái kia lắm một người. Bọn họ một cái chuyên chú tu luyện, một cái chuyên chú phụ tu kỹ năng, tu vi của hai người tự nhiên sẽ có chỗ khác biệt, không phải bình thường sao. Ninh Ngộ Châu nụ cười trên mặt biến sâu, dùng một loại phi thường dễ dàng vui vẻ giọng điệu nói, vậy được rồi, A Súc không chê ta cản trở, gặp được nguy hiểm sẽ còn bảo hộ ta, ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ, sẽ không trách ngươi. Văn Kiều nhìn xem hắn, gặp hắn nói đến nghiêm túc, lúc này cao hứng trở lại. Tiếp lấy lại nghe nói vểnh lên nói, bất quá có linh mạch, về sau ta lúc tu luyện, xác thực thuận lợi rất nhiều, chỉ là đoán chừng vẫn là so ra kém ngươi. Vì cái gì? Khục, ta còn muốn luyện đan loại hình. Văn Tiểu không phản bác được. Linh Mạch Thu lấy phương thức ngoài ý liệu đơn giản, đều không cần một canh giờ. Thời gian còn lại rất nhiều, bọn họ dự định rời đi bầu trời này đảo đại lục trước đó, nhiều đào một ít linh thạch, cũng không phải là cho bọn hắn dùng, mà là cho tiểu thực thiết thú dùng. Tiểu thực thiết thú là thổ thuộc tính yêu thú, những này thổ thuộc tính linh thạch đối với nó hữu dụng, tự nhiên muốn nhiều đào một chút dự săn cho nó, để tránh đi ra bên ngoài về sau, nó không có linh thạch có thể dùng. Dù sao coi như làm đây là nó nương lưu cho nó di sản, cho nó mang lên một chút đi. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ, tiểu thực thiết thú tiếp tục đào linh thạch. Ninh Ngộ Châu thì ở phía sau thu linh thạch, thuận tiện cho bọn hắn luyện bổ linh đan, gia nhập mật son luyện bổ linh đan linh khí tương đương với thiên cấp bổ linh đan hiệu quả. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ, tiểu thực thiết thú đều phá lệ thích. Đương nhiên, bọn họ thích nhất vẫn là mật son, nhưng mật son số lượng có hạn, ăn xong liền không có, bọn nó đến tiết kiệm một chút. Đào một lát, Văn Kiều quay đầu nhìn về phía bên cạnh đào linh thạch Văn Thỏ Thỏ cùng tiểu thực thiết thú, phát hiện cái này hai chỉ thấy manh manh đát, đào linh thạch tốc độ nhanh hơn nàng nhiều, làm cho nàng có một loại bại bởi hai con tiểu manh vật tạo giác. Đặc biệt là tiểu thực thiết thú, khi nó ngồi ở chỗ đó lúc, tựa như hai viên hắc bạch phân minh mau bánh trôi. Khỏi phải sách có bao nhiêu đáng yêu, cố gắng như vậy làm việc dáng vẻ, càng làm cho đau lòng người. Thẳng đến bọn họ đào mệt mỏi, liền ngồi vào cùng một chỗ nghỉ ngơi, thuận tiện ăn một chút gì khao một chút chính mình. Ninh Ngộ Châu đem hắn luyện chế linh khí bếp lò lấy ra, cho bọn hắn thịt nướng. Món ăn ngon đồ ăn có thể để cho lòng người vui sướng, liền xem như ích cốc người tu luyện cũng rất ít có thể ngăn cản mỹ thực dụ hoặc. Rất nhiều người tu luyện ích cốc về sau, y lý nguyên đối với mỹ thực 10 phần chấp nhất, liền xuất hiện linh chủ loại này tồn tại. Ở đây đều là ăn tạp động vật, mới gia nhập tiểu thực thiết thú không chỉ có thích ăn tố, tương tự cũng thích ăn thịt, chỉ cần có thể ăn, đối với nó không thể ăn, vô cùng tốt nuôi. Đương nhiên, nó thích ăn nhất vẫn là bên ngoài Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc, đây cũng là Tử Linh rừng trúc có thể trở thành thực thiết thú địa bàn nguyên nhân. Ninh Ngộ Châu ngày hôm nay không chỉ có nướng cá, nướng thịt, còn nướng nhục xúc. Đừng nhìn nhục xúc dáng vẻ không dễ nhìn, nhưng bắt đầu ăn cảm giác phong phú, phi thường món ăn ngon, liền tiểu thực thiết thú đều thích ăn. Văn Điều nhìn thấy cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều vùi vào trong mâm ăn thịt nướng sờ tiểu thực thiết thú, tròn vo thân thể càng xem càng giống hai viên hắc bạch phân minh bánh trôi, không khỏi nói, phu quân, tiểu thực thiết thú về sau đi theo chúng ta à, muốn hay không cho nó một cái tên. Nghe nói như thế, tiểu thực thiết thú nâng lên một trương dính đầy mỡ đông mặt, ngây thơ chân thành mà nhìn xem bọn họ. Ninh Ngộ Châu tiếp tục cho bọn hắn thịt nướng, tùy ý nói, ngươi muốn lấy liền lấy a. Văn Điều vừa ăn thịt nướng, một bên cho tiểu thực thiết thú nghĩ danh tự. Cuối cùng rốt cục nghĩ đến một cái tên rất hay, liền cứ gọi Văn Cồn Cồn đi. Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu nhìn nàng, vì sao gọi Văn Cồn Cồn? Thực thiết thú ngày thường tròn vo, cho nên liền gọi Văn Cồn Cồn nha. Danh tự này tồn tại thật đơn giản, Ninh Ngộ Châu từ chối cho ý kiến, nàng cao hứng là tốt rồi. Văn Kiều tiếp tục nói, phu quân, ngươi nhìn thực thiết thú, nó lớn lên giống gấu, lại có chút giống mèo, gọi nghe hừng hực hoặc nghe miêu miêu đều có thể, nhưng hai cái danh tự này cảm giác đều không phải nó. Dù sao thực thiết thú cũng không phải thật sự gấu cùng mèo, đúng không? Ninh Ngộ Châu gật đầu, mắt nhìn con kia ngây thơ chân thành thực thiết thú, cảm thấy nó bộ dáng này, hợp lại gọi hùng miêu cũng có thể. Lúc trước ta cho Văn Thỏ Thỏ lấy tên lúc, ta là muốn cho nó lấy tên nghe lớn thỏ, Văn Thỏ Thỏ không thích. Nếu như lúc ấy lấy nghe lớn thỏ tên này, tiểu thực thiết thú liền có thể lấy nghe nhị hùng. Hoặc là Văn Thỏ Đại, nghe hùng nhị. Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu đột nhiên cảm thấy Văn Cổn Cổn danh tự này thật sự là quá êm tai. Văn Kiều quay đầu trưng cầu con kia tiểu thực thiết thú ý kiến, ngươi cảm thấy Văn Cổn Cổn danh tự này thế nào? Nghe là ta họ, ngươi giống như Văn Thỏ Thỏ đều cùng ta họ. Tiểu thực thiết thú không có ý kiến, nó còn là một con non, chưa từng va chạm xã hội, nghe được Văn Kiều gọi con kia biến dị yêu thỏ là Văn Thỏ Thỏ, liền cảm giác tên của nó thật là tốt nghe, tùy tiện liền tiếp nhận Văn Cổn Cổn danh tự này. Về sau ngươi liền gọi ta là tỷ tỷ. Đây là Ninh ca ca. Văn Tiểu cho tiểu thực thiết thú giới thiệu nhà bọn hắn thành viên, đây là Văn Thỏ Thỏ, đây là Đại Nghĩ Tiểu Nghĩ. Lẫn nhau xem như lẫn nhau giới thiệu một phen về sau, tiếp tục vui sướng liên hoan ăn mỹ thực. Các loại ăn xong một trận mỹ thực về sau, bọn họ tiếp tục tinh lực rồi rào đi đào linh thạch. Chương 154, tiểu thê tử của mình mình hống. Bọn họ đào hơn một tháng linh thạch, rốt cục quyết định rời đi, dự định thời gian còn lại tại bầu trời này đào đại lục dạo chơi. Lúc này cách bọn họ đi vào trên trời đảo đại lục, đã qua 50 ngày, còn có thời gian 10 ngày để bọn hắn ở chung quanh thăm dò. Trước khi rời đi, bọn họ đem những cái kia tán giật lấy linh khí động đều phong đứng lên. Động thủ chính là Văn Cồn Cồn. Đừng nhìn Văn Cổn Cổn vẫn là chỉ con non, nhưng động trảo năng lực siêu cường, nó có thể khống chế chung quanh tầng đất, đem những cái kia hang động một lần nữa phong bế. Không chỉ có là Bạch Hùng hai mẹ con đã từng sinh hoạt qua địa phương, đồng thời cũng đem bọn hắn đào linh thạch huyệt động kia dùng thổ điển chôn xuống. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu phát hiện từ Văn Cổn Cổn khống chế sau tầng đất trở nên 10 phần cứng rắn, ẩn ẩn có thể ngăn cản mỏ linh thạch bên trong linh khí tiết ra ngoài, rốt cuộc minh bạch vì sao đất này trong khe rõ ràng có một đầu linh thạch mạch, lại không bị bên ngoài yêu thú cảm giác được, xem ra cùng Bạch Hùng hai mẹ con kỹ năng thiên phú có quan hệ. Rời đi kẽ đất về sau, Ninh Ngộ Châu cũng không triệt hạ bố trí ở nơi đó trận pháp, để nó giữ lại. Trở lại phía trên rừng trúc, Văn Tiểu nghĩ đến những này Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc là thực thiết thú thích đồ ăn một trong, liền quyết định làm một chút loại đến trong không gian. Lần trước nàng liền muốn rời cắm một chút đến không gian, nào biết được Bạch Hùng cùng Cự Lang đột nhiên xuất hiện, bọn họ vội vàng đào mệnh, về sau vội vàng đào linh thạch liền quên đi. Thiên đảo bí cảnh 300 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian chỉ có nửa năm, lấy thiên đảo bí cảnh chi lớn, thời gian nửa năm thật sự không đủ dùng. Về sau cũng không biết có thể hay không lại đi vào, tự nhiên muốn nhiều làm chuẩn bị. Nuôi chỉ Cổn Cổn không dễ dàng, nhưng Văn Kiều vẫn là quyết định cho Văn Cổn Cổn sáng tạo một cái có lợi nó trưởng thành điều kiện. Đào một chút Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc tiến không gian về sau, bọn họ liền rời đi rừng trúc, ở chung quanh thăm dò. Thời gian qua đi hơn một tháng, Văn Kiều phát hiện đi vào trên trời đảo đại lục người tu luyện không ít, mà những người tu luyện này mấy có lẽ đã đem cái này thiên lên đảo đại lục thăm dò xong, những cái kia không có cao giai yêu thú thủ hộ đồ tốt đại đa số đều bị bọn họ lấy đi. Lúc ấy bọn họ lại tới đây lúc, khắp nơi có thể thấy được một chút vạn năm phần linh thảo linh dược, nhưng lúc này căn bản không gặp được, không cần nghĩ cũng biết là bị những người kia đào đi. Đối với lần này, Văn Kiều cũng không tiếc nuối, bởi vì bọn hắn đạt được một bé đáng yêu Cổn Cổn cùng một đầu linh mạch. Chỉ là đầu kia linh mạch, liền chuyến đi này không tệ. Bọn họ ở chung quanh đi dạo chơi, chỉ cần gặp được trong không gian không có linh thảo linh dược, mặc kệ năm lớn nhỏ, đều đào một hai gốc tiến không gian. Cái này thời gian 10 ngày, bọn họ đi dạo không ít địa phương. Nếu biết nơi này đều bị những người tu luyện kia thăm dò xong, đoán chừng cũng không có vật gì tốt, liền không cần cẩn thận thăm dò, tùy tiện đi một chút nhìn xem. Bất quá đều là chọn những cái kia không có cao giai yêu thú địa phương đi, như thế cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Không có cao giai yêu thú địa phương, những cái kia tìm kiếm qua người tu luyện cũng sẽ không lưu lại, ngược lại là thuận tiện bọn họ. Bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ đi ngang qua một chút cao giai yêu thú địa bàn, đương nhiên là xa xa đường vòng đi, sẽ không tùy tiện bước vào cao giai yêu thú địa bàn, coi như kia trong địa bàn có rất nhiều chân quý linh thảo cũng giống vậy. Ngay hôm đó, Văn Kiều đang tại đảo một gốc tử huyết linh chi mầm non, đột nhiên nghe được một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Sắc mặt của nàng khẽ biến, lôi kéo Ninh Ngộ Châu trốn đến phụ cận một cái bí ẩn trong thụ động, Ninh Ngộ Châu cực nhanh trùng quanh bày ra trùng điệp trận pháp, đem khí tức của bọn hắn che giấu, để tránh bị kia cao giai yêu thú phát hiện. Bởi vì trên trời đảo đại lục linh khí nồng đậm nguyên nhân, nơi này linh thực linh thụ sinh trưởng đến vô cùng tốt, cao lớn đại thụ đặc biệt nhiều, thường xuyên có thể nhìn thấy cây bên trong một chút có thể dung người ẩn thân hốc cây. Tiếp lấy bọn hắn tựa như hôm đó vây xem Bạch Hùng cùng Cự Lang chiến đấu, nhìn thấy một đám người tu luyện từ xa núi rừng bên trong chạy như bay đến, phía sau bọn họ đuổi sát một con màu vàng cự viên, cự viên phát ra rít lên một tiếng, gào thét sinh ra khí lãng vật đến, chung quanh linh thực bị khí lãng ngăn trở, đổ một mảnh. Đám kia đảo vong người tu luyện bên trong, có mấy cái tu vi thấp người bị khí lãng chấn động đến thất khiếu chảy máu, tốc độ hơi chậm một chút, liền bị phía sau đuổi theo cự viên bắt lấy, mở ra miệng lớn đem ăn hết. Cái khác đào tẩu người tu luyện quay đầu thấy cảnh này, sợ vỡ mật, tốc độ lại tăng tốc mấy phần. Nhưng mà túng làm tốc độ của bọn hắn lại nhanh, lại như thế nào nhanh hơn được vương cấp yêu thú. Cuối cùng bọn này người tu luyện toàn bộ bị kia cự viên bắt lấy ăn hết. Ăn xong những người tu luyện này về sau, cự viên dày đặc nắm đấm đấm ngực, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như sấm rền gào thét, phát tiết qua đi phương mới rời khỏi. Văn Tiểu bọn họ trốn ở kia trong thụ động, giống như liền hô gọi đều là đứng im. Thẳng đến con kia cự viên biến mất, thế giới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bọn họ mới cẩn thận từng ly từng tí từ ẩn thân địa phương ra, mau chóng rời đi. Đến một cái địa phương an toàn, xác nhận chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, Văn Tiểu căng cứng thần kinh mới lỏng trệ mấy phần. Từ khi nhìn thấy Bạch Hùng cùng Cự Lang về sau, nàng liền biết bầu trời này đảo trong đại lục sinh tồn lấy không ít vương cấp yêu thú. Mặc dù bọn họ trong đoạn thời gian này một mực đợi tại rừng trúc hạ đảo linh thạch, không chút cùng bọn nó tiếp xúc, lại không thể coi nhẹ bọn chúng đáng sợ. Có thể đi vào thiên đảo bí cảnh người tu luyện, tu vi cao nhất cũng chỉ có nguyên tông cảnh, vương cấp yêu thú thế nhưng là tương đương với nguyên hoàng cảnh người tu luyện, liền xem như nguyên tông cảnh người tu luyện gặp được vương cấp yêu thú, cũng không nhất định có thể thoát đi. An khối mật son, Văn Kiều hơi nhanh nhịp tim rốt cục khôi phục bình thường. Nàng cũng cho Ninh Ngộ Châu cùng Văn Thỏ Thỏ mấy con yêu thú tách mật son, để bọn chúng ăn chút mỹ thực khôi phục tâm tình. Văn Thỏ Thỏ chỉ ăn nửa khối, còn lại một nửa giấu vào má trong túi. Văn Cuồn Cuồn cùng hai con hoàng tinh nghị không có Văn Thỏ Thỏ tâm cơ, đạt được sau liền trực tiếp ăn, sau khi ăn xong còn chưa đã ngứa mà nhìn chằm chằm vào Văn Kiều, hy vọng có thể lại ăn một khối. Ngày hôm nay tất cả mọi người bị sợ hãi, Văn Kiều rất hào phóng phân bọn nó mấy khối, để bọn chúng có thể từ từ ăn. Ninh Ngộ Châu chậm rãi ăn mật son, kiến thức vểnh lên cảm xúc khôi phục về sau, ôn nhu trấn an, A Xúc không sợ, nếu quả thật gặp nguy hiểm, chúng ta có thể trốn vào không gian. Tuy nói thưởng thức nàng gặp chuyện chính diện cương, từ không dựa vào không gian thái độ, nhưng nhìn nàng bị hù dọa, Ninh Ngộ Châu vẫn là hết sức đau lòng, nhịn không được liền không có nguyên tắc hống đứng lên. Tiểu thê tử của mình đều không hống, đó còn là nam nhân sao? Văn Kiều miễn cưỡng hướng hắn cười dưới, nói ra, những cái kia cao gia yêu thú địa bàn nhất định có đồ vật rất là tốt, bất quá lại đồ tốt mất mạng lấy cũng uổng công. Tu vi của chúng ta thấp, liền không đi cùng bọn hắn tranh những này, phu quân, ngươi nói đúng không? Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, lại sờ sờ đầu của nàng. Không cần nghĩ cũng biết, vừa rồi những người tu luyện kia nhất định là tại con kia cự viên trong địa bàn phát hiện đồ tốt, lớn mật xông vào, mới sẽ kinh động cự viên, cuối cùng phản mà trở thành cự viên đồ ăn. Như thế vừa so sánh, bọn họ xác thực tương đối may mắn. Lúc ấy bọn họ tại Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc trong rừng trúc lấy Quỳnh Ngọc tương lúc, đúng lúc gặp kia cự lang đối với Bạch Hùng mẹ con bất lợi, mới không làm kinh động Bạch Hùng. Bạch Hùng cũng không có thời gian để ý tới bọn họ, nếu không đối đầu thời kỳ toàn thịnh Bạch Hùng, đoán chừng chỉ có thể trốn vào trong không gian mới có thể trốn qua một kiếp. Bất quá nếu là biết trong rừng trúc có vương cấp yêu thú trông coi, bọn họ cũng sẽ không mạo nhiên xông tới. Biết bầu trời này đảo đại lục nguy hiểm cũng không so phía dưới bí cảnh kém, Văn Kiều bọn họ càng phát cẩn thận. Dung Tân Hồng Đao tới nói, không có thực lực liền cầu đến bí cảnh quan bế là được. Bọn họ hiện tại cũng dự định cầu đứng lên, cầu đầy 2 tháng, sau đó rời đi trên trời đảo đại lục, về đến phía dưới bí cảnh bên trong. Văn Kiều dự định trở lại lúc trước đi lên địa phương, bọn họ không biết làm sao rời đi nơi này, chỉ có thể dùng bảo thủ phương thức. Đi trở về lúc, đi ngang qua một mảnh xinh đẹp biển hoa, kia sán lạn nở rộ hoa, giống như chân trời hào quang, trong không khí tràn ngập mê người hương hoa, để cho người ta nhìn nhịn không được sinh lòng yêu thích. Nhưng mà những này lại không phải loại kia dịu dàng ngoan ngoãn vô hại linh thực, mà là hoa ăn thịt người. Bọn họ trải qua lúc, trùng hợp nhìn thấy kia múa may theo gió cực đại nhánh hoa, hương hoa tràn ngập trong không khí, có được mê huyễn hiệu quả, để rơi vào biển hoa người tu luyện không tự giác bị mê hoặc, các loại người tu luyện bị hương hoa mê hoặc về sau, cực đại địa tuyến biến thành một trương mọc ra răng nhọn miệng lớn. Túi xuống đĩa tuyến đem kia mấy người tu luyện nuốt. Bọn họ thậm chí có thể nghe được đĩa tuyến nuốt những người tu luyện kia thanh âm, ù ngục một tiếng. Văn Kiều, nơi này linh thực hảo hảo nguy hiểm. Làm một có được yêu thể, lại yêu thể vẫn là một gốc tiểu miêu mầm người. Văn Kiều một mực thật thích đủ loại linh thực, nhưng cùng những này có thể ăn thịt người thực vật ăn thịt người so sánh, đột nhiên cảm thấy mình phi thường nhỏ yếu, chỉ muốn rời xa, không muốn cùng bọn nó tới gần. Như thế, bọn họ đành phải đường vòng. Gặp nàng tâm sự nặng nề, Ninh Ngộ Châu an ủi, A Xúc yêu thể vẫn là rất đáng yêu, Văn Thỏ Thỏ bọn nó đều rất thích, ta cũng thích. Văn Kiều rất nhanh lại cao hứng trở lại, sau đó hỏi hắn, chờ ta yêu thể lớn lên, cũng giống những cái kia hoa ăn thịt người đồng dạng mọc ra miệng đĩa tuyến. Người còn thích không? Ninh Ngộ Châu. Thích. Chỉ là muốn giống xuống vừa rồi nhìn thấy những cái kia đem người tu luyện mê hoặc sau một ngụm nuốt mất hoa ăn thịt người. Ninh Ngộ Châu cảm thấy nhà hắn A Xúc thiện lương như vậy đáng yêu cô nương, coi như mọc ra trương lợi miệng cũng sẽ không lựa chọn nuốt sống người sống đi. Nghĩ như vậy, vẫn là rất đáng yêu a. Văn Kiều không biết Ninh ca ca trong đầu suy nghĩ, nghe được hắn về sau, cao hứng phi thường, nhưng cái kia phiền lòng cảm xúc cũng ném đến sau lưng. Thật sự là một cái vô cùng tốt hống tiểu cô nương, mặc dù nàng hiện tại đã không phải là tiểu cô nương, nhưng ở Ninh Ngộ Châu trong mắt, vẫn là hắn tiểu cô nương. Bọn họ trở lại lúc trước bị đảo bay dẫn tới địa phương. Nơi này bụi cỏ khô rồi. Toàn vẹn nhìn không ra lúc ấy từ trong hồ phi thăng lên đến ở mức ướt nước bộ dáng. Lúc này khoảng cách 2 tháng kỳ hạn, còn thừa lại 1 ngày. Văn Kiều bọn họ ở chỗ này chờ 1 ngày, quả nhiên cảm giác được trên trời đảo đại lục bắt đầu rung động, kia rung động càng ngày càng kịch liệt, ngay sau đó bọn họ theo đảo hướng xuống rơi. Văn Kiều tranh thủ thời gian lôi kéo Ninh Ngộ Châu, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn thật chặt đảo lấy y phục của nàng, hai con hoàng tinh nghị trốn vào trong ví. Tại cấp tốc hạ xuống bên trong, Văn Kiều đỉnh lấy áp lực, thần thức thả ra, quan sát bốn phía. Phát hiện bọn họ liền muốn đến phía dưới hồ nước lúc, Văn Kiều đống nhiên vung ra Ninh Ngộ Châu luyện chế phi chu, trường tiên hất lên, cuốn đang tàu cao tốc, phi chu kéo lấy bọn hắn hưu một tiếng hướng hồ bên ngoài bay đi. trở lấy bọn hắn đảo một tiếng ầm vang nện vào trong hồ nước, bọt nước cao cao tóe lên, sóng nước lan lộn. Sóng lớn phảng phất có bản thân ý thức, muốn đem treo đang phi hành khí hạ người cuốn vào trong hồ, kia hấp lực chi lớn, phi chu bay siêu siêu vẹo vẹo, kém chút bị kéo vào trong hồ. May mắn phi chu vẫn là gánh vác trong hồ hấp lực, đem bọn hắn mang rời khỏi nước hồ, chiều viễn phương hưu bay đi. Hồ trung tâm linh quang trụ đã biến mất, vô số người tu luyện bị những cái kia rơi xuống đảo cùng một chỗ mang về, có chút người tu luyện không kịp phản ứng, liền người mang đảo cùng một chỗ rơi vào trong hồ nước, không còn có xuất hiện. Bất quá cũng có chút người tu luyện phản ứng tương đối nhanh, tại đảo sắp rơi vào nước hồ lúc, lựa chọn liều mạng một kích, ném ra đủ loại linh khí, bắt lấy bay khỏi mặt hồ, miễn đi rơi xuống nước nguy hiểm, hoặc là để biết phi hành khế ước yêu thú mang rời khỏi. Nhưng mà cho dù như thế, càng nhiều người vô ý bị nhấc lên hồ lãng cuốn vào trong nước, không biết sinh tử. Có thể bình an thoát đi người, dĩ nhiên bất quá giải rác mấy người. Văn Kiều thần thức thấy cảnh này, rốt cuộc minh bạch vì sao tiến vào thiên đảo bí cảnh nhân số rất nhiều, nhưng có thể bình an ra cực ít. Bí cảnh bên trong nguy hiểm xác thực quá nhiều, không có điểm vận khí hoặc bản sự, sẽ bởi vì đủ loại nguy hiểm mà rơi xuống, mỗi tìm kiếm một chỗ, cơ hồ nương theo lấy vô số người rơi xuống. Địa cấp phi chu tốc độ cực nhanh, dây lát ở giữa liền nhảy lên đến thật xa. Phi chu sau có không ít người tu luyện gấp suýt truy kích. Những người tu luyện này một mực thủ ở bên hồ, nhìn thấy có người từ trong hồ bay ra ngoài, liền theo sát bên kia, mục đích của bọn hắn phi thường minh xác. Ngày đó trong hồ xuất hiện linh quang trụ, không ít hòn đảo từ trong hồ bay ra, bị linh quang trụ đưa vào phía trên, nhưng có thể bình an đi theo đảo bay cùng một chỗ tiến vào trên trời đảo đại lục cũng không có nhiều người, càng nhiều người còn không có trèo ở những đảo bay đó, liền bị hồ lãng thôn phệ. Một màn này cũng hủ đến rất nhiều người. Bọn họ không còn dám mạo muội nếm thử, các loại tất cả đảo bay đi lên, linh quang trụ sau khi biến mất, có rất lớn một bộ phận người không có thể nắm lấy cơ hội tiến vào trên trời đảo đại lục. Những cái kia không có cơ hội đi lên người không biết bị đưa lên đảo cùng những người tu luyện kia tình huống như thế nào, nhưng coi động tĩnh, hiển nhiên phía trên cơ duyên không nhỏ. Chỉ là về sau một mực gặp không có động tĩnh, thủ ở bên hồ người tu luyện đi rồi rất nhiều, nhưng có một ít mang cái khác mục đích người lưu lại, tùy thời quan sát đến trên mặt hồ không tình huống. Quả nhiên, hai tháng sau, trên mặt hồ không xuất hiện lần nữa động tĩnh, những cái kia phi thăng đảo một lần nữa rơi xuống trở lại trong hồ. Những người này thì thủ ở bên hồ người, tự nhiên dự định đem bọn này thuận lợi trở về người tu luyện đoạn. Cho nên khi Văn Kiều bọn họ sau khi rời đi, sau lưng suýt không ít người, đều là muốn cướp bọn họ. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu thừa cơ tiến vào Phi Chu. Tiến vào Phi Chu về sau, Văn Kiều lập tức khống chế Phi Chu, tăng lên tốc độ của nó, đồng thời hướng sau lưng đám kia truy kích người tu luyện ném Bạo Liệt Châu. Những người tu luyện kia không biết Bạo Liệt Châu lợi hại, vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong bị tạc chết không ít, cái khác cách khá xa người cũng bị một màn này hù đến. Đang do dự muốn không cần tiếp tục đuổi theo lúc, Văn Kiều lại liên tục ném ra mấy quả Bạo Liệt Châu, đem bọn hắn chấn nhiếp về sau, Phi Chu thừa cơ bay đi. Thoát khỏi những người tu luyện kia về sau, Phi Chu phi hành về phía trước một đoạn đường, xác nhận chung quanh không có nguy hiểm gì, Văn Kiều bọn họ tuyển một cái ẩn nấp địa phương dừng lại, đem Phi Chu thu lại. Đón lấy, bọn họ chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tìm tới một cái sơn cốc bí ẩn, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cùng một chỗ hợp tác đào cái động vào ở đi. Văn Kiều đồng dạng tại ngoài động ném đi một đoạn thạch kim mãng hành đằng đem dục sinh, sinh trưởng dây leo bò đầy trùng quanh vách núi, che lại này sơn động. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu bày ra trùng điệp trận pháp, ngăn cách khí tức của bọn hắn. Làm xong những này, Ninh Ngộ Châu lấy ra đan lô cùng bếp lò, còn có một con ử kêu to bạch nham heo con. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cuồn Cuồn, hai con hoàng tinh nghĩ tiến đến con kia bạch nham heo con trước mặt, tò mò nhìn chằm chằm nó, bạch nham heo con hướng bọn họ phun khí, một mặt hung tướng. Văn Kiều kinh ngạc nói: Phu quân, cái này bạch nham heo từ đâu tới? Tiểu thang đoàn vận rủi đưa tới, ta thuận tay nắm, làm cho ngươi heo sữa quay. Ninh Ngộ Châu một mặt ôn nhu nói. Văn Kiều. Văn Thỏ Thỏ bọn họ cao hứng phi thường, nhìn chằm chằm con kia một mặt hung tướng bạch nham heo, giống như nó đã biến thành một con thơm ngào ngạt heo sữa quay. Cảm giác được nguy hiểm bạch nham heo con kịch liệt giằng co. Ninh Ngộ Châu nói, Văn Thỏ Thỏ, đưa nó giết lấy máu. Văn Thỏ Thỏ không nói hai lời, đem con kia bị trói lại bạch nham heo con kéo tới một bên, sau đó mổ heo lấy máu, giết tốt sau còn chi kỷ đem heo con trên thân mao cạo đến sạch sẽ, tuyệt đối không ảnh hưởng cảm giác. Ninh Ngộ Châu khó được khích lệ một câu, không sai, về sau loại này sống có thể giao cho ngươi. Văn Thỏ Thỏ hai lỗ tai dựng thẳng lên giật giật, nâng lên, biểu thị nó rất tài giỏi, giao cho nó chuẩn không sai, đồng thời cũng khinh bỉ sẽ chỉ đần độn mà ngồi ở chỗ đó, ôm một cây quỳnh ngọc tử linh trúc gặm thực thiết thú. Cảm thấy Văn Cổn Cổn quả nhiên đối với nó hữu dụng. Dáng dấp đáng yêu có làm được cái gì? Ninh ca ca cũng không phải nhất định chú trọng bề ngoài người, nó có thể được đến Ninh ca ca khẳng định, cái này Cổn Cổn cũng không có bản lãnh của nó. Lòng tự tin bành trướng Văn Thỏ Thỏ cảm thấy có chỉ Cổn Cổn cho mình đối nghịch chiếu tổ rất tốt, Ninh ca ca rốt cục phát hiện nó là một con hữu dụng thỏ thỏ. Chương 155, rốt cục gặp lại. Ninh Ngộ Châu cho bọn hắn làm một con hương giòn ngon miệng heo sữa quay, nướng lúc quét một tầng mật son hương vị rót vào đến trong thịt, để chất thịt cao hơn một tầng. Toàn bộ heo sữa quay bên ngoài giòn trong mềm, quả thực ăn ngon đến bạo. Trong sơn động nhân cùng yêu thú đều ăn đến phá lệ hài lòng, vẫn chưa thỏa mãn. Heo sữa quay thực sự quá nhỏ chỉ, không đủ ăn a. Văn Kiều nói, phu quân, lần sau nếu như gặp lại heo bầy, chúng ta nhiều bắt mấy cái heo con. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn mãnh liệt ủng hộ, cũng biểu thị bọn nó có thể rút một tay. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, có thể. Cái này bạch nham heo con hương vị quả thật không tệ. Bọn nó là ăn một loại sinh trưởng tại bạch nham linh khuẩn lớn lên yêu thú, chất thịt tinh khiết, không có gì mùi tanh, dùng để nướng phi thường đồng. Lúc trước Ninh Ngộ Châu gặp được đám kia phi nước đại bạch nham heo lúc, liền biết cái này bạch nham heo mùi vị không tệ, mới có thể thuận tay dùng túi lưới một con heo con mang đi. A Súc quả nhiên là thích. Nếm qua heo sữa quay về sau, bọn họ ngồi cùng một chỗ hàn huyên hạ bí cảnh tình huống. Bí cảnh mở ra thời gian đã qua 5 tháng, còn một tháng nữa bí cảnh liền sẽ quan bế. Nghe nói một tháng cuối cùng là nguy hiểm nhất, loại nguy hiểm này cũng không phải là bí cảnh, mà là đến từ bí cảnh bên trong người tu luyện. Bởi vì lúc này, có thể tại bí cảnh bên trong người còn sống sót, hoặc nhiều hoặc ít đều đã tìm tới không ít đồ tốt, thiên tài địa bảo động nhân tâm, có rất ít người có thể nhịn được tham nghiệm. Nghe nói rất nhiều có ý khác người tu luyện, tiến vào bí cảnh về sau, cũng sẽ không đặc biệt đi tìm bảo vật, mà là đợi đến bí cảnh một tháng cuối cùng, lại đi đoạt người khác, cái này so với mình đi tìm tới dễ dàng. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm nói, còn lại một tháng, chúng ta có thể tùy tiện tìm một chỗ đợi, các loại bí cảnh quan bế là đủ. Bọn họ cùng nhau đi tới, có được đồ vật đã không ít, thừa hạ một tháng cuối cùng không cần chạy khắp nơi nhận người mắt. Thiên đảo bí cảnh đồ tốt mặc dù nhiều, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy. Lại lấy tu vi của bọn hắn, không nên cùng những nguyên linh cảnh đó, nguyên tông cảnh người đối đầu, không bằng tìm một chỗ trốn đi, an toàn vượt qua một tháng cuối cùng. Văn Kiều gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng đáng tiếc một mực không có gặp được Tần sư tỷ bọn họ. Không nói Tần Hồng Đao bọn họ, liền Xích Tiêu Tông đệ tử đều hiếm thấy, bởi vậy có thể thấy được cái này bí cảnh chi lớn, rõ ràng bọn họ cũng không có chạy nhiều ít địa phương, này thời gian liền đi qua. Bất quá về nghĩ bọn hắn trô đi địa phương, Văn Tiểu cảm thấy không có gặp được cũng là bình thường. Hai người cẩn thận mà nghỉ ngơi sau một ngày, liền rời khỏi hang núi. Ninh Ngộ Châu cười nói, muốn nói địa phương an toàn, ta mới vào bí cảnh lúc rơi xuống chỗ kia sinh trưởng thực vật hình yêu thú địa phương, ngược lại là rất an toàn. Văn Kiều hồi tưởng những cái kia dùng để sắc, nấu, nướng, nổ đều 10 phần món ăn ngon nục súc, đối với những thực vật kia hình yêu thú thật thích, cũng không có lại bởi vì bọn nó kỳ hoa xấu xí tướng mạo mà ghét bỏ, có lẽ là bọn chúng hương vị quá tốt rồi, mới có thể đặc biệt trưởng thành một bộ xấu xí buồn nôn bộ dáng, để tránh bị cái khác kẻ săn mồi làm mỹ thực ăn hết. Đáng tiếc bọn họ cùng nhau đi tới, chỗ trải qua địa phương mặc dù không nhiều, nhưng 10 phần nguy hiểm, muốn trở lại thực vật hình yêu thú địa bàn cũng không dễ dàng. Ninh Ngộ Châu cũng chỉ là nói một chút, cũng không có thật muốn trở về ý tứ. Nhưng mà không chờ bọn hắn tìm tới địa phương an toàn ẩn nút, liền gặp được Xích Tiêu Tông đệ tử. Bọn họ vừa bay qua bình nguyên, vượt qua một ngọn núi, Văn Kiều bọn họ liền gặp được phía trước bị đuổi giết Xích Tiêu Tông đệ tử, trong đó có để Văn Kiều bọn họ lo lắng có thể hay không cầu đến sau cùng Thịnh Vân Thâm. Văn Kiều còn không tới kịp cao hứng, liền gặp được Thịnh Vân Thâm bị người một trưởng vỗ tới đất bên trên, lập tức nổi giận, gọi ra Liệt Nhật Cung, Dương Cung bắn tên. Liệt Nhật tiễn kéo lấy một đạo liệt mặt trời chói chang ánh sáng, tật bắn đi. Một trường đem Thịnh Vân Thâm đánh bay người tu luyện cười ha ha, tùy tiện nói, Xích Tiêu Tông tông chủ chi tử tính là gì? Chúng ta tại bí cảnh giết các ngươi, ai biết là chúng ta làm ra? Kia Thịnh Trấn Hải coi như muốn vì con của hắn thù lao, cũng tìm không thấy kẻ thù. Các ngươi những này danh môn đại phái đệ tử, bình thường phách lối cực kỳ, hiện tại còn không phải mặc chúng ta xâm lược. Nghe được kia người tu luyện, chung quanh những cái kia truy sát Xích Tiêu Tông người cũng cười ha ha. Xích Tiêu Tông đệ tử thương thế cực nặng, bọn họ chỉ có 5 người, thực lực không đủ, đối mặt đám kia so với bọn hắn nhiều gấp đôi địch nhân, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Sẽ ở đó người muốn một trưởng đem Thịnh Vân Thâm đánh chết lúc, một chi tràn ngập nhật chi lực mũi tên xuyên thấu cánh tay của hắn. A! Người kia kêu lên thảm thiết, cánh tay tổn thương như là bị dị hỏa bị bỏng đau đớn. Kia đau đớn là phệ xương, một đường lan tràn, hắn cả cánh tay trong nháy mắt rồi mất đi chi giác, thậm chí cảm giác được có một cỗ bạo ngược lực lượng từ vết thương hướng thân thể lan tràn, bốn phía tàn phá bừa bãi, phá hư kinh mạch của hắn. Bất thình lình một mũi tên để người ở chỗ này sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng. Người nào đánh lén? Cút ra đây! Những người tu luyện kia lớn tiếng gầm thét, lần theo liệt nhật tiễn chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên sườn núi, đứng đấy một cái nữ tu kia trên tay kéo một thanh đại cung. Còn chưa thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, thứ hai mũi tên đã bắn nhanh mà tới. Lúc này những người kia đã có chuẩn bị, tranh thủ thời gian tránh đi kia mũi tên. Bọn họ vừa tránh đi kia mũi tên lúc, mặt đất đột nhiên hạ xuống, kém chút đem bọn hắn kéo vào. Đám người tranh thủ thời gian bay đến giữa không trung, nhưng trên đất bùn đất biến thành một đạo tường đất, hướng bọn họ lật út mà tới. Một đám người đã muốn né tránh kia tường đất, lại muốn bận tâm kia liệt nhật tiễn, luống cuống tay chân, lập tức muốn chửi ầm lên. Bất quá là một cái đàn bà, giết đi qua. Một người trong đó giọng căm hận nói. Những người khác dồn dập phụ họa, bọn họ đều là một đám tán tu, tụ tập cùng một chỗ sông bí cảnh, khó được gặp được một đám bị thương Xích Tiêu Tông đệ tử, nghĩ đến Xích Tiêu Tông tại Thánh Vũ Đại Lục địa vị, cùng những này danh môn đại phái bình thường phong quang, trên người bọn họ có bảo vật bảo nhưng không ít, tự nhiên nhịn không được lên lòng tham lam. Nhìn thấy bọn này bình thường cao cao tại thượng danh môn đệ tử giống chó nhà có tang bình thường chỉ có thể phủ phục tại dưới chân bọn hắn, là một kiện vô cùng hưng phấn sự tình, nhịn không được liền muốn làm nhục một phen. Nào biết được nửa đường giết ra cái trình rào kim tới. Bọn họ tổng cộng có 10 người, bị liệt nhật tiễn đả thương một cái, còn lại 9 cái. Bằng bọn họ 9 người, chẳng lẽ còn bắt không được một cái đàn bà. Đám tán tu không tiếp tục để ý đám kia đã không có sức chiến đấu Xích Tiêu Tông đệ tử, hướng phía bắn tên người giết đi qua. Nhưng mà còn chưa tiếp xúc đến đối phương, trên mặt đất đột nhiên luồn lên dương nanh múa vướt dây leo, đem bọn hắn từ giữa không trùng kéo xuống đi, chỉ có một cái nguyên linh cảnh sơ kỳ tán tu khó khăn lắm tránh đi. Một đạo bạch ảnh lướt qua, bị dây leo trói người ở kêu thảm đổ xuống, trong nháy mắt không một tiếng động. Thấy rõ ràng giết bọn hắn đồng bạn yêu thú về sau, kia nguyên linh cảnh tán tu hãi nhiên lên tiếng, mọi người cẩn thận, kia là bát giai hậu kỳ biến dị yêu thỏ. Trừ kia nguyên linh cảnh tán tu bên ngoài, những người khác là nguyên không cảnh, bát giai hậu kỳ biến dị yêu thỏ tương đương với nguyên linh cảnh hậu kỳ người tu luyện, cao hơn bọn họ ra một cảnh giới, căn bản không phải đối thủ. Văn thỏ thỏ không có lưu thủ. Đem bọn này bị thạch kim mãng hành đằng ngăn trở tán tu toàn bộ giết chết. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đi tới. Ghé vào Văn Kiều trên bờ vai Văn Cổn Cổn nhịn không được hừ hừ hừ hừ kêu lên, nghe thanh âm kia giống làm nũng. Văn Kiều an ủi, Cổn Cổn cũng rất lợi hại, bất quá ngươi không có kinh nghiệm chiến đấu, về sau luyện nhiều tập. Văn Kiều đi vào đám kia chết đi tán tu trước mặt lúc, gặp Văn Thỏ Thỏ đã đem bọn họ túi chữ vật lột xuống, đưa tay đem túi chữ vật lấy đi, liền hướng đám kia Xích Tiêu Tông đệ tử đi qua. Xích Tiêu Tông 5 người vốn cho là lần này tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nào biết được phong hồi lộ chuyện. Các loại thấy rõ ràng bang bọn hắn người lúc, bọn họ kinh ngạc lên tiếng. Tiểu sư muội, Ninh sư huynh, còn có Văn Thỏ Thỏ. Đối với Văn Thỏ Thỏ, Xích Tiêu Tông bên trong biết nó người cũng không ít, biết đây là Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu nuôi, vẫn là một con yêu thú biến đến dị. Chỉ là Văn Thỏ Thỏ thích duy trì tiểu mao đoàn bộ dáng, không thời điểm chiến đấu. Cho người cảm giác như cùng một con không có gì tổn thương sát lực đê giai yêu thỏ, thường xuyên sẽ bị người tưởng lầm là yêu sủng, tiếp theo xem nhẹ lực chiến đấu của nó. Yêu thú biến dị liền không có một con là vô hại. Nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ đem đám kia đoạt bọn họ tán tu giết chết, Xích Tiêu Tông đệ tử đã kích động vừa lại kinh ngạc, cũng không dám lại xem thường Văn Thỏ Thỏ sức chiến đấu. Văn Kiều đi vào trước mặt bọn hắn, trước cho bọn hắn một viên trị liệu linh đan, hỏi: "Các vị sư huynh, các ngươi không có sao chứ?" Thịnh Vân thâm ngã trên mặt đất, máu me khắp người, lại hết sức cao hứng, nói ra: "Tiểu sư muội, Ninh sư đệ, có thể ở đây gặp được các ngươi thật sự là quá tốt." Hu khu khu khu. Nói xong lời cuối cùng, là liên tiếp ho khan, ho ra mấy ngụm mang theo nội tạng khối vụn máu. "Thịnh sư huynh, đừng nói chuyện." Văn Điểu bận bịu ngăn cản hắn, cho hắn lấp một khối mật son. Thịnh Vân Thâm không biết đây là cái gì, vô ý thức nuốt vào, chỉ cảm thấy lưu lại trong miệng hương vị coi như không tệ, giống như là một loại linh mật. Nhưng mà các loại vật kia dưới bụng, rất nhanh cũng cảm giác được thân thể hiệu quả, trong cơ thể đã khô kiệt linh lực dĩ nhiên khôi phục mấy thành không nói, bị thương nặng nội tạng cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt, hắn giật mình trừng to mắt. Văn Kiều không có quản hắn, gặp 5 người này một bộ thê thảm bộ dáng, nói ra: "Trước tiên tìm một nơi chữa thương." Ninh Ngộ Châu cho 4 người khác kiểm tra một chút, phát hiện thương thế dù nặng, trong thời gian ngắn cũng không chết được, liền cho bọn hắn uy một viên bổ linh đan, để bọn hắn trước bổ sung điểm trong cơ thể khô kiệt linh lực. Tốt xấu có chút khí lực rời đi nơi này. Nơi này mùi máu tươi quá nồng, vạn nhất đưa tới yêu thú hoặc là muốn kiếm tiện nghi người tu luyện cũng không tốt. Sau nửa canh giờ, một đám người trốn đến Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hợp lực đào trong sơn động, nhịn không được nhìn thấy con kia tiểu thực thiết thú. Văn Cổn Cổn ngây thơ chân thành mà nhìn xem bọn họ, ôm một cây quỳnh ngọc tử linh trúc gặm, tròn vo đầu, mập mạp thân thể, rất là nhận người thích. Cái này giống gấu lại giống mèo yêu thú là cái gì? Thịnh Vân Thâm tò mò hỏi. Giống gấu lại giống mèo, không phải liền là hùng miêu mà. Cái gì hùng miêu? Rõ ràng chính là thực thiết thú, hơn nữa còn là một con cựu giai thực thiết thú. Đáng tiếc chỉ là con non. Cựu giai yêu thú tương đương với nguyên tông cảnh người tu luyện, nhưng nếu chỉ là chỉ con non, sức chiến đấu liền những lục thất đó giai yêu thú cũng không bằng, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào uy áp hù dọa những cái kia cựu giai trở xuống yêu thú, đối người sửa nổi lên tác dụng cũng không lớn. Mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu thú, chỉ cần ở vào hấu niên kỳ, chỉ có tu vi cao đi nữa lại vô song phối sức chiến đấu, đều không có tác dụng gì. Thực thiết thú con non lúc này liền ở vào cái này xấu hổ thời kỳ. Những người này tò mò nhìn chằm chằm tiểu thực thiết thú nhìn lên, Ninh Ngộ Châu cho bọn hắn trị liệu vết thương trên người, một bên hỏi thăm chuyện vừa rồi. Một sư huynh nói, chúng ta thật vất vả từ một chỗ hiểm địa ra, trên thân đều bị thương, đang muốn tìm một chỗ chữa thương, không nghĩ tới gặp được đám kia tán tu, muốn giết người đoạt bảo. May mắn thịnh sư đệ tại phụ cận, giúp chúng ta ngăn trở sự công kích của bọn họ, vết thương trên người hắn đều là thay chúng ta tiếp nhận. Nói đến đây, bốn người kia trên mặt lộ ra vẻ hay nấy. Thịnh Vân Thâm suy yếu nằm tại trải trên mặt đất chăn lông bên trên, mặt đầy vết máu bên trên lộ ra nụ cười, nói ra, đều là đồng môn sư huynh đệ, sao có thể nhìn xem không cứu. Các ngươi nhìn, hiện tại tiểu sư muội cùng Ninh sư huynh không phải cũng tới cứu chúng ta sao? Cái nào có thể giống nhau đâu? Ninh sư đệ bọn hắn có yêu thú biến dị, tiểu sư muội lại là cái có thể đánh, cứu người là 10 phần chắc 9 sự tình, nhưng thịnh sư đệ chỉ là một cái vừa tấn giai nguyên không cảnh người tu luyện, nơi nào có thể đối phó được 10 người kia. Nhưng đây cũng là Thịnh Vân Thâm tính cách, để hắn nhìn xem đồng môn sư huynh đệ bị người đuổi giết mà mặc kệ đó là không có khả năng, tuy là liều lên tính mệnh, cũng chết có ý nghĩa. Vận khí của ta rất tốt, đây không phải gặp được tiểu sư muội bọn họ sao? Nói đến đây, Thịnh Vân Thâm cao hứng đối với Văn Kiều bọn họ nói, tiểu sư muội, Ninh sư đệ, các ngươi nhìn vận khí của ta rất tốt ta. Văn Kiều gật đầu, là rất tốt, Thịnh sư huynh, ngươi là mình cầu đến bây giờ sao? Thịnh Vân Thâm ra mặt hơi cường, sau đó cam chịu nói, đúng vậy, đại sư tỷ gọi ta cẩu, chỗ đi vào bí cảnh về sau, ta một mực chọn những an toàn đó địa phương đi, gặp được vật gì tốt, cũng không cùng những cái kia đánh không lại người đoạn. Thịnh Vân Thâm vận khí quả thật không tệ, lúc đi vào, bị bí cảnh truyền tống đến một chỗ non xanh nước biếc chi địa, nơi đó yêu thú cũng là một chút vô hại đê giai yêu thú, thuận lợi để hắn đến bí cảnh. Tại 3 tháng trước, hắn đều là tại bí cảnh bên trong tùy tiện đi dạo, chỉ chọn một chút địa phương an toàn đi, thật cũng không gặp được nguy hiểm gì. Thẳng đến tháng thứ tư lên, bí cảnh bên trong chết người càng ngày càng nhiều, giết người đoạt bảo sự tình nhìn mãi quen mắt, Thịnh Vân Thâm cơ trí tìm một chỗ trốn đi, dự định cầu xong sau cùng 3 tháng. Nào biết hắn thật vất vả lại cầu 2 tháng, mắt thấy là phải cầu xong lúc, không nghĩ tới mấy kẻ ngốc người tu luyện dẫn tới một đám yêu thú, kém chút đạp nát chỗ ẩn thân của hắn, làm hại hắn chỉ có thể rời đi chỗ kia cho rằng địa phương an toàn. Nếu không phải mấy cái kia ngu xuẩn, ta hiện tại còn tránh phải hảo hảo đây này. Thịnh Vân Thâm phàn nàn nói. Ta cùng bọn hắn cùng một chỗ đào mệnh lúc, mới biết được bọn họ trong lúc vô tình đạt được cùng loại dẫn thú cỏ đồ vật, đối với yêu thú lực hấp dẫn không thể so với dẫn thú cỏ yếu, bọn họ dĩ nhiên không biết rõ tình hình, một mực đưa đến trên thân, không có che giấu khí tức của nó, bị những cái kia yêu thú đuổi theo đuổi thật lâu. Nghe đến đó, đám người đối với hắn 10 phần đồng tình, vốn cho là vận khí thật sự rất tốt, nào biết được cũng là không may. Tại Ninh Ngộ Châu trị liệu xong, mấy người kia tổn thương rất nhanh liền khôi phục được không sai biệt lắm. Chỉ có Thịnh Vân Thâm, còn ngồi trên mặt đất nằm ngay đơ. Vết thương trên người hắn cực nặng, nội tạng vỡ tan, kinh mạch trong cơ thể đoạn mất một nửa, bị thương nặng nhất vẫn là thức hải của hắn. Đám kia tán tu có một cái cổ quái trông, trung nhất vang, đối với thức hải có thương tổn tác dụng, Thịnh Vân Thâm thức hải liền bị như thế làm bị thương. Ninh sư đệ, có thể trị không? Thịnh Vân Thâm khuôn mặt trắng xanh hỏi, nhìn xuống thức hải thống khổ. Có thể trị. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, thức hải vết thương tuy nhưng phiền phức. May mắn thức hải ngươi bị thương không tính quá nặng, chỉ cần luyện khỏa ngũ chuyển thanh dương đan là đủ. Ngũ chuyển thanh dương đan là trị liệu thức hải thương tích linh đan, chỉ cần thức hải bị thương không nặng, đều có thể dùng nó đến trị. Thịnh Vân Thâm có chút thấp thỏm, cái này đan là cấp mấy đan? Khó luyện sao? Địa cấp đan, có chút tốn thời gian. Ninh Ngộ Châu nói, đã lấy ra đan lô, quyết định ở đây luyện đan. Luyện chế ngũ chuyển thanh dương đan cần linh thảo chủng loại không ít, trong đó có một mực bát giai bích tâm huyết hải đường. May mắn mấy ngày này bọn họ tại thiên đảo bí cảnh tìm tới không ít linh thảo, đặc biệt là ngày hôm đó lên đảo trong đại lục đạt được không ít vạn năm phần trở lên linh thảo, mới có thể góp đủ cần vật liệu. Thế Thịnh Vân Thâm mấy cái Xích Tiêu Tông đệ tử ngược lại đánh khẩu khí, trừng to mắt nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu cử động, nói rõ hắn hiện tại đã có thể luyện địa cấp đan, hắn hiện tại mới nhiều ít tuổi, tu vi càng là chỉ có nguyên mạch cảnh, liền có thể luyện địa cấp đan, chẳng phải là nói chờ hắn tu luyện tới nguyên không cảnh, liền có thể luyện thiên cấp đan. Đây cũng quá yêu nghiệt. Ninh Ngộ Châu có thể luyện địa cấp đan việc này, trừ Văn Kiều cùng Tiềm Thú bên ngoài, những người khác cũng không biết rõ tình hình. Cũng không phải là bọn họ không muốn nói cho Xích Tiêu Tông, mà là lúc ấy vội vàng chuẩn bị tiến vào thiên đảo bí cảnh sự tình, không dành nói, là lấy Thịnh Vân Thâm bọn họ còn không biết hắn đã có thể luyện địa cấp đan. Địa cấp đan sư mặc dù chỉ có thể coi là trung cấp đan sư, lấy một cái đại tông môn tới nói không tính là gì, nhưng đừng quên Ninh Ngộ Châu thế nhưng là có thể luyện cực phẩm đan người, địa cấp cực phẩm đan cũng không phải hoàng cấp, huyền cấp có thể so sánh. Chương 156, cùng một chỗ bắt heo con. Tại Ninh Ngộ Châu luyện đan lúc, Văn Điều thừa cơ chỉnh lý lúc trước Văn Thỏ Thỏ đảo trở về những tán tu kia túi trữ vật. Tán tu bình thường trôi qua 10 phần túng quẫn, nghe tên đã thấy rất nghèo, không có vật gì tốt. Các loại Văn Kiều tra xét xong đám tán tu túi trữ vật về sau, đối với tán tu nghèo có một cái khắc sâu hơn nhận biết. Rõ ràng bí cảnh đã mở ra 5 tháng, nhưng mấy cái này tán tu tại bí cảnh bên trong thu hoạch đồ vật cũng không nhiều, chỉ có linh tinh vài quặng phẩm tướng cũng không tệ lắm 6-7 giai linh thảo, mấy trăm khối linh thạch, cái khác không đáng giá nhắc tới. Từ đó cũng đó có thể thấy được, những tán tu này tại bí cảnh bên trong, cũng không có tận lực đi tìm bảo, mà là đánh lấy đoạt chủ ý của bọn hắn. Bất quá tán tu hành vi cũng có thể hiểu được. Thiên đảo bí cảnh thiên tài địa bảo tuy nhiều, nhưng rất nhiều thiên tài địa bảo nơi ở không chỉ có nguy hiểm, còn có cao gia yêu thú trông coi, không có có nhất định thực lực, thật đúng là không lấy được. Đám tán tu đều là tiết mệnh, đương nhiên sẽ không đi chỗ đó chút địa phương nguy hiểm, cho nên có được đồ vật không nhiều, có chút tâm thuật bất chính tán tu, liền đem chủ ý đánh tới hắn trên thân người, chỉ cần có thể cướp được những người kia túi trữ vật, còn sâu không có bảo vật à. Văn điều chỉnh lý lúc, cũng không có tránh những người khác. Thịnh Vân Thâm 5 người cũng nhìn thấy tán tu túi trữ vật đồ vật, nơi nào không rõ bọn họ đánh chủ ý, lập tức nhịn không được mắng một tiếng, cảm thấy tu luyện giới tập tụ, chính là bị những này tâm thuật bất chính tán tu bại hoại. Tuy nói tu luyện giới âm u mặt cũng không hiếm thấy, nhưng làm danh môn đại phái đệ tử, nhiều ít vẫn là giảng cứu quang minh lỗi lạc, tự có một phen làm việc chuẩn tác, không cách nào gật bừa tán tu không từ thủ đoạn. Văn Kiều đem một ngụm lớn chừng bàn tay chuông lấy ra. Cái chuông này khéo léo đẹp đẽ, đơn xem ngoại hình phá lệ tinh xảo thật đẹp, xem xét liền nữ tu nhóm thích linh khí loại hình. Chính là chiếc chuông này, nghe những tán tu kia lời nói, nó gọi vệ hồn chuông. Thịnh Vân Thâm lòng còn sợ hãi, lúc ấy một cái tán tu khu động nó lúc, chuông bên trong phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, đối với thức hải ảnh hưởng phi thường lớn. Văn Kiều tra xét vệ hồn phút sau, liền rõ ràng nó nguyên lý. Cái này phệ hồn chung là địa cấp linh khí, đối với thức hải cùng nguyên thần đều có nhất định tổn thương tác dụng, nếu là âm sửa sử dụng, tổn thương tính lớn hơn. May mắn những tán tu kia đều không phải âm sửa, cũng không quen sử dụng loại linh khí này, Thịnh Vân Thâm thức hải mới không có bị nó trọng thương sụp đổ. Thịnh Vân Thâm may mắn qua đi, nói ra, thứ này xem xét chính là âm sửa pháp khí, có phải là những người kia đoạt Tử Dương môn âm sửa? Cũng có khả năng. Những người khác dồn dập suy đoán. Tử Dương môn đám kia âm sửa đối phó ma tu mặc dù lợi hại, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn kỳ thật cũng không mạnh, nếu như cùng một chỗ kết bạn còn tốt, nếu một người, coi như thẳng rồi. Nghe đến đó, bọn họ không khỏi có chút đồng tình những cái kia âm sửa. Tra xét xong tán tu túi trữ vật về sau, Văn Kiều đem phệ hồn chung cùng một ít linh thảo lấy đi, sau đó đem những vật khác phân cho những người khác. Thịnh Vân Thâm bọn họ dồn dập cự tuyệt, tiểu sư muội, không cần cho chúng ta, đây đều là các ngươi nên được. Đúng vậy a. Nếu không phải là các ngươi, chúng ta đã chết, chúng ta cũng không muốn rồi. Văn Kiều gặp bọn họ nói đến kiên quyết, liền cũng không có khuyên nữa, thật sự là bởi vì đám tán tu đồ vật quá ít, cũng không có vật gì tốt, phân không phân đều như thế. Sau 3 canh giờ, đan lô phát ra một trận vù vù âm thanh, đan hương tràn ngập. Trong sơn động Xích Tiêu Tông đệ tử mắt ba ba nhìn chằm chằm. Ninh Ngộ Châu cực nhanh bóp lấy thu đan quyết, chỉ thấy 10 viên linh đan từ trong lò luyện đan bay ra, rơi xuống trong tay hắn đan bình bên trong. Tra xét xong đan bình bên trong linh đan, Ninh Ngộ Châu hơi hài lòng, đối với 5 người kia nói ra, xong rồi. Thịnh Vân Thâm bọn họ một mặt ngộng bức mà nhìn xem hắn, không phải nói rất tốn thời gian linh đan sao. Làm sao 3 canh giờ liền luyện tốt rồi. Bọn họ mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng cũng nghe nói luyện chế địa cấp đan tiêu hao thời gian, phổ thông địa cấp đan còn tốt, có chút thiên môn lại khó luyện linh đan, thậm chí cần phải mấy ngày thời gian mới có thể luyện thành. Nghe Ninh Ngộ Châu nói cái này đan tương đối tốn thời gian. Bọn họ đều thừa nhận làm cần phải mấy ngày thời gian, đều có chuẩn bị tâm lý, nào biết được sau 3 canh giờ, liền luyện tốt. cái này gọi là tốn thời gian. Thật nên để Ninh sư đệ nhìn xem những cái kia luyện lô đan phải bỏ ra 10 ngày nửa tháng địa cấp đan sư, mới biết được cái gì gọi là tốn thời gian. Ninh Ngộ Châu cũng không có quản những người này ở đây suy nghĩ gì, đem một viên ngũ chuyển thanh dương đan đổ ra, để Thịnh Vân Thâm ăn vào. Thịnh Vân Thâm gặp viên này ngũ chuyển thanh dương đan là cực phẩm đan, thật không có quá mức khiếp sợ, bởi vì hắn đã thành thói quen Ninh sư đệ luyện đan đều ra cực phẩm, nếu là ngày nào không phải cực phẩm, hắn mới kỳ quái đâu. Ăn vào ngũ chuyển thanh dương đan về sau, Thịnh Vân Thâm từ người đỡ dậy đả tọa. Những người khác tổn thương đều gần như khỏi hẳn, chỉ chờ Thịnh Vân Thâm chữa khỏi vết thương. Lòng của mọi người tình cũng không tệ, nhìn thấy con kia ôm một cây quỳnh ngọc tử linh trúc gặm thực thiết thú con non, liền hỏi, tiểu sư muội, cái này thực thiết thú con non, là các ngươi tại bí cảnh bên trong tìm tới. Văn Kiều Ân một tiếng, vì bọn họ giới thiệu, nó gọi Văn Cồn Cồn, sau này sẽ là đồng bọn của chúng ta nha. Xích Tiêu Tông các sư huynh dồn dập cùng Văn Cồn Cồn chào hỏi, đồng thời cho lễ gặp mặt. Lúc trước bọn họ mới gặp Văn Thỏ Thỏ lúc, cũng cho lễ gặp mặt, đối mặt Văn Cồn Cồn, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nếu là những người khác yêu sủng, bọn họ đương nhiên sẽ không như thế đối đãi, nhưng tiểu sư muội cùng Ninh sư đệ nuôi yêu thú, định không thể xem thường, không chừng ngày nào phải nhờ vào bọn nó cứu mạng. Văn Cồn Cồn đạt được mấy phần lễ gặp mặt, hết sức cao hứng, chọn một chút ăn, cái khác đều giao cho Văn Kiều, để Văn Kiều giúp nó thu lại. Qua hai ngày, Thịnh Vân Thâm tổn thương cũng gần như khỏi hẳn. Ninh sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi sau đó có kế hoạch gì? Thịnh Vân Thâm hỏi. Văn Kiều liếc hắn một cái, nói ra, nguyên bản chúng ta là muốn tìm cái địa phương an toàn, vượt qua một tháng cuối cùng, không nghĩ tới sẽ gặp phải các ngươi. Thịnh Vân Thâm rầu rĩ nói, thật sự muốn cầu đến cuối cùng a? Đây là đương nhiên, bằng chúng ta mấy cái, không qua loa đến cuối cùng, ra ngoài cho người ta đoạt sao. Bên trong hang núi này 7 người, Ninh Ngộ Châu sửa là thấp nhất, cái khác đều là nguyên không cảnh, đối mặt nguyên linh cảnh người tu luyện, đều là đưa đồ ăn, lại càng không cần phải nói còn có nguyên tông cảnh người tu luyện. Nếu như có thể cùng đại sư tỷ tụ hợp liền tốt. Một sư huynh nói, trong đội ngũ có một cái nguyên tông cảnh cao thủ, những người khác muốn cướp cũng muốn nghĩ về đo một cái, lại càng không cần phải nói Xích Tiêu Tông đệ tử đều là một đám hiếu chiến, có thể không dễ ức hiếp. Lần này nếu không phải bọn họ mới từ một chỗ hiểm cảnh ra, đều bị thương, cũng không trở thành làm cho như vậy chật vật, mặc dù không nhất định đánh thắng được kia 10 cái tán tu, muốn chạy trốn vẫn là có thể. Nếu không, chúng ta đi tìm đại sư tỷ. Thịnh Vân Thâm đề nghị, hắn nhìn một chút trong sơn động đám người, cảm giác đến bọn hắn người cũng coi như nhiều, còn có Văn Thỏ Thỏ cái này bát giai hậu kỳ yêu thú đâu. Những người khác cũng nói, coi như tìm không thấy đại sư tỷ, có thể tìm tới những sư huynh đệ khác cũng được. Đúng vậy à, chỉ cần chúng ta Xích Tiêu Tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ, xem ai còn dám cướp chúng ta. Đúng là như thế. Đám người càng nói càng kích động, sau đó dồn dập quay đầu nhìn Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều. Tiểu sư muội, Ninh sư đệ, các ngươi thì sao? Là cùng chúng ta cùng đi, vẫn là tìm một chỗ đợi. Văn Kiều nói ra, đương nhiên là cùng các sư huynh cùng một chỗ, đến lúc đó nếu là gặp được nguy hiểm, chúng ta cùng nhau trông coi là được. Nàng đối với Xích Tiêu Tông đệ tử phẩm hạnh vẫn là rất tín nhiệm, nếu như gặp phải nguy hiểm, bọn họ định sẽ không bỏ xuống đồng môn sư huynh đệ đào tẩu, mà là cùng nhau đối mặt, tranh thủ đánh bại địch nhân. Nghe được Văn Kiều, tất cả mọi người hết sức cao hứng, tu chỉnh một chút liền ra ngoài tìm người. Muốn tại bí cảnh bên trong tìm người không dễ dàng, đặc biệt là thiên đảo bí cảnh phi thường lớn, hoàn cảnh hay thay đổi, có rất nhiều chỗ ẩn nút, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ lỡ. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là có, nếu là gặp được nguy hiểm, tùy ý chọn cái địa phương chạy, rất dễ dàng liền có thể hất ra nguy hiểm. Một đám người bắt đầu ở bí cảnh tìm người. Bọn họ đang tìm người sau khi, đồng thời cũng chú ý an toàn, nếu là gặp được kẻ đến không thiện, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Nếu như gặp phải nhận biết, vậy thì càng tốt hơn, có thể liên hợp lại. Vận khí của bọn hắn không sai, bất quá một ngày thời gian, liền gặp được một đám người quen biết. La Quý Nhất Tông đệ tử, Ninh Hiền đệ, Nhiếp Thận Hiên đại hỉ, vội vàng chạy tới. Gặp bọn họ đại sư huynh chạy, đám kia Quý Nhất Tông đệ tử cũng tranh thủ thời gian theo tới. Xích Tiêu Tông đệ tử đã từng gặp qua Ninh Ngộ Châu kết bạn Hiền huynh năng lực, nhìn thấy mừng rỡ như điên Nhiếp Thận Hiên, bọn họ cũng hết sức cao hứng, chính dễ dàng cùng tiến tới. Nhiếp huynh, Ninh Ngộ Châu hướng hắn gật đầu, cười nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Nhiếp Thận Hiên cười nói, đúng vậy à, thiên đảo bí cảnh quả nhiên như nghe đồn nguy hiểm, ta một mực lo lắng Ninh Hiền đệ ngươi, bây giờ gặp ngươi bình an vô sự, ta cũng yên tâm. Đa tạ Nhiếp huynh quan tâm. Lẫn nhau hàn huyên về sau, Nhiếp Thận Hiên nhìn về phía Xích Tiêu Tông người, đề nghị, đã gặp, không bằng cùng đi à. Hắn lo lắng bọn này Xích Tiêu Tông đệ tử bảo hộ không tốt hắn Ninh Hiền đệ, không bằng cùng đi. Tất cả mọi người không có ý kiến, bí cảnh một tháng cuối cùng thực sự quá nguy hiểm, tự nhiên là càng nhiều người càng an toàn. Nhiếp Thận Hiên dẫn đầu Quý Nhất Tông đệ tử tổng cộng có 20 người, tăng thêm Xích Tiêu Tông 7 người, ngược lại cũng coi là một cỗ không nhỏ lực lượng, đặc biệt là Nhiếp Thận Hiên là nguyên linh cảnh trận pháp sư, có hắn tại, muốn đoạt bọn họ cũng muốn ước lượng đo một cái. Bọn họ tiếp tục tại bí cảnh bên trong đi đường, đi tìm những người khác. Trên đường gặp được không ít muốn cướp bọn họ, bất quá bởi vì bọn hắn nhiều người, tùy tiện liền giải quyết những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, Văn Thỏ Thỏ thuận móng vuốt lột bọn họ túi trữ vật. Quý Nhất Tông những người tu luyện nhìn về phía Văn Thỏ Thỏ ánh mắt thật sự là một lời khó nói hết. Cái này con thỏ đào đến như thế thuần thục, chẳng lẽ một mực làm như vậy? Nửa tháng sau, bọn họ chi đội ngũ này người tu luyện đã tụ tập gần 100 người, đều là 3 tông 4 môn 5 tộc đệ tử, chỉ cần là nhận biết, đều có thể gia nhập vào. Những cái kia không quen biết, bọn họ cũng không có mạo muội mời, trừ phi trong đội ngũ có người làm đảm bảo. Chỉ cần là 3 tông 4 môn 5 tộc đệ tử, đều là hiểu rõ, không sợ ở sau lưng đâm đao. Khi bọn hắn xuyên qua một đầu xa hà lúc, một trận oanh thanh âm ùng ùng từ nơi xa truyền đến, kinh động ở đây hết thảy mọi người. Thanh âm này, chẳng lẽ là thú triều? Mọi người sắc mặt đại biến, vô ý thức muốn tránh đi. Thiên đảo bí cảnh yêu thú rất nhiều, nếu thật sự hình thành thú triều, cũng không dễ dàng đối phó, người tu luyện đại đa số chọn tránh đi. Đang nghĩ ngợi lúc, liền thấy phía trước xuất hiện một đám yêu thú, số lượng ước chừng khoảng 1.000 chỉ, đang tại đuổi theo đuổi một đám chật vật trốn nhảy lên người tu luyện. Chỉ có khoảng 1.000 chỉ yêu thú, chỉ tính là nhỏ cỗ thú triều, ngược lại không cần lo lắng. Ở đây người tu luyện thấy thế, dồn dập ra tay giúp đỡ. Ai, có heo con. Văn Kiều kêu một tiếng, tranh thủ thời gian chạy đi qua hỗ trợ, mà nàng cái gọi là hỗ trợ, đương nhiên là dùng túi lưới heo con. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn càng là nhiệt tình tăng vọt, một con vội vàng đem heo con đập choáng, một con dùng tường đất đem heo con vây quanh, thuận tiện Văn Kiều dùng túi lưới heo con. Hai con yêu thú đều nhớ lần trước ăn heo sữa quay hương vị, đối với heo loại này yêu thú tình hữu độc trùng, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cái này nhỏ cỗ thú chiều yêu thú chủng loại không đồng nhất, như là một chi tạp bại quân. Nhưng chính là chi này tạp bại quân, đem một đám người tu luyện đuổi cho khắp nơi trốn, kém chút không có mệt mỏi nằm xuống. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn chuyên tâm đối phó những cái kia đi theo heo mẹ chạy heo con. Những này heo loại yêu thú không phải bạch nhang heo, là một loại gọi thanh liêu heo yêu thú, trưởng thành giống được thanh liêu heo có bát dài, kia răng nanh vừa nhọn vừa dài, lực sát thương 10 phần. Bất quá heo con nhìn xem bạch bạch nộn nộn, 10 phần ngon miệng bộ dáng, rất nhận người thích. Văn Kiều dùng túi lưới heo con hành vi, đưa tới một đám heo được heo mẹ phẫn nộ truy sát. Văn Kiều lượn mấy cái heo con tranh thủ thời gian chạy, một đám heo được heo mẹ thoát ly đàn thú, đuổi sát ở sau lưng nàng. Cái khác người tu luyện thấy thế, dồn dập bừng tỉnh đại ngộ, có chút yêu thú nhất là hộ con non, nắm bọn chúng con non, liền có thể đem bọn hắn dẫn ra, như thế phân mà kích chi, không để bọn chúng hình thành đàn thú, ngược lại là dễ dàng đối phó. Những người khác rất tán thành. Một bên Linh Ngộ Châu. Không, nàng thuần túy chỉ là muốn ăn heo sữa quay, mới có thể đi bắt heo con. Chứ Linh Ngộ Châu, không có người biết Văn Kiều bắt heo con mục đích, chỉ cảm thấy Xích Tiêu Tông tiểu sư muội này thật sự là người đẹp lương thiện lại có thể đánh, để cho người ta 10 phần thưởng thức. Nếu không phải biết nàng đã có vị hôn phu, chỉ sợ không thiếu nam sửa nhóm cũng nhịn không được cảm mến nàng, tại bên người nàng xung xoe. Tuyệt vời này hiểu lầm, cũng làm cho Văn Kiều đại danh tại cái khác người tu luyện bên trong lưu truyền. Đám người đem những cái kia đàn yêu thú giải quyết về sau, Văn Kiều cũng kéo lấy mấy cái thanh liêu heo heo con trở về, Ninh Ngộ Châu thừa dịp người không chú ý, đem bị đánh ngất xỉu heo con ném vào trong không gian. Mặc dù túi trữ vật có giữ tươi tác dụng, nhưng vẫn là còn sống heo con hiện làm thịt hiện nướng càng mỹ vị hơn. Làm xong những này, hai người trở lại Xích Tiêu Tông đệ tử bên trong, mắt nhìn những cái kia bị đàn yêu thú truy kích người tu luyện, không nghĩ tới sẽ phát hiện một người quen. Thanh Vân Tông Mộ Tử Minh. Mộ Tử Minh lúc này nhìn xem có chút chật vật, trên thân pháp y lìa rung gió, còn có nhiều chỗ mài mòn, sắc mặt tiểu tụy, giống như thật lâu không có đạt được nghỉ ngơi bệnh nhân. Bất quá hắn là nguyên linh cảnh người tu luyện, cho dù lại tiểu tụy, thực lực cũng là cực mạnh. Mộ Tử Minh cũng nhìn thấy trong đám người Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hai người. Lông mày của hắn có chút nhảy một cái, không khỏi nhớ tới tại Thương Ngô Trấn lần đầu gặp gỡ, hai người này vẫn chỉ là nguyên vũ, võ, cảnh người tu luyện cấp thấp, không cửa không có phái tán tu, hắn một cái ngón tay cũng có thể nghiền ép tồn tại. Nào biết mấy năm trôi qua, hai người này không chỉ có trở thành Xích Tiêu Tông tông chủ một mạch thân truyền đệ tử, bây giờ càng là cùng những này danh môn đại phái đệ tử ở cùng một chỗ, đám người đối bọn hắn lễ ngộ có thừa, thân thiết thân mật, ngược lại là sư phụ hắn đạo diễn chân nhân cùng tiểu sư muội Mộ San, đều trở thành đám người tự mình rêu cợt đối tượng. Mộ Tử Minh cũng biết Mộ San lúc trước làm không đúng, nhưng làm danh môn đại phái đệ tử, ước hiếp một chút không cửa không có phái tán tu sự tình nhìn mãi quen mắt, là lấy hắn cũng không có ngăn cản tiểu sư muội đối với hai người này xuất thủ. Nào biết hai người này cũng không tốt gây, còn nửa đường giết ra cái tần hồng đao, huyên náo tiểu sư muội thành chuyện tiếu lâm. Mộ Tử Minh ở trong lòng âm thầm thở dài, trên mặt lại một phái khiêm tốn lỗi lạc, cùng đám người hàn huyên, cũng cảm tạ bọn họ vừa rồi trợ giúp. Mộ đạo hữu, những cái kia yêu thú làm sao lại đuổi theo các ngươi không thả? Nhiếp Thận Hiên kỳ quái nói. Mộ Tử Minh thần sắc hơi rét, nghiêm mặt nói, đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này, lúc trước chúng ta gặp được mấy cái ma tu, không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại thúc đẩy yêu thú đối với trả cho chúng ta. Ma tu. Người ở chỗ này sắc mặt biến hóa, rất nhanh liền nổi giận phừng phừng, đối với ma tu có chút chán ghét. Không nghĩ tới sẽ có ma tu đi vào thiên đảo bí cảnh. Nghe nói thiên đảo bí cảnh mỗi lần mở ra, không chỉ có chúng ta chính đạo người tu luyện, cũng có rất nhiều ma tu sẽ ngụy trang vụng trộm theo vào đến, cũng không kỳ quái. Thiên đảo bí cảnh nơi ở là chính đạo người tu luyện địa bàn, bình thường ngầm đồng ý chính là chính đạo người tu luyện tiến vào. Ma tu như muốn đi vào, không thiếu được muốn ngụy trang một phen, chỉ cần không làm cho những cái kia chính đạo người tu luyện chú ý, chính đạo người tu luyện cũng sẽ không sẽ tiến vào thiên đảo bí cảnh tất cả mọi người nhất nhất loại bỏ thân phận, cái này cũng thuận tiện ma tu làm việc. Các loại tiến vào thiên đảo bí cảnh về sau, ma tu nhóm liền không cần lại che giấu, sẽ gặp phải ma tu cũng không kỳ quái. Chương 157, thật sự là không muốn mặt. Mộ Tử Minh nói, nguyên bản chúng ta liền muốn đánh bại những cái kia ma tu, nào biết đột nhiên xuất hiện một cỗ thú triều, những cái kia ma tu thừa cơ đào tẩu, thú triều lại đuổi sát chúng ta, để chúng ta không bận tâm thế nào cái khác. Ta hoài nghi, thú triều có thể là bị ma tu khống chế. Nghe xong Mộ Tử Minh, người ở chỗ này sắc mặt đều có chút không tốt. Từ xưa đến nay, ma tu cùng chính đạo linh tu bởi vì quan niệm cùng tu hành phương thức khác biệt, xung đột không ít, lẫn nhau ở giữa kết xuống thù hận không cách nào điều giải, có thể nói là gặp chi liền đánh, ngươi không chết thì là ta vong. Những cái kia ma tu là dùng loại phương pháp nào mê hoặc yêu thú? Nhiếp Thận Hiên hỏi. Mộ Tử Minh nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là dùng cùng loại với dẫn thu đan loại hình đồ vật thôi, bất quá cũng có thể là ma tu luyện cổ độc. Ma tu thiện dùng độc, lại nuôi rất nhiều cổ độc, nghe nói ma tu thích dùng cổ độc đến khống chế người. Về phần ma tu có biết dùng hay không cổ độc đến khống chế yêu thú, bọn họ lúc trước còn chưa nghe nói qua loại sự tình này. Cùng Mộ Tử Minh cùng một chỗ đào vong người cũng nói bổ sung, lúc ấy những cái kia ma tu liền muốn thua lúc, đột nhiên đàn yêu thú liền xuất hiện, chúng ta hoài nghi, ma tu sớm là ở chỗ này thiết hạ mai phục, nghĩ nhất cử hố giết chúng ta. Chính là, hiện tại đã là một tháng cuối cùng, bí cảnh liền phải đóng lại. Những cái kia ma tu sẽ thừa cơ làm chút gì cũng không kỳ quái. Nói không chừng đã có cái khác người tu luyện thụ ma tu tai họa. Nghe những người này ngươi một lời ta một câu nói, người ở chỗ này sắc mặt đều không thế nào tốt. Bọn họ đều là danh môn đại phái đệ tử, cùng ma tu liên hệ không ít, mỗi lần chính ma đại chiến, danh môn đại phái đệ tử đều sẽ ngay lập tức tham dự, chết ở ma tu trong tay thân bằng quyến thuộc không ít, bọn họ đối với ma tu đầy ngập oán hận. Nếu là giống Mộ Tử Minh bọn họ nói như vậy, chỉ sợ đã có không ít người tu luyện bị ma tu thúc đẩy thú triều làm hại, trong đó có đồng môn của bọn hắn sư huynh đệ cùng hảo hữu. Bởi vì Mộ Tử Minh đám người và ma tu chiến đấu qua, Nhiếp Thận Hiên liền mời bọn họ cùng một chỗ đồng hành, đồng thời cũng muốn cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Mộ Tử Minh là nguyên linh cảnh, tu vi và hắn tương đương, gặp được ma tu cũng có sức đánh một trận. Mộ Tử Minh tự nhiên đáp ứng, cùng hắn cùng nhau đảo vong người cũng không ý kiến. Có Mộ Tử Minh bọn họ gia nhập, chi đội ngũ này nhân số lại tráng rất nhiều. Tất cả mọi người có chút cao hứng, nhân số càng nhiều, bọn họ càng an toàn, coi như gặp được ma tu, cũng có sức đánh một trận. Đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động về sau, Mộ Tử Minh hiểu rõ những người này tình huống, biết bọn họ một tháng cuối cùng cũng không tính đi tìm bảo, mà là nghĩ tại bí cảnh bên trong tìm người về sau, Mộ Tử Minh muốn nói lại thôi. Nhiếp Thận Hiên cùng Mộ Tử Minh là cùng một thời kỳ người tu luyện, bởi vì là ba tông đệ tử, lẫn nhau tu vi tương đương, liên hệ không ít, đối với hắn biết sơ lược. Thấy thế nhân tiện nói, ngươi có cái gì liền nói thẳng. Mộ Tử Minh nói, các ngươi như vậy không có chút nào tầm nhìn đi loạn, có thể gặp được người khả năng không nhiều. Mà lại thời gian vốn là không nhiều, đều lãng phí ở tìm người bên trên, hắn thấy cũng không đáng. Nhiếp Thận Hiên không hề lo lắng nói, không có việc gì, dù sao hiện tại chỉ còn lại nửa tháng, bình an vượt qua là được. Coi như bí cảnh bên trong còn có những bảo vật khác, cũng phải có mệnh đi lấy mới được, không bằng nhiều tìm chọn người cùng một chỗ, chẳng phải là an toàn hơn. Mộ Tử Minh không phản bác được. Không đợi hắn nói tiếp cái gì, Nhiếp Thận Hiên đột nhiên cho hắn truyền âm, "Mộ đạo hữu, không biết các ngươi Thanh Vân Tông Lưu Vân Tiên Tử bây giờ ở nơi nào? Mộ Tử Minh, ta không biết. Thật sự? Nhiếp Thận Hiên hoài nghi nhìn hắn. Mộ Tử Minh dáng dấp một mặt khôn khéo tướng, đồng thời cũng xứng đôi có bằng nhau lòng dạ, là cái lòng có tính toán trước người, không thể không phòng. Nếu là lúc trước, Nhiếp Thận Hiên coi như cùng hắn liên hệ, cũng sẽ không quá để ý hắn, làm Quy Nhất Tông đệ tử, còn là một vị địa cấp trận pháp sư, Mộ Tử Minh nghĩ muốn tính kế hắn cũng không dễ dàng. Nhưng mà biết Ninh Ngộ Châu hai người cùng Thanh Vân Tông Mộ San ở giữa ân oán về sau, vì giao hảo Ninh Hiền đệ, Nhiếp Thận Hiên tự nhiên phòng hoạn vị nhiên. Mộ Tử Minh lông mày hơi nhíu xuống, mím môi nói, ta làm gì lừa ngươi? Từ khi đi vào bí cảnh, ta một mực chưa từng nhìn thấy sư nương, nếu là có nàng tại, lúc trước há sẽ chật vật như thế. Nhiếp Thận Hiên ngẫm lại cũng đúng, cười nói, Mộ đạo hữu, ta biết Lưu Vân Tiên Tử là sư nương của ngươi, nhưng ta muốn nói, nàng thật đúng là không có điểm tiền bối dáng vẻ. Ai, ngươi đừng chừng ta nói chính là sự thật, việc này rất nhiều người đều tán thành. Ta và ngươi nói những này, là để cho ngươi biết, nếu như gặp phải Lưu Vân Tiên Tử, ta nhưng là muốn đứng tại ta Ninh Hiền Đệ bên kia, đến lúc đó như Lưu Vân Tiên Tử muốn ngươi giúp nàng đối phó Ninh Hiền Đệ cùng Mẫn Cô Nương, ngươi cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Huống hồ so với cùng Thanh Vân Tông giao tình, Quy Nhất Tông cùng Xích Tiêu Tông giao tình cũng không kém. Mộ Tử Minh im lặng. Đạo diễn vợ chồng là sư phụ của hắn cùng sư nương, túng khiến cho bọn hắn có cái gì không đúng, cũng không phải hắn cái này làm đồ đệ nên nói. Hắn đúng là cái công vu tâm kế người, khôn khéo lộ ra ngoài, nhưng dầu gì cũng là danh môn chính phái đệ tử, sư môn đối với hắn ân trọng như núi, tỉ mỉ bồi dưỡng, danh môn đại phái đệ tử nên có phẩm tính hắn cũng có mấy phần, không làm được những lũ tiểu nhân kia đi nâng. Có thể sư mệnh làm khó, cho dù sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo, cũng không thể không vì. Nhiếp Thận Hiên vô vô bờ vai của hắn, không có lại buộc hắn. Nhưng mà một ít người luôn luôn không nhịn được người nhớ thương. Khi bọn hắn đi vào một chỗ rộng mậu đầm lầy vùng đất ngập nước, đang muốn vượt qua mảnh này đầm lầy lúc, đột nhiên thấy phía trước bay tới một đám người tu luyện. Đám kia người tu luyện sau lưng đuổi theo một đám sinh sống ở đầm lầy vùng đất ngập nước thằn lằn ngạc, kia thằn lằn ngạc đại đa số là 7-8 giai, trong đó thậm chí có một con là cựu giai thằn lằn ngạc, lại có 10 trượng trở lại chiều dài. Cựu giai thằn lằn ngạc phá vỡ vùng đất ngập nước, nó dựng thẳng lên nửa người trên, phun ra từng đạo hiện ra hàn mang thủy kiếm công kích phía trước người tu luyện. Bị cửu giai thằn lằn ngạc công kích chính là một cái nữ tu kia Lưu Vân tay háo hất lên, đánh nát kia thủy kiếm, bọt nước loạn tung tóe. Cái khác thằn lằn ngạc đồng dạng phun ra từng đạo thủy kiếm, đầy trời thủy kiếm bay múa, có chút hùng vĩ, đi theo nữ tu kia sau lưng mấy người tu luyện vô ý bị thủy kiếm đánh trúng, tiêu thảm từ giữa không trung cắm xuống đến, rơi đến phía dưới vùng đất ngập nước bên trong, bị trong đầm lầy thằn lằn ngạc nhóm há to mồm cắn, tiêu thảm táng thân tại thằn lằn ngạc trong miệng. Đột nhiên, cựu giai thằn lằn ngạc thừa dịp nữ tu kia né tránh lúc, dĩ nhiên nhảy lên một cái, thân thể khổng lồ ở giữa không trung linh hoạt vẫy đuôi, một cái đuôi hướng nữ tu kia đập tới. Nữ tu vung ra Lưu Vân Sa, ngăn trở một kích này, nhưng mà cựu giai thằn lằn ngạc đã là cao giai yêu thú, kia Lưu Vân Sa nơi nào có thể chịu được, dĩ nhiên tê lạp một tiếng bị cựu giai thằn lằn ngạc cái đuôi đánh gãy một nửa. Nữ tu giận dữ, một đôi mắt đẹp phun lửa, giận quát một tiếng, nghiệt xúc, muốn chết. Phẫn nộ nữ tu toàn vẹn mặc kệ bên người nàng những người tu luyện kia, quay người liền hướng con kia cửu giai thần lằn ngạc đánh tới, Lưu Vân Sa mạn thiên phi vũ, xinh đẹp lại giấu giếm sắc cơ. Là Lưu Vân Sa. Nguyên lai là Lưu Vân tiên tử. Lưu Vân tiên tử tại sao lại ở chỗ này? Mau rời đi, mảnh này đầm lầy vùng đất ngập nước là thần lằn ngạc địa bàn. Một đám người rối bời kêu, tranh thủ thời gian rời xa đầm lầy vùng đất ngập nước. Nhìn thấy Lưu Vân tiên tử lúc, Nhiếp Thận Hiên trong lòng một cái lộ bộ. Hận không thể mau chóng rời đi, tránh khỏi Lưu Vân Tiên Tử rảnh tay lúc, đối với hắn Ninh Hiền đệ hai vợ chồng bất lợi. Lấy Lưu Vân Tiên Tử làm việc, nàng sẽ làm ra cái gì đều không kỳ quái. Mộ Tử Minh ánh mắt từ đầm lầy ở mức trên không trung chuyển tới trong đám người Ninh Ngộ Châu trên thân hai người, thần sắc khó lường. Những người khác nhìn chằm chằm bên kia chiến đấu, không ai chú ý tới hắn, chỉ có Ninh Ngộ Châu chú ý tới. Văn Tiểu cao mày, quyết định thật nhanh nói, phu quân, chúng ta đi trước. Tu vi không bằng người. Gặp được loại kia không nói lý tên điên, bọn họ lựa chọn tạm thời tránh đi. Nhưng chỉ là nhất thời né tránh, cũng không có nghĩa là nàng sợ Lưu Vân tiên tử, tương lai như thế nào còn chưa hẳn. Chỉ cần cho nàng thời gian, Văn Tiểu tự nhận sẽ không thua Lưu Vân tiên tử chi lưu. Nhưng nàng không thể cầm nàng nhà phu quân an nguy nói đùa, bây giờ chỉ có thể tránh trước. Ninh Ngộ Châu gật đầu, cũng không có ý kiến. Ngay tại hai người chuẩn bị rút lui lúc, ai ngờ bên kia đang cùng cựu giai thần lằn ngạc đấu Lưu Vân tiên tử dĩ nhiên xoay người một cái. Thân ảnh như Lưu Vân sóng vỗ, hướng đầm lầy bên ngoài người bay lượn mà tới. Hai cái tiểu bối chạy đâu, bản tọa hôm nay liền muốn giáo huấn các ngươi hai cái này không trời cao đất rộng tiểu bối. Lưu Vân tiên tử một tiếng quát lên, khinh bạc xinh đẹp Lưu Vân xa hướng đám người mà đến, mục tiêu chính là Ninh Ngộ Châu hai người. Mới vừa rồi cùng cựu giai thần lằn ngạc lúc chiến đấu, nàng liền chú ý đến đầm lầy bên ngoài người, tự nhiên cũng nhận ra Văn Kiều bọn họ. Hai người này tại Thương Ngộ Trấn khi nhục con gái nàng, hại vợ chồng bọn họ trở thành trò cười, lấy Lưu Vân tiên tử tính cách làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Nhiếp Thận Hiên kinh hãi, nhưng mà hắn làm sao có thể ngăn trở Nguyên Tông cảnh người tu luyện một kích. Tại kia ẩn chứa sát cơ Lưu Vân xa khi đi tới, Văn Kiều đem Ninh Ngộ Châu đẩy ra, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đồng thời vọt lên. Một người hai yêu sinh sinh kháng trụ một kích này, cùng một chỗ bị Lưu Vân Sa đánh bay. Văn Tiểu tinh tế thân thể bay lên cao cao, giống một con nhẹ nhàng bướm, ngã xuống đến bên ngoài trăm trượng. Văn Thỏ Thỏ hai con yêu thú cũng giống cầu bình thường đi theo lăn đến thật xa. A Súc, Ninh Ngộ Châu hai con ngươi phản chiếu lấy kia thổ huyết ngã xuống đất người, ôn nhuận như mặc ngọc con ngươi thời gian dần qua nhiễm lên thâm trầm điện ngầm. Tiểu sư muội, Xích Tiêu Tông đệ tử kêu lên một tiếng sợ hãi, nộ trừng lấy Lưu Vân tiên tử. Thịnh Vân Thâm cực nhanh hướng Văn Kiều chạy tới. Lưu Vân tiên tử. Nhiếp Thận Hiên vừa sợ vừa giận, dừng tay. Lưu Vân tiên tử a một tiếng, ngạo nghễ nói, hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối, dám can đảm làm tổn thương ta San Nhi, ta giao huấn bọn họ có gì không đúng. Nếu là không phục, các ngươi Xích Tiêu Tông có thể để cho Thịnh Trấn Hải hướng ta đòi công đạo. Lời này thật sự là nói đến quá không muốn mặt. Ở đây hơn phân nửa số người đều cảm thấy Lưu Vân tiên tử cử động lần này phi thường làm người buồn nôn. Đây không phải ỷ vào Xích Tiêu Tông tông chủ không ở, mới có thể khẩu xuất cuồng ngôn sao. Lấy làm người ta Thịnh tông chủ thật sự không đánh nữ nhân. Vậy mà lúc này Thịnh tông chủ không ở, Lưu Vân tiên tử muốn làm cái gì, căn bản không người có thể ngăn cản. Lưu Vân tiên tử nhìn thấy còn lại một cái Ninh Ngộ Châu, muốn đem hắn cùng một chỗ giáo huấn lúc, một đạo hiện ra vô hạn xương hàn kiếm khí đánh tới, ngăn trở kia Lưu Vân xa, sau đó là một thân ảnh xuất hiện, ngăn trở Lưu Vân tiên tử rơi xuống một trường. Dịch sư huynh. Thấy rõ ràng người tới, Xích Tiêu Tông đệ tử mừng rỡ không thôi. Dịch Huyễn liên tục lui lại mấy bước, đem trong miệng máu nuốt xuống, sắc mặt tái nhợt, xương tuyết kiếm lại vững vàng hoành ở trước ngực, ánh mắt băng lãnh, thanh âm băng hàn, "Lưu Vân tiên tử, chuyện hôm nay, tại hạ sau khi trở về, chắc chắn báo cáo sư phụ." Lưu Vân tiên tử nhận ra đây là Thịnh Trấn Hải cái thứ hai đồ đệ, ánh mắt chớp lên, ngạo nghễ nói, "Bản tọa chỉ là giáo huấn hai cái khi nhục nữ nhi của ta tiểu bối, liền Thịnh Trấn Hải tới, cũng không thể nói gì hơn." Để ngươi, nếu không liền ngươi cũng cùng một chỗ thu thập. Chỉ là giáo huấn, mà không phải nghĩ giết bọn hắn. Ngươi ở chỗ này nghe được Lưu Vân tiên tử, đồng thời im lặng, đường đường một cái Nguyên Tông chân nhân, dĩ nhiên có thể nói tới ra loại này không muốn mặt. Dịch Huyễn không có nhường ra, âm thanh lạnh lùng nói, như thế, vậy liền mời Lưu Vân tiên tử chỉ giáo. Lưu Vân tiên tử trong mắt lóe lên hơi buồn bực, âm thầm khí hận Thịnh Trấn Hải những này đồ đệ, thật sự là một cái hai cái đều không được yêu thích. Nàng âm thầm cắn răng. Dù sao hôm nay đã xuất thủ, cũng coi là đem Thịnh Trấn Hải đắc tội đấu, vậy không bằng thừa cơ giết hắn những này không làm người khác ưa thích đồ đệ, vừa vặn liền Thịnh Vân Thâm nghiệt chủng kia cùng một chỗ giết. Lưu Vân tiên tử nhìn về phía cách đó không xa Thịnh Vân Thâm, trong mắt lóe lên sắc ý, Lưu Vân xa hóa thành lồng giam, hướng Dịch Huyễn bọn người bay tới. Đóng băng xương hàn. Dịch Huyễn khẽ quát một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, không khí chung quanh ngưng tụ ra một tầng băng xương, khó khăn lắm ngăn trở Lưu Vân xa. Người ở chỗ này nhìn thấy một màn này, đều là sững sờ, không nghĩ tới Dịch Huyễn một cái nguyên linh cảnh người tu luyện, dĩ nhiên có thể bằng sức một mình ngăn trở Nguyên Tông cảnh người tu luyện một kích này, cái này băng hệ nguyên linh căn quả nhiên bất phàm, công thủ đều có. Bất quá khi nhìn thấy Dịch Huyễn sắc mặt tái nhợt lúc, bọn họ liền rõ ràng hắn có thể ngăn cản một kích này trả ra đại giới cũng là không nhỏ. Nhiếp Thận Hiên lo lắng không thôi, hắn Linh Hiền đệ chính ở chỗ này đâu, âm thầm cắn răng một cái, liền quyết định đi qua hỗ trợ. Định không thể để cho Lưu Vân tiên tử làm bị thương hắn Ninh Hiền đệ. Nhiếp sư huynh, đừng đi, ngươi không phải là đối thủ của nàng a. Quy Nhất Tông đệ tử đuổi tóm chặt lấy hắn, để tránh Lưu Vân tiên tử kêu bà điên liền hắn cùng một chỗ giết. Tại Lưu Vân tiên tử động thủ lúc, cái khác người tu luyện tranh thủ thời gian chạy đi, rời xa đầm lầy một bên, để tránh tác động đến chính mình. Lưu Vân tiên tử hiện tại liền Xích Tiêu Tông thịnh đệ tử thân truyền của tông chủ cũng dám giết, còn có cái gì là nàng không dám làm? Bọn họ cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Tại mọi người lui cách lúc, Mộ Tử Minh lăng lăng đứng ở nơi đó. Hiểu là hắn bụng dạ cực sâu, lúc này cũng bị Lưu Vân tiên tử lớn mật cử động làm cho tê cả da đầu. Như việc này truyền đi, không chỉ có Thanh Vân Tông cùng Xích Tiêu Tông sẽ trở mặt, đạo diễn chân nhân một mạch cũng không chiếm được lợi ích. Mộ Tử Minh tay chân rét run, mặc dù lúc trước Nhiếp Thận Hiên xách việc này lúc, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, thật là đang đối mặt lúc, phát hiện Lưu Vân Tiên Tử điên cuồng cùng dự định, hắn vẫn không biết nên phản ứng ra sao. Lưu Vân Tiên Tử gặp Dịch Huyễn ngăn trở, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải quá ngoài ý muốn. Thịnh Trấn Hải thu đồ đệ, cái nào không là thiên tư tung hoành hạng người, cái này Dịch Huyễn tuổi còn trẻ, liền có này tu vi, đủ để chứng minh hắn ưu tú. Bất quá Lưu Vân Tiên Tử cũng không lại ra tay, mà là đột nhiên hướng bên cạnh lao đi. Một đạo thủy kiếm từ đầm lầy vùng đất ngập nước đánh tới, xuyên qua Lưu Vân Tiên Tử nơi ở, hướng Dịch Huyễn bọn họ mà đi. Mọi người thất kinh thất sắc. Đạo này thủy kiếm là con kia cựu giai thần lằn ngạc phun ra, cựu giai thần lằn ngạc vốn là đuổi theo Lưu Vân Tiên Tử mà đến, gặp Lưu Vân Tiên Tử bỏ xuống nó đi đánh người khác, cựu giai thần lằn ngạc đi theo thay đổi vị trí mục tiêu, dĩ nhiên ầm ầm từ đầm lầy vùng đất ngập nước leo ra, hướng Dịch Huyễn bọn người tiến lên. Lưu Vân Tiên Tử dừng ở chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống một màn này, khóe môi lộ ra nụ cười. Thấy được nàng nụ cười trên mặt, đám người liền giật mình, rất nhanh liền rõ ràng Lưu Vân Tiên Tử ý đồ. Nàng dĩ nhiên muốn mượn cửu giai thần lằn ngạc đối phó Dịch Huyễn bọn họ, nếu là Dịch Huyễn bọn họ bị cửu giai thần lằn ngạc giết chết, cũng không tính là nàng giết, Thịnh Trấn Hải muốn làm đồ đệ lấy lại công đạo, cái kia cũng không có quan hệ gì với nàng. Trong lòng mọi người phát lệnh, Dịch sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Xích Tiêu Tông đệ tử dồn dập chạy tới. Nhiếp Thận Hiên hất ra lôi kéo sư đệ của hắn nhóm, đem một cái trận bàn hướng kia cửu giai thần lằn ngạc đập tới, thần lằn ngạc hung hăng đụng vào trận bàn dựng thẳng lên lồng phòng ngự bên trên. Nó lung lay choáng váng đầu, dựa vào cường hãn nhục thân, tiếp tục va chạm, sinh sinh đem kia lồng phòng ngự đánh vỡ. Lưu Vân Tiên Tử nguyên vốn có chút tức giận Nhiếp Thận Hiên xen vào việc của người khác, bất quá nhìn thấy con kia cửu giai thần lằn ngạc như thế ra sức, ngược lại là vui vẻ. Hảo chỉnh lấy hả mà nhìn xem phía dưới chiến trường. Thần lằn ngạc nhóm đều là một đám trí thông minh không cao người đần, liền xem như cựu giai thần lằn ngạc cũng giống như vậy, cùng cái khác cựu giai yêu thú so, bọn chúng trí lực không cao, thậm chí vụng về không chịu nổi, nếu không phải có được cường hãn nhục thân, chỉ sợ những này thần lằn ngạc sớm liền trở thành những yêu thú khác khẩu phần lương thực. Lúc này con kia cựu giai thần lằn ngạc đã mặc kệ Lưu Vân Tiên Tử, dĩ nhiên dựa vào man lực mạnh mẽ đâm tới. Thịnh Vân Thâm đỡ dậy Văn Kiều, thấy mặt nàng như giấy vàng, tranh thủ thời gian lấp viên linh đan tiến trong miệng nàng, lo lắng hỏi, tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Văn Tiểu ho ra một ngụm máu, đau đến nói không ra lời. Lưu Vân Tiên Tử là nguyên tông cảnh tu vi, cao hơn nàng ra hai cái đại cảnh giới, tuy nói có Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con vì nàng ngăn cản dưới, nhưng nàng vẫn là tiếp nhận hơn phân nửa tổn thương, nếu không phải nàng là thể tu, chỉ sợ nàng bây giờ cách tử vong cũng không xa. Cho dù như thế, Văn Tiểu vẫn là bị thương cực nặng. Miễn cưỡng nuốt xuống linh đan về sau, nàng nhìn về phía Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cồn Cồn. Hai con yêu thú đồng dạng bị thương cực nặng, khí tức yếu ớt nằm ở nơi đó. Văn Kiều lại nôn ra một hơi, vừa tức vừa đau, dùng tay từ trong túi chữ vật lấy ra mật son. Thịnh Vân Thâm thấy thế, tranh thủ thời gian cầm qua mật son, bất chấp tất cả, hướng Văn Kiều trong miệng nhét, tiếp lấy cũng cho hai con yêu thú uy mật son, còn vừa phải chú ý bên kia chiến đấu, phát hiện Lưu Vân Tiên Tử dĩ nhiên lợi dụng cửu giai thần lằn ngạc đối phó bọn hắn. Lập tức đại hận. Hắn hận không giết được Lưu Vân Tiên Tử cái này nữ nhân điên. Nuốt vào mật son về sau, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ rốt cục có thể miễn cưỡng bỏ lên. Văn Tiểu gặp hai con yêu thú khó chịu bộ dáng, đưa chúng nó lung đến trong ngực, sau đó tụ khí hướng chiến trường chạy tới. Tiểu sư muội, cẩn thận. Thịnh Vân Thâm ở phía sau kêu lên. Văn Tiểu không nói, nàng muốn mau chóng tới, bảo hộ nhà nàng phu quân. Lúc này Dịch Huyễn bọn người đang tại đối phó con kia cửu giai thần lằn ngạc. Ninh Ngộ Châu tu vi thấp, không ai trông cậy vào hắn đối phó thần lằn ngạc, nhưng cũng không có người bận tâm hắn, nhiều lần kém chút bị thần lằn ngạc đầu kia hữu lực cái đuôi tác động đến. Ninh Ngộ Châu mười phần chật vật. Mắt thấy thần lằn ngạc cái đuôi lại muốn đập trúng hắn lúc, Văn Tiểu vươn tay bắt lấy. Đầu kia cái đuôi lại bị nàng bắt lấy, nhưng chỉ một hồi, thần lằn ngạc lần nữa vây đuôi, cái đuôi liền rút ra, liên đối Văn Kiểu cũng bị quật bay. A xúc! Ninh Ngộ Châu thả người tiến lên, đưa nàng tiếp được. Văn Kiều tựa ở trong ngực hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhịn xuống vọt tới hết hầu máu, lần nữa tiến lên, ngăn trở thần lằn ngạc công kích. Ninh Hiền đệ, các ngươi thối lui. Nhiếp Nhiếp Hiên kêu lên, hắn cũng bị con kia cửu giai thần lằn ngạc làm cho mười phần chật vật, bất quá đến cùng là nguyên linh cảnh người tu luyện, lại có Xích Tiêu Tông đệ tử ở bên lực trận, cũng không bị thương gì. Con kia cửu giai thần lằn ngạc lại lần nữa xuống lại, đem chung quanh ngăn cản Xích Tiêu Tông đệ tử đụng bay, giống một tòa núi nhỏ. Ầm ầm hướng Văn Kiều bọn họ chỗ phương hướng phóng đi. Ninh Hiền đệ cẩn thận. Tiểu sư muội, cẩn thận. Cẩn thận. Đám người dồn dập kêu to tiến lên. Nhưng mà cửu giai thần lằn ngạc tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ căn bản ngăn cản không kịp. Văn Kiều bởi vì bị thương, tốc độ chậm chạp, lại càng không cần phải nói Ninh Ngộ Châu lúc này mới nguyên mạch cảnh sơ kỳ luyện đan sư. Ngay tại thằn lằn ngạc muốn đụng tới lúc, một con to lớn gờ giáp cầu đột nhiên xuất hiện, hướng con kia thằn lằn ngạc nghiền ép lên đi. Chương 158, hàng ra cầu tới. Chít chít. To lớn gờ giáp cầu một đường chít chít đều, kia che kín thân thể bén nhọn gai trên mặt đất ép đâm ra một đạo tổ hong vết tích, nhìn thấy người tê cả da đầu. Gờ giáp cầu lấy một loại phi thường tốc độ nhanh nhảy thượng cửu giai thằn lằn ngạc miệng, sau đó nhanh chóng dọc theo đầu của nó di động, những nơi đi qua, tại kia cửu giai thằn lằn ngạc trên lân phiến lưu lại một đạo như mũi kim vết tích. Đám người ngạc nhiên nhìn xem một màn này, dĩ nhiên đem cửu giai thằn lằn ngạc nặng nề cứng rắn lân phiến đâm thủng. Cửu giai thằn lằn ngạc phát ra một tiếng thê lương bi thảm âm thanh. Gờ giáp cầu di động đến con kia cửu giai thằn lằn ngạc đầu lúc, liền đầu ở chỗ đó đứng im bất động, nhìn xa xa, giống như một viên sinh trưởng tại thằn lằn ngạc trên đầu mao cầu. Mà ở trận người tu luyện đều chú ý tới, tiêu thảm cửu giai thằn lằn ngạc không chỉ có nặng nề mà cứng rắn lân phiến bị gờ giáp cầu đâm xuyên, liền cặp mắt của nó đồng dạng bị đâm bạo, hai mắt chảy ra huyết lệ. Đau đớn cực độ phía dưới, cửu giai thằn lằn ngạc thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới, không có kết cấu gì, chung quanh một mảnh hỗn độn. Nguyên bản cùng nó đánh nhau người tu luyện tranh thủ thời gian tránh đi, để tránh một cái sơ sẩy bị cửu giai thằn lằn ngạc đụng bị thương. Nhìn thấy cửu giai thằn lằn ngạc hạ tràng, ở đây tất cả người tu luyện kinh ngạc nhìn xem vững vàng cắm rễ tại thằn lằn ngạc trên đỉnh đầu con kia gờ giáp cầu, bọn họ thực sự nhìn không ra cái này sẽ chỉ chít chít gọi gờ giáp cầu là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, kia giống như con nhím bình thường màu trắng bạc gai bén nhọn phi thường, liền yêu thú cấp 9 lân phiến đều có thể đâm thủng. Đau đớn thằn lằn ngạc muốn đem trên đầu con kia gờ giáp cầu hất ra, nhưng mà mặc kệ nó làm sao dãy rủa, gờ giáp cầu y liền nguyên vững vàng chiếm cư ở nơi đó. Người không biết chuyện còn tưởng rằng cái này cựu giai thằn lằn ngạc trên đầu mọc ra một viên màu bạc gờ giáp cầu. Nhìn một lát, đám người mới phát hiện, nguyên lai là kia gờ giáp cầu đem chính mình gai thật sâu vào cựu giai thằn lằn ngạc trong máu thịt, mặc kệ con kia thằn lằn ngạc như thế nào man lực va chạm, đều vững như bàn thạch, thậm chí còn cao hứng chít chít kêu lên. Đây rốt cuộc là yêu thú nào? Văn Kiều cũng là sai lầm kinh ngạc, nàng nhận ra cái này gờ giáp cầu chính là trúc tiên linh chi hoa trong sơn cốc con kia lớn nhất mao cầu. Những mao cầu đó gặp được nguy hiểm lúc, có thể đem toàn thân mao biến thành gờ giáp, đánh lui địch nhân. Nó tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù nghi hoặc, nhưng nhìn thấy cái này hàng gia cầu đột nhiên xuất hiện, đồng thời thay đổi vị trí con kia cựu giai thằn lằn ngạc chú ý, nàng trong lòng cũng là thở phào. Lưu Vân Tiên Tử dụng tâm hiểm ác, Văn Tiểu có thể phán đoán ra, thậm chí không có sót xuống Lưu Vân Tiên Tử nhìn về phía Thịnh Vân Thâm lúc kia bao hàm ác ý cùng sát ý ánh mắt. Nếu nói Lưu Vân Tiên Tử muốn vì Mộ San giáo huấn bọn họ, giết hay không đều xem tâm tình của nàng, như vậy đối với Thịnh Vân Thâm, liền giết cho sướng. Lưu Vân Tiên Tử muốn mượn cựu giai thằn lằn ngạc giết người, hàng gia cầu xuất hiện không thể nghi ngờ hỏng kế hoạch của nàng. Văn Kiều híp mắt nhìn sang, phát hiện Lưu Vân Tiên Tử quả nhiên tức điên lên, cùng Mộ San giống nhau đến mấy phần mỹ lệ khuôn mặt có chút bắt đầu vặn mèo. Lại mỹ lệ nữ nhân, nếu là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cũng là không đẹp. Rất nhiều chú ý tới Lưu Vân Tiên Tử kia vặn mèo bộ dáng, đều có chút tiêu tan. Cảm thấy cái này Lưu Vân Tiên Tử đảm đường không nổi danh tự này, ô nhục Lưu Vân chi danh. Gờ giáp cầu không biết người chung quanh kinh ngạc cùng Lưu Vân Tiên Tử nổi giận, nó như cái người thắng thật chặt đâm vào cựu giai thằn lằn ngạc trên đầu, hướng Văn Kiều đắc ý chít chít ê. Văn Kiều im lặng, thật đúng là con kia hàng gia cầu. Dù không biết cái này hàng gia cầu làm sao xuất hiện ở đây, nhưng Văn Kiều không thể nghi ngờ là lo lắng, nhìn Lưu Vân Tiên Tử tư thế, hận không thể đem bọn hắn đều chém giết ở chỗ này, không có lý trí có thể nói. Cùng những loại người này nói không thông, chỉ có chiến một đường. Văn Kiều hai mắt lướt qua tàn khốc, dãy rủa lấy đứng lên. Ninh Ngộ Châu vì nàng, nhìn về phía giữa không trung Lưu Vân Tiên Tử, nguyên bản thanh nhuận nhu hòa con người, thời gian dần qua mất đi sáng bóng, biến thành thuần nhiên điền đen chi sắc. Lúc này, Lưu Vân Tiên Tử xuất thủ lần nữa, khinh bạc Lưu Vân xa như ngày đó bên cạnh Lưu Vân, thẳng tắp hướng con kia gờ giáp cầu đánh tới. Cẩn thận! Văn Kiều nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhưng mà con kia mao cầu đâm vị nhưng bất động, vững như bản thạch địa bàn ngồi tại con kia phát cuồng cựu giai thằn lằn ngạc trên đầu. Lưu Vân Sa đánh vào lông của nó đâm bên trên, tê lạp một tiếng, kia nhìn như khinh bạc kỳ thực cứng cỏi vô cùng Lưu Vân Sa lại bị kia gờ giáp xé rách ra vết tích. Người ở chỗ này ngược lại đánh khẩu khí. Cái này gờ giáp cầu gai nhọn không khỏi quá lợi hại, phải biết Lưu Vân Tiên Tử Lưu Vân Sa nghe nói là thiên cấp linh khí, liền xem như yêu thú cấp 9, bị nó đánh trúng cũng sẽ thụ tổn thương. Trừ phi có được giống cựu giai thằn lằn ngạc như vậy nặng nề cứng rắn ra, bất quá nhìn thấy con kia gờ giáp cầu gai có thể liền cựu giai thằn lằn ngạc ra đều đâm thủng, có thể thấy được kỳ phong lợi, Lưu Vân Sa lấy nó không có cách cũng không kỳ quái. Một màn thần kỳ này để những cái kia nguyên bản bởi vì cựu giai thần lằn ngạc mà xa xa thối lui người tu luyện thấy 10 phần khiếp sợ. Lưu Vân tiên tử cái này quả thực là nổi giận vô cùng. Từ đâu tới xuất sinh, cũng dám hỏng bản tọa Lưu Vân xa, cút. Lưu Vân tiên tử gọi ra một mặt hát thuẫn ở giữa không trung cấp tốc phóng đại, hướng con kia gờ giáp cầu đập tới. Đừng nhìn gờ giáp cầu cực đại một con, nhưng tốc độ cũng không chậm, lưu loát từ cựu giai thần lằn ngạc trên lưng nhảy đi xuống, hát thuẫn trực tiếp nện vào thần lằn ngạc trên đầu. Bởi vì bị thương lâm vào điên cuồng thần lằn ngạc động tác ngừng tạm, lung lay đầu, tiếp tục mạnh mẽ đâm tới. Bất quá lúc này, đám người nhìn ra được, kia hát thuẫn một kích để động tác của nó trở nên chậm chạp không ít. Hát thuẫn một kích không thành, lần nữa hướng con kia gờ giáp cầu đập tới. Lưu Vân tiên tử khống chế hát thuẫn, một bộ muốn đem cái này xấu nàng chuyện tốt mau cầu chụp dẹp ra thức. Hát thuẫn là thiên cấp linh khí, thuộc về phòng ngự linh khí, dùng để công kích cũng được, chỉ là công kích lúc tương đối cồng kềnh, không bằng những vũ khí khác linh hoạt. Gờ giáp cầu một bên chít chít đều, một bên vịn cửu giai thần lằn ngạc thân thể lằn khắp nơi, đem xem như khiên thịt. Hát thuẫn mỗi một lần công kích đều rơi xuống cửu giai thần lằn ngạc trên thân, đáng thương cửu giai thần lằn ngạc cường hãn hơn nữa nhục thân, cũng không nhịn được như thế đập, động tác cũng càng ngày càng trì độn, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Đứng ngoài quan sát người tu luyện không khỏi đồng tình cái này cửu giai thần lằn ngạc, bị một con gờ giáp cầu lấy ra làm khiên thịt, thực sự không may. Thẳng đến cửu giai thần lằn ngạc rốt cục anh nhưng đổ xuống. Lưu Vân tiên tử thần sắc dữ tợn, khoái ý mà nói, nhìn ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu. Hắc thuẫn lần nữa nện xuống. Gờ giáp cầu xoẹt một tiếng, tiến vào con kia đổ xuống thần lằn ngạc dưới bụng, quả thực là đem kia to lớn thần lằn ngạc thân thể cùng. Hắc thuẫn lần nữa đập cái không. Gờ giáp cầu hướng Lưu Vân tiên tử phát ra đắc ý chít chít âm thanh, biểu thị nó rất lợi hại, chính là đập không đến. Đám người. Lưu Vân tiên tử nổi giận cực điểm, ta, muốn, làm thị, ngươi. Lưu Vân tiên tử phát hiện mình lại bị một con xuất sinh trêu đùa, khí nộ phía dưới, dĩ nhiên cách không hướng con kia gờ giáp vận bóng bàn ra một trường. Linh lực hóa thành cự trường đem kia gờ giáp cầu tính cả cựu giai thần lằn ngạc cùng một chỗ đánh bay. Gờ giáp cầu chít chít đều, cứng rắn chỉ dùng của mình gờ giáp vào con kia cựu giai thần lằn ngạc thân thể, để nó vì chính mình chia sẻ một nửa tổn thương. Nguyên bản liền bị hắc thuẫn nệ đến thương thế thảm trọng cựu giai thần lằn ngạc bị thương càng nặng, đã chỉ còn lại một hơi. Cái này gờ giáp cầu thật thông minh. Có thể thấy được linh trí phi thường cao. Ở đây người tu luyện nhìn xem Lưu Vân tiên tử mất lý trí, đuổi theo con kia gờ giáp cầu công kích, không khỏi trên mặt lộ ra mấy phần dị sắc, cảm thấy Lưu Vân tiên tử lúc này không có chút nào nguyên tông chân nhân khí độ, như cái bà điên, đạo diễn chân nhân dĩ nhiên lấy loại nữ nhân này, cũng coi là đáng thương. Văn Điều nguyên bản có chút bận tâm cái này hàng gia cầu có thể hay không thụ Lưu Vân tiên tử hãm hại, nhưng rất nhanh liền phát hiện mặc kệ Lưu Vân tiên tử như thế nào đối phó nó. Đối với nó đều không tạo được tổn thương gì. Cái này hàng gia cầu mặc dù không có gì sức chiến đấu, cũng không sẽ chủ động công kích, nhưng này một thân gờ giáp cũng không phải mọc ra doa người, không chỉ có thể đâm thủng cựu giai thần lằn ngạc lân thiến, còn có thể chống cự cái khác tổn thương. Văn Điều lặng lẽ thở phào. Lưu Vân tiên tử truy sát gờ giáp cầu một hồi, cầm cái này toàn thân mọc đầy cứng rắn đáng sợ gai sắc đồ vật không có biện pháp, ngược lại mình nguyên linh lực tiêu hao không ít, lần nữa tức giận đến không được. Khoe mắt của nàng ánh mắt liếc qua thoáng nhìn Xích Tiêu Tông đệ tử, phát hiện Dịch Huyễn bọn người dĩ nhiên đem kia hai cái tổn thương nữ nhi của nàng cuồng vọng tiểu bối hộ tại sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, nguyên bản hướng gờ giáp cầu đánh ra một trường đổi thành chụp về phía Văn Kiều bọn họ. Cùng nó cùng một con xuất sinh phân cao thấp, không bằng thừa cơ giết bọn hắn. Lưu Vân tiên tử thay đổi chủ ý, nàng hôm nay nhất định phải đem con trai của Thịnh Trấn Hải cùng tất cả đồ đệ cùng một chỗ chém giết ở đây, chấm dứt hậu hoạn. Về phần giết bọn hắn dẫn tới hậu quả, chỉ cần những người này đều chết hết, ai biết là nàng giết. Xích Tiêu Tông chúng đệ tử sắc mặt đại biến, Dịch Huyễn không lo được vết thương trên người, đang muốn tiếp được một trưởng này lúc, một đạo tung hoành đao khí sâu tới. Đao khí ôm theo thiên quân chi thế, phá không mà đến, đem tiêu tử linh lực ngưng tụ một trưởng đánh tan. Ai? Lưu Vân tiên tử hét lớn một tiếng, tức giận đến khuôn mặt vặn mẹo, hết lần này đến lần khác bị người ngăn cản, nàng đã tức điên lên. Là ta? Hồng Y Liễu trường đao. Tư thế hiên ngang nữ tử từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Dịch Huyễn bọn người trước mặt, hoành đao nhìn về phía Lưu Vân tiên tử. Xích Tiêu Tông tất cả mọi người kinh hỉ kêu to, đại sư tỷ. Những cái kia cùng Xích Tiêu Tông giao người tốt cũng có chút kinh hỉ, Xích Tiêu Tông Tần Hồng Đao là Thánh Vũ Đại Lục thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, mặc dù Lưu Vân tiên tử thành danh đã lâu, Tần Hồng Đao chỉ là một cái vừa bước vào Nguyên Tông cảnh không lâu Nguyên Tông chân nhân, nhưng nàng là đao sửa cùng kiếm tu đều là có thể khiêu chiến vượt cấp quái vật. Tần Hồng Đao chưa chắc sẽ thua bởi Lưu Vân tiên tử. Lưu Vân tiên tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó nhìn. Tần Hồng Đao thần sắc cũng rất không tốt, đặc biệt là nhìn thấy Xích Tiêu Tông đệ tử thương thế thảm trọng, còn có nàng mấy cái sư đệ sư muội bị thương thành như thế, nhìn về phía Lưu Vân tiên tử ánh mắt ngậm lấy lạnh thấu xương sắc ý, như cùng nàng trong tay chuôi này tuyết quang trầm tĩnh trường đao. Nàng lạnh lùng thốt, "Lưu Vân tiên tử, ngươi cái này là ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng Xích Tiêu Tông là địch?" Lưu Vân tiên tử sắc mặt tái xanh, nửa ngày không nói. Bây giờ đã xem như cùng Xích Tiêu Tông là kết xuống thù hận, cũng đem Thịnh Trấn Hải đắc tội cái thấu, đáng hận mình lúc trước bị con xuất sinh kia trêu đùa, không có ngay lập tức đem Xích Tiêu Tông đám nhóc con này chém giết. Trong nội tâm nàng hối hận, lại biết Tần Hồng Đao là cái kẻ khó chơi, cho dù nàng thành danh đã lâu, không nhất định có thể đánh được Tần Hồng Đao đao này sửa, chớ nói chi là Tần Hồng Đao là từ Liễu Nhược Trúc tự mình dạy nên. Nghĩ đến Liễu Nhược Trúc, nàng ghen ghét đến hai mắt đỏ lên, nhưng tốt xấu lý trí vẫn còn, hướng Tần Hồng Đao đánh ra một trường xoay người rời đi. Đánh người liền muốn đi. Nào có chuyện tốt như vậy? Tần Hồng Đao quát lạnh một tiếng, trường đao bổ về phía Lưu Vân tiên tử, đưa nàng chạy trốn đường đánh gãy, sau đó nâng đao liền hướng nàng bổ tới. Lưu Vân tiên tử châm cài tóc bị đao chém đứt, tóc thai bù xù tránh né, phá lệ chật vật, nơi nào còn có lúc trước thờ ơ lạnh nhạt, thúc đẩy cựu giai thần lằn ngạc công kích Xích Tiêu Tông đệ tử lúc tùy ý thanh thản. Phong thủy luân chuyển, nói ngay tại lúc này. Nhưng mà trừ âm thầm lo lắng Mộ Tử Minh cùng Thanh Vân Tông đệ tử bên ngoài, không có ai đồng tình Lưu Vân tiên tử. Nhìn thấy Tần Hồng Đao đối đầu Lưu Vân tiên tử, Xích Tiêu Tông đệ tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, tê liệt trên mặt đất. Ninh Ngộ Châu nắm cả Văn Kiều, cho nàng kiểm tra thân thể, khuôn mặt thật chặt kéo căng, nhanh chóng cho nàng lấp khối mật son. Thịnh Vân Thâm vị lão đảo đổ xuống Dịch Huyễn, nghẹn ngào hỏi, "Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ?" Dịch Huyễn nuốt xuống vọt tới yết hầu máu, đang muốn lấy viên linh đan nuốt vào, Ninh Ngộ Châu gọi tới Thịnh Vân Thâm, cho hắn một thanh mật son, để hắn đem mật son phân cho ở đây những cái kia người bị thương. Thịnh Vân Thâm đã biết cái này mật son chỗ lợi hại, có thể trị nội thương cùng bổ sung nguyên linh lực, là hiếm có đồ tốt, tranh thủ thời gian phân cho đám người, đồng thời cũng chú ý Tần Hồng Đao cùng Lưu Vân tiên tử chiến đấu. Nhìn thấy Tần Hồng Đao đuổi theo Lưu Vân tiên tử đánh, liền Lưu Vân tiên tử dùng để phòng ngự hắc thuẫn đều bị nàng đánh bay lúc, kích động kêu lên, "Đại sư tỷ thật là lợi hại, đại sư tỷ cố lên, đánh chết cái này nữ nhân điên." Thịnh Vân Thâm lúc này đối với Lưu Vân tiên tử vô cùng thống hận, căn bản liền không coi nàng là thành tiền bối đối đãi. Hận không thể Tần Hồng Đao giết nàng, cho nên lối ra cũng là không kiêng nể gì cả. Lưu Vân tiên tử giận tím mặt, "Tiểu xuất sinh, ngậm miệng." "Tiểu xuất sinh kêu người nào ngậm miệng đâu?" Thịnh Vân Thâm lớn tiếng oán trở về, chỉ có cho là mình là xuất sinh, mới có thể khắp nơi mắng chửi người xuất sinh. Lời này thật là đủ độc, Lưu Vân tiên tử bị người nâng đã quen, nơi nào chịu được bị cái tiểu bối như thế làm đủ, đặc biệt là tiểu bối này vẫn là con trai của Liễu Nhược Trúc, nàng cả đời tâm kết, càng là hận không thể giết cho sướng. Khí nộ phía dưới, Lưu Vân tiên tử dĩ nhiên bỏ xuống Tần Hồng Đao, quay người liền muốn đánh chết Thịnh Vân Thâm. Tần Hồng Đao nơi nào cho phép nàng chạy, một đao chém xuống. Lưu Vân tiên tử kêu thảm một tiếng, một cánh tay bay lên cao cao, lại bị chặt đứt một tay. Mất đi một tay thống khổ để Lưu Vân tiên tử lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt của nàng tái nhợt, cả người đều muốn điên rồi. Lưu Vân tiên tử phát ra một tiếng kêu gào thê lương, cũng không biết bắt thứ gì liền đập tới, ở giữa không trung bình một tiếng nổ vang. Cả mảnh trời không bị một mảnh xương đỏ bao phủ. Cẩn thận. Tần Hồng Đao cấp tốc lui lại, đồng thời hướng mọi người ở đây nhắc nhở, để bọn hắn cẩn thận những này xương đỏ. Đám người dù không biết đó là cái gì, đều vô ý thức dựng thẳng khởi linh lực che đậy, đem kia xương đỏ ngăn cản ở ngoài, nhưng cũng có phản ứng chậm chạp người tu luyện, vô ý hút vào kia xương đỏ, thân thể mềm nhũn, liền ngã xuống đất không dậy nổi, đồng thời trên da lên lít nha lít nhít màu đỏ u cục, đỏ đến sáng loáng, nhìn phi thường buồn nôn. Những cái kia lớn màu đỏ u cục người tu luyện kêu lên thảm thiết, không ngừng mà cào lấy trên thân u cục, đem u cục từng cái cào nát, cực kỳ đáng sợ. Thấy cảnh này, mọi người ở đây sợ hãi không thôi, đồng thời cũng không thể nào tin nổi Lưu Vân tiên tử một cái nguyên tông chân nhân, dĩ nhiên sử dụng bực này ti tiện thủ đoạn đả thương người. Lưu Vân tiên tử cười ha ha, giọng căm hận nói, "Các ngươi đều đi chết." "Đi chết?" "Liễu Nhược Trúc sinh xuất sinh, ta muốn giết ngươi, ta muốn để Thịnh Trấn Hải hối hận. Ta muốn các ngươi đều hối hận." Tần Hồng Đao trên mặt thoáng hiện tức giận, đối với Lưu Vân tiên tử càng phát không chào đón, đã sinh lòng sát ý. Nàng đang muốn đem nữ nhân điên chém giết lúc, đột nhiên cảm giác được trong không khí dị dạng, sắc mặt hơi đổi một chút. Cùng là nguyên tông cảnh, Lưu Vân tiên tử mặc dù tại nổi điên, nhưng cũng có thể ngay lập tức phát giác được nơi xa truyền đến động tĩnh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lần nữa cười ha ha, "Thú triều tới, xem các ngươi lần này như thế nào trốn." Nói xong, nàng nhún người nhảy lên, chiều viễn trô lao đi. Tần Hồng Đao mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng cảm giác được kia thú triều liền muốn đến, các sư đệ sư muội đều bị thương, không nên cùng thú triều đối đầu, chỉ có thể từ bỏ truy sát Lưu Vân Tiên Tử. Đột nhiên, chạy trốn Lưu Vân Tiên Tử hét thảm một tiếng, từ giữa không trung cắm rơi đến phía dưới đầm lầy vùng đất ngập nước bên trong. Đầm lầy vùng đất ngập nước bên trong thằn lằn ngạc nhóm dồn dập hướng nàng trào lên đi, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem rơi xuống trong đầm lầy người cắn. Lưu Vân Tiên Tử lần nữa hét thảm một tiếng. Một mực trầm mặc đứng ở trong đám người Mộ Tử Minh sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian hướng đầm lầy vùng đất ngập nước chạy đi, muốn đem rơi xuống đầm lầy Lưu Vân Tiên Tử cứu lên tới. Vậy mà lúc này không người chú ý Lưu Vân Tiên Tử như thế nào, bởi vì bọn hắn đồng dạng phát giác thú triều đến, mà thú triều phương hướng đúng là bọn họ nơi ở. Đi mau! Tần Hồng Đao hét lớn một tiếng. Ở đây những người tu luyện tranh thủ thời gian hướng thú triều phương hướng ngược nhau bỏ chạy, cũng đem những cái kia toàn thân mọc đầy đỏ ưu cục người một thanh nâng lên. Ninh Ngộ Châu cũng ôm lấy Văn Kiều, liếc qua Lưu Vân Tiên Tử biến mất địa phương, đi theo đám người thoát đi. Hắn liễm hạ mí mắt, đem trong mắt tất cả hắc ám toàn bộ che lấp. Chương 159, thú triều tới. Bọn này những người tu luyện rút lui sau đó không lâu, thú triều liền đến đầm lầy vùng đất ngập nước. Tạo thành thú triều đàn yêu thú hai mắt xích hồng, không chút do dự bước qua vùng đất ngập nước thằn lằn ngạc, hướng đám kia người tu luyện thoát đi phương hướng đuổi theo. Thằn lằn ngạc mặc dù là vùng này đầm lầy vùng đất ngập nước bá chủ, nhưng cũng ngăn không được nhiều như vậy yêu thú, dồn dập ẩn vào đầm lầy dưới, tránh đi thú triều trà đạp. Thú triều gây nên chấn động càng ngày càng gần, trong chạy trốn người tu luyện quay đầu nhìn lại, chỉ một chút, liền tê cả da đầu. So với lúc trước bọn họ gặp được Mộ Tử Minh lúc, truy kích Mộ Tử Minh bọn họ kia nhỏ cỗ thú triều, lần này thú triều lại có hàng vạn con yêu thú, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy đều có, phô thiên cái địa mà tới. Bọn họ nơi này liền 200 người cũng chưa tới, cho dù có nguyên tông cảnh cao thủ, cũng đỡ không nổi nhiều như vậy yêu thú. Thấy cảnh này, để những cái kia nguyên vốn còn muốn dùng phi hành khí thoát đi người tu luyện lập tức nghỉ ngơi tâm tư. Phi hành khí tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mục tiêu của nó quá lớn, dễ dàng gây nên trên bầu trời bay yêu thú chú ý, sẽ trở thành đám yêu thú cái thứ nhất mục tiêu công kích. Không thể sử dụng phi hành khí, một đám người chỉ có thể ngự khí bay khỏi. Đi mau! Tần Hồng Đao nghiêm nghị kêu lên, để những nguyên linh cảnh đó người tu luyện tại phía trước dẫn đường, mà nàng thì điện tại cuối cùng, thần thức không chút kiêng kỵ thả ra, muốn tìm ra một cái có thể tránh thú triều chỗ an toàn. Bọn họ những người này số quá ít, trực tiếp đối mặt thú triều là không khôn ngoan, phương thức tốt nhất là tìm chỗ an toàn trốn đi, tránh đi thú triều. Tất cả mọi người dùng hết lực lượng hướng phía trước chạy, phía sau là càng ngày càng gần thú triều. Chít chít. Mặc dù sau lưng động tĩnh càng lúc càng lớn, mặt đất chấn động, trong không khí tràn ngập một loại gần như đặc dính không khí khẩn trương, tâm tình của tất cả mọi người đều thụ ảnh hưởng, thần kinh căng cứng. Nhưng Văn Kiều vẫn là tại kia tạp nhạp thanh âm bên trong, nghe đến phía dưới truyền đến chít chít tiếng kêu. Văn Kiều từ Ninh Ngộ Châu trong ngực thò đầu ra, rất nhanh liền nhìn thấy cùng đang chạy trốn người tu luyện sau lưng con kia hàng gia cầu. Hàng gia cầu như lúc mới gặp như vậy, giống một viên hàng gia cầu tại mặt đất lăn, tốc độ không chậm chút nào. Nó không biết bay, tứ chi giấu ở kia nặng nề dưới lông, từ giữa không trung túi nhìn, có thể không phải liền là một viên đang tại nhấp nhô hàng gia cầu nha. Lúc này tất cả người tu luyện đều ngự khí chuyến bay, hoặc cao hoặc thấp, hướng phía trước bay nhanh, ngược lại là lộ ra trên mặt đất con kia không biết bay hàng gia cầu tội nghiệp đi theo đám bọn hắn. Bất quá hàng gia cầu cũng không cảm thấy mình đáng thương, nó một mực đi theo Ninh Ngộ Châu phía dưới, tại Văn Kiều thăm dò nhìn nó lúc, còn vui vẻ hướng nàng chít chít kêu lên, cặp kia xanh mênh mang con mắt đặc biệt nước nhuận, giống như khảm nạm tại bạch mao bên trong lam bảo thạch. Văn Kiều nghe được nó về sau, lập tức trầm mặc. Nàng thật không nghĩ tới, cái này hàng gia cầu lại là tìm đến nàng. Tần Hồng Đao thần thức hướng bốn phía khuyết trương, tìm kiếm chỗ an toàn, nhưng cũng không có xem nhẹ mặt đất tình huống, tự nhiên phát hiện phía dưới con kia đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ nhấp nhô hàng gia cầu, kinh ngạc nói, đây là cái gì? Trải qua nàng nhắc nhở, cái khác người tu luyện cũng chú ý tới hàng gia cầu, lập tức kinh ngạc vô cùng. Mặc dù hàng gia cầu không giống yêu thú, nhưng mọi người cũng không hoài nghi, dù sao thế gian này yêu thú chủng loại nghìn vạn lần, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ còn có rất nhiều người tu luyện cũng không biết yêu thú chủng loại. Xích Tiêu Tông đệ tử liền cùng Tần Hồng Đao nói nó vừa rồi dung áp chế cửu giai thần là ngạc, trêu đùa Lưu Vân Tiên Tử sự tình. Nghe xong hàng gia cầu sự tích, Tần Hồng Đao cảm thấy cái này hàng gia cầu có thể lợi hại, bất quá nàng cũng không làm cái gì. Hiện nay lại nhìn cái này hàng gia cầu, trên người nó những cái kia liền yêu thú cấp 9 lân phiến đều có thể đâm xuyên gờ giáp đã biến thành mềm mại màu bạc lông dài, mặc dù bởi vì là mấy ngày này màn trời chiếu đất, lông tóc có chút bẩn, nhưng cũng không tổn hại nó đáng yêu. Quan trọng hơn là, nó là một con liền cựu giai thần lằn ngạc cùng nguyên tông cảnh người tu luyện đều có thể trêu đùa tồn tại, có thể thấy được sự mạnh mẽ. Đám người thấy nó đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy, không chỉ có không có phản đối, còn rất hoan nghênh. Đặc biệt là Xích Tiêu Tông đệ tử, đối với cái này hàng gia cầu rất là ưa thích. Mặc dù bọn họ không biết cái này hàng gia cầu từ đâu tới, vì sao muốn giúp bọn hắn, nếu không phải nó kịp thời xuất hiện, cũng giúp bọn hắn ngăn trở cựu giai thần lằn ngạc cùng Lưu Vân tiên tử, chỉ sợ bọn họ chống đỡ không đến Tần Hồng Đao đến. Xích Tiêu Tông đệ tử gặp kia hàng gia cầu một mực đi theo đám bọn hắn, nguyên bản còn lo lắng nó sẽ theo không kịp, nghĩ đến muốn hay không giúp nó một tay, nhưng lại lo lắng bị nó hiểu lầm bọn họ gây bất lợi cho nó, biến thành gờ giáp cầu đâm bọn họ làm sao bây giờ. Nhưng mà quan sát sau một lúc, phát hiện nó mặc dù là khỏa hàng gia cầu, nhưng tốc độ di động dĩ nhiên không chậm, vững vàng đi theo đám bọn hắn, thậm chí ở tại bọn hắn tăng thêm tốc độ lúc, nó cũng không có thoát đội. Cái này mao cầu thật lợi hại. Thú triều đã đi tới phía sau bọn họ bên ngoài một dặm. Đám người không có có tâm tư lại chú ý cái khác, chỉ muốn muốn thú triều đi vào trước đó, tranh thủ thời gian tìm chỗ an toàn. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh là một mảnh bằng phẳng bình nguyên, cho dù có vùng núi, cũng là thấp bé núi non, căn bản tìm không thấy một cái có thể ngăn cản thú triều chỗ ẩn thân. Cái này khiến tất cả mọi người mười phần khẩn trương, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi nhanh, cố gắng hất ra sau lưng thú triều. Văn Kiều đốn tại Ninh Ngộ Châu trong ngực, có thể cảm giác được sau lưng càng ngày càng gần thú triều. Nàng bị Lưu Vân tiên tử Lưu Vân Sa gây thương tích, dù nhưng đã từng nuốt linh đan cùng mật son, nhưng thương thế y y nguyên nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không tốt đẹp được, chỉ có thể tùy theo Ninh Ngộ Châu ôm chạy trốn. May mắn Xích Tiêu Tông đệ tử cùng Tần Hồng Đao bọn họ rất chiếu cố hai người, đem hai người hộ ở chung quanh, không có để bọn hắn tụt lại phía sau. Nếu không phải Ninh Ngộ Châu kiên trì vợ của mình tự mình ôm, chỉ sợ người hắn đã đem hai người phân biệt mang lên. Dịch Huyễn đồng dạng bị thương, bất quá hắn là nguyên linh cảnh người tu luyện, nhiều ít có thể chống đỡ, cũng không cần phiền phức những người khác, gấp đi theo đám bọn hắn. Thịnh Vân Thâm một bên khẩn trương sau lưng thú triều, một vừa chú ý những cái kia người bị thương, nhìn thấy Dịch Huyễn trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, nhịn không được lại lo lắng. Nhìn đường, đừng phân tâm. Dịch Huyễn mở miệng. Thịnh Vân Thâm xích lại gần hắn, nhị sư huynh, có muốn hay không ta có ngươi đi? Dịch Huyễn liếc hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Nói rõ lấy không tin hắn. Đột nhiên, Văn Tiểu lật tay gọi đến Thạch Kim Mãng đi roi, một roi vung qua, đem trên mặt đất con kia một đường đi theo đám bọn hắn lăn hàng ra cầu cuốn lên. Hàng ra cầu không có chút nào dễ dụa bị nàng cuốn tới trên phi kiếm. Nó giống khỏa hàng ra cầu bình thường dính đang phi kiếm một chỗ khác, thấy những người khác có chút bận tâm, cái này hàng ra cầu có thể hay không lại biến thành một viên to lớn vô cùng con nhím cầu, đem Ninh Ngộ Châu bọn họ đâm tổn thương. Tiểu sư muội, các ngươi cẩn thận a. Thịnh Vân Thâm lo lắng kêu lên. Mặc dù hắn rất cảm tạ hàng gia cầu lúc trước giúp bọn họ, nhưng cái này giống cầu yêu thú cũng không biết cái gì chủng loại yêu thú, vừa rồi vì sao muốn giúp bọn hắn, mà lại kia gờ giáp quá lợi hại một chút, không thể không phòng. Mọi người ở đây lo lắng lúc, con kia dính tại Ninh Ngộ Châu trên phi kiếm hàng gia cầu vui sướng hướng Văn Kiều chít chít kêu lên. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều không nói chuyện. Đám người chú ý một hồi, phát hiện cái này mao cầu trên thân kia màu trắng bạc mao cũng không hề biến thành gờ giáp ý tứ. Rốt cục kiên lòng. Thú triều cách bọn họ càng ngày càng gần. Trong chạy trốn người tu luyện ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đám kia từ đủ loại yêu thú tạo thành thú triều, đỏ ngầu song đồng, nghiễm nhiên thất thần trí nhất điên cuồng đuổi theo bọn hắn, lần nữa bị kinh hại ở, không lo được lãng phí nguyên linh lực, đem hết toàn lực hướng phía trước trốn. Chít chít kít. Mắt thấy đám kia thú triều liền muốn tới gần, dính tại Ninh Ngộ Châu trên phi kiếm mao cầu lần nữa chít chít kít kêu lên. Đáng tiếc hiện tại mọi người vội vàng đào mệnh. Nơi nào để ý tới cái này hàng ra cầu chít chít gọi. Liền coi như bọn họ nghĩ để ý tới cũng không có cách, bởi vì bọn hắn căn bản nghe không hiểu nó tại kêu cái gì. Chỉ có Văn Kiều rõ ràng hàng ra cầu ý tứ. Nó nói cho nàng, nó biết phụ cận có một cái có thể né tránh thú triều chỗ an toàn. Hàng ra cầu rời đi Trúc Tiên Linh Hoa Sơn cốc về sau, một mực tại lang thang bên ngoài, đối với chung quanh có chút quen thuộc. Văn Kiều suy tư mấy hơi, liền quyết định để đại sư tỷ mang bọn họ tới. Lúc này cho Tần Hồng Đao truyền âm, đại sư tỷ, hướng đông nam phương hướng đi, nơi đó có một mảnh rừng đá dưới có hang đá có thể ẩn thân. Tần Hồng Đao đột nhiên nghe được nàng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không chút do dự thay đổi phương hướng, vận khí nói cho cái khác người tu luyện nói, chư vị, hướng đông nam phương hướng đi, nơi đó có một cái rừng đá. Tần Hồng Đao dẫn đầu quay đầu hướng đông nam phương hướng mà đi. Cái khác người tu luyện bề bộn nhiều việc đảm mệnh, không tỉ vết suy nghĩ nhiều, gặp Tần Hồng Đao quay đầu. Tự nhiên cùng theo chạy. Nhưng mà bọn họ chạy một trận, thấy chỗ, đều chỉ là một mảnh thấp bé khâu lăng, căn bản không gặp cái gì rừng đá. Thậm chí lúc này, kia thú triều cách bọn họ đã không đủ 300 trượng khoảng cách. Tần tiên bối, rừng đá ở nơi nào? Có người nhịn không được lo lắng hỏi thăm. Nếu là bình thường, đối mặt Tần Hồng Đao dạng này nguyên tông chân nhân, tự nhiên không ai dám vô lễ như thế chất vấn, có thể việc này du quan sinh tử của bọn hắn, đâu còn có thể bận tâm những này. Tần Hồng Đao thần sắc lạnh lùng, nhạt tiếng nói, phía trước chính là, còn cách một đoạn. Những người khác mặc dù vẫn có hoài nghi, nhưng sau lưng thú triều đã để bọn hắn không còn cách nào khác, muốn lừa gạt đạo căn bản không kịp, chỉ có thể run như cầy sấy theo sắt Tần Hồng Đao bọn họ chạy. Bất quá đối với Tần Hồng Đao ngược lại là có chút oán trách, nếu là lại tìm không thấy chỗ nút, bọn họ liền bị thú triều bao phủ, đến lúc đó muốn tại cái này hàng vạn con điên cuồng yêu thú bên trong bình an sống sót căn bản không có khả năng. Tần Hồng Đao không để ý tới những người kia, nàng đối nhà mình các sư đệ sư muội là hào vô điều kiện mà tin tưởng, dĩ nhiên không có chút điểm hoài nghi Văn Kiều, coi như vẫn không nhìn thấy Văn Kiều nói kia dừng đá, nàng cũng không có chút nào lời oán giận, vẫn là mười phần tin tưởng nàng. May mắn, sẽ ở đó thú triều cách bọn họ chỉ còn lại trăm trượng thời điểm, rốt cục nhìn thấy dừng đá. Các loại thấy rõ ràng dừng đá lúc, ở đây người tu luyện lại tuyệt vọng. Cái này dừng đá bất quá một dặm chi địa lớn, chỉ có thể xưng là một cái tiểu thạch lâm, nơi nào chống đỡ được thú triều. Còn chưa đến rừng đá, Tần Hồng Đao thần thức liền hướng rừng đá tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện Văn Kiều nói tới hang đá. Rừng đá hạ có động thiên khác, đều là tự nhiên hình thành hang đá, thậm chí cũng không ít, bên trong có bốn phương thông suốt thông đạo, dùng để chống đỡ thú triều không thể tốt hơn. Nàng ngạc nhiên nói, chư vị, rừng đá dưới có hang đá, đi vào nhanh một chút. Đám người đều là đại hỉ, có những này hang đá, muốn ngăn trở thú triều từ không thành vấn đề. Một đám người bay vào rừng đá, rất nhanh liền nhìn thấy dấu ở rừng đá bên trong một chút hang đá cửa vào, có lớn có nhỏ. Bọn họ chọn lấy một cái không tính lớn hang đá bay vào đi. Tất cả người tu luyện trở ra, điện tại sau cùng Tần Hồng Đao chuyển đến một tảng đá lớn, đem cửa vào phong bế, tiếp lấy đuổi kịp tiến vào hang đá người, cùng bọn hắn cùng một chỗ hướng rừng đá phía dưới chỗ sâu mà đi. Bọn họ tiến vào hang đá không lâu sau, thú triều rốt cục đến tiểu thạch lâm. Trốn ở trong thạch động người có thể cảm giác được mặt đất truyền đến chấn động, cái kia đáng sợ chấn động thanh âm, không cần đặc biệt dò xét, cũng biết những cái kia yêu thú nhất định là đem mặt đất rừng đá san thành bình địa, thậm chí có chút hình thể nhỏ bé yêu thú cùng chim chóc đi theo tiến vào những cái kia trong thạch động, hướng bọn họ nơi ở bày tới. May mắn những này yêu thú đã lâm vào điên cuồng, không có chút nào thần trí có thể nói, bọn nó hủy đi trên mặt đất rừng đá về sau, liền hướng phía trước tiếp tục chạy đi. Tránh dưới đất trong thạch động những người tu luyện đem những cái kia từ cái khác hang đá cửa vào sông tới yêu thú giết chết. Sông tới yêu thú không nhiều, thực lực cũng không mạnh, cũng là dễ dàng đối phó. Mặc dù lần này thú triều bên trong còn có 8, cựu giai yêu thú, nhưng chúng nó hình thể quá lớn, không có cách nào sông tới, chỉ là hung hăng thẳng tắp tiến lên. Xích Tiêu Tông đệ tử đem người bị thương hộ tống đến tận cùng bên trong nhất một cái an toàn trong thạch động, để bọn hắn nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu ngồi trên mặt đất trải ra một khối mềm mại tấm thảm. Cẩn thận từng ly từng tí đem Văn Kiều bông xuống, "A Súc, thế nào?" Văn Kiều khuôn mặt trắng xanh, hướng hắn cười cười, "Ta hiện tại tốt hơn nhiều." Ninh Ngộ Châu thương tiếc vuốt ve nàng mặt tái nhợt, rủ xuống đôi mắt. Những người khác cũng tìm địa phương tọa hạ, chờ đợi phía trên thú triều quá khứ. Bọn họ chỗ hang đá vị trí cách mặt đất phi thường sâu, nhưng vẫn có thể là cảm giác được thú triều trải qua chấn động, sợ không thôi, đồng thời cũng may mắn Tần Hồng Đao dẫn bọn hắn tìm tới thạch động này, để bọn hắn có thể bình an trốn qua một kiếp. Thẳng đến phía trên chấn động tối lui, một mực căng thẳng tinh thần đám người vừa mới thư giãn xuống tới. Phát hiện bọn họ sau khi an toàn, đám người tiếp lấy tranh thủ thời gian xem xét những cái kia người bị thương. Những cái kia bị thương đều là lúc trước dính vào Lưu Vân Tiên Tử vung xuống xương đỏ về sau, toàn thân lên đỏ u cục người, bọn họ đem những cái kia đỏ u cục đều cào nát, máu me khắp người, bộ dáng mười phần kinh khủng. Lúc trước bọn họ vội vàng đào mệnh, cũng không đoái hoài tới những người này, bây giờ an toàn, vội vàng lấy ra giải độc đan nhét vào bọn họ trong miệng. Nhưng mà qua một hồi lâu, những người này tình huống cũng không thấy khá, kia đỏ u cục vẫn là cào nát lại mọc ra, không gặp biến mất. Làm sao bây giờ? Như thế ngọn nguồn là cái gì độc? Không nghĩ tới Lưu Vân Tiên Tử đường đường chính đạo người tu luyện, dĩ nhiên dùng độc. Rơi vào đường cùng, bọn họ đi hỏi thăm cùng theo trốn tới được mấy cái Thanh Vân Tông đệ tử. Thanh Vân Tông đệ tử một mặt mờ mịt, chúng ta cũng không biết, chúng ta không tiếp xúc qua thứ này. Có phải hay không là Sầm sư thúc nghiên cứu ra được kỳ đan? Thanh Vân Tông Sầm Bách Thảo là thiên cấp đan sư, nghe nói hắn thích nghiên cứu một chút bảng môn tả đạo kỳ đan, nếu là hắn nghiên cứu ra được đồ vật, phổ thông giải độc đan không cách nào giải, cũng là bình thường. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể tìm tới Ninh Ngộ Châu. Xích Tiêu Tông Ninh Ngộ Châu danh thiên tài bọn họ đều nghe nói qua, cảm thấy hắn lẽ ra có thể giải. Ninh Ngộ Châu cũng là sảng khoái, cho bọn hắn mây khỏa dùng mật son luyện chế giải độc đan. Quả nhiên những người kia ăn vào giải độc đan về sau, trên thân đỏ u cục rốt cục bắt đầu biến mất. Chỉ chốc lát sau, bọc hậu Tần Hồng Đao trở về. Tần Hồng Đao nhìn lướt qua hang đá, phát hiện thạch động này không gian khá lớn, bên trong còn có mấy cái nhỏ bé hang đá, Xích Tiêu Tông đệ tử liền tại một người trong đó hang đá nghỉ ngơi. Thấy được nàng trở về, lúc trước chất vấn qua việc tu luyện của nàng người mặt có vẻ thẹn đứng dậy, dồn dập cảm tạ sự hỗ trợ của nàng, thấp thỏm bất an trong lòng, lo lắng Tần Hồng Đao cái này Nguyên Tông chân nhân sẽ buồn bực thượng hắn nhóm. Tần Hồng Đao là cái sơ lãng lôi lạc người, đương nhiên sẽ không là chút chuyện nhỏ này chút giận sang người khác, các ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn liền cảm ơn tiểu sư muội thôi, nơi này là tiểu sư muội nói cho ta biết. Một đám người liền lại đi cảm tạ Văn Kiều. Nhiếp Thận Hiên cười hỏi, may mắn có Mẫn cô nương, ngươi là như thế nào phát hiện nơi này? Mấy ngày này, bọn họ đều cùng một chỗ hành động, chưa từng tới nơi này, không khỏi hiếu kỳ Văn Kiều là như thế nào phát hiện. Lúc trước tới qua, Văn Kiều giản nói ý thay. Đám người giật mình, rất nhanh liền tiếp nhận cái này giải thích. Mặc dù thú triều tốt như quá khứ, nhưng người ở chỗ này đều không có vội vã rời đi, tìm cái địa phương tọa hạ nghỉ ngơi, cũng dồn dập nói lên lần này thú triều. Lần này thú triều, sẽ không lại là những cái kia ma tu làm ra a? Ta cảm thấy có khả năng, trước kia có thể không nghe nói thiên đảo bí cảnh sẽ có thú triều. Đúng vậy à, chúng ta gặp được Thanh Vân Tông mộ đạo hữu bọn họ lúc, bọn họ không phải nói là những cái kia ma tu gây nên sao. Thế nhưng là lúc trước thú triều chỉ là nhỏ cỗ, lần này lại là hàng vạn con yêu thú. Nếu thật là những này ma tu làm ra, bọn họ đến cùng là dùng biện pháp gì, mới có thể để cho cái này hàng vạn con yêu thú đều phát cuồng. Bình thường thú triều hình thành, đều là bởi vì yêu thú bởi vì một ít nguyên nhân mất đi thần trí sau hướng mục đích mà đi, chỗ đi qua, bất kỳ cái gì sinh linh, thực vật đều bị bọn nó hủy trong chốc lát, lực phá hoại mạnh phi thường. Những này yêu thú bởi vì không có thần trí, không biết đau đớn, chỉ là một mực tiến lên, giết chóc, rất khó đối phó. Những người tu luyện nhức đầu nhất cũng là thú triều. Có thể thú triều mỗi lần xuất hiện, đều là có nguyên nhân, bình thường là bởi vì một ít thiên tài địa bảo, hoặc là yêu tu thúc đẩy, rất ít là người làm. Như đám kia ma tu thật có thể chế tạo ra một hạng trung thú triều, hậu quả là 10 phần đáng sợ. Người ở chỗ này sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Bọn họ đều là Thánh Vũ Đại Lục danh môn đại phái đệ tử, đối với ma tu sâu ghét cay ghét đáng tuyệt, đồng thời cũng lo lắng ma tu nắm giữ khống chế yêu thú thủ đoạn sẽ đối với chính đạo thế lực bất lợi. Tần Hồng Đao cùng bọn hắn tụ hợp không lâu, lúc trước lại vội vàng cùng Lưu Vân Tiên Tử đánh, cũng không tìm hiểu tình huống, bây giờ nghe đến mấy cái này người, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Mỗi lần thiên đảo bí cảnh mở ra, sẽ lẫn vào một chút ma tu, nhưng lần này ma tu thủ đoạn không khỏi đại thủ bút, bọn họ có thể hoài nghi, những cái kia ma tu có lẽ là nghị thừa dịp tại bí cảnh bên trong, đem bọn hắn những này chính đạo các môn phái đệ tử chém giết, tốt tiêu dấu chính đạo thực lực. Không cần hoài nghi, ma tu quả thật có thể làm được ra loại sự tình này. So sánh cướp đoạt bọn họ từ bí cảnh đạt được thiên tài địa bảo, trực tiếp giết chết chính đạo các phái đệ tử tinh anh, tiêu giảm chính đạo thực lực, đối với ma tu mà nói càng có lợi hơn. Chương 160, vì nàng sinh rất nhiều trứng. Biết cái này thú triều có thể là ma tu âm mưu, ở đây người tu luyện sắc mặt đều có chút không tốt. Cho dù như thế, bọn họ hiện tại cũng không thể làm cái gì. Không nói trước những cái kia ma tu chỉ là chế tạo thú triều đối phó bọn hắn, cũng không chính diện giao phong, muốn đem bọn hắn tìm ra liều cái ngươi chết ta vong cũng không có cách nào. Tiếp theo, nơi này là thiên đảo bí cảnh cực lớn, muốn tìm người không dễ dàng, lại càng không nói ma tu cũng hiểu được ngụy trang, không sẽ đại đại liệt liệt chạy đến cùng bọn hắn chơi lên một khung. Một chút tính tình nóng nảy người tu luyện nhịn không được mắng to ma tu hèn hạ vô sỉ, giống tránh trong lòng đất con rệp, không có can đảm cùng bọn hắn đánh nhau. Sẽ chỉ đi bực này âm hiểm ti tiện tiểu nhân hành vi. Những người khác dồn dập phụ họa, cảm thấy mắng rất đúng. Tại đám người này thảo luận thú triều cùng ma tu âm như lúc, Xích Tiêu Tông đệ tử nghỉ ngơi trong thạch động, Ninh Ngộ Châu tra xét xong Văn Kiều thương thế, rõ ràng nàng hiện tại tình huống thân thể, việc cấp bách, cần phải thật tốt dưỡng thương. Ninh Ngộ Châu trầm mặt, lấy ra một khối mật son đút cho nàng. Văn Kiều liếc mắt trong thạch động những người kia, phát hiện bọn họ lúc này cũng đang thảo luận thú triều cùng ma tu sự tình. Không có chú ý tới bọn họ bên này, rốt cục tự tại một chút, há mồm ăn khối kia mật son. Ăn xong mật son, Văn Điều nhìn về phía trong ngực hai con yêu thú. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn thần sắc vẻ vải nhét chung một chỗ, toàn vẹn không có bình thường sức sống, lông của bọn nó phát lên đều dính lấy không ít vết máu, có Văn Điều, cũng có chính bọn nó. Lúc trước bọn nó giúp nàng cùng một chỗ ngăn cản Lưu Vân Tiên Tử công kích, hai con yêu thú đều bị thương không nhẹ. Văn Điều thương tiếc vuốt lông của bọn nó. Uy bọn nó ăn không ít linh đan cùng mật son, hận không thể lập tức đem thương thế của bọn nó dưỡng tốt. Nhưng mà Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn vết thương trên người giống như nàng, đều cần thời gian đến tĩnh dưỡng. Văn Thỏ Thỏ là chỉ nuôi thả yêu thỏ, trước kia không có đi theo đám bọn hắn lúc, bị thương là chuyện thường ngày, phi thường an phận uốn tại trong ngực nàng dưỡng thương. Văn Cổn Cổn lại không được, nó là bị Bạch Hùng sủng ái lớn lên, 10 phần yếu ớt, sau khi bị thương ừ hừ hừ kêu, cố gắng hướng Văn Kiểu trong ngực ủi, giống như coi nàng là thành nó nương, cần hống mới được. Văn Kiểu không thiếu được hống vài câu, rốt cục đem đen trắng bánh trôi Văn Cổn Cổn hống tốt. Quả nhiên là chỉ con non, rất tốt hống. Văn Kiểu hống tốt Văn Cổn Cổn về sau, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, truyền âm nói, phu quân, đưa chúng nó trước đưa vào không gian A. Văn Kiểu không có cùng Văn Thỏ Thỏ khế ước, Văn Thỏ Thỏ xem như tự nguyện đi theo đám bọn hắn, có thể nói là một con tự do con thỏ, không nhận khế ước trói buộc, là lấy Văn Kiểu cho tới bây giờ không nghĩ tới để nó đợi tại yêu thú trong túi. Kỳ thật yêu thú cũng không thích đợi tại yêu thú trong túi, Văn Kiểu gặp Văn Thỏ Thỏ không thích, cũng không nghĩ tới cứng rắn muốn đưa nó phóng tới bên trong, hiện tại bọn nó bị thương, đưa vào không gian tương đối ổn thỏa. Ninh Ngộ Châu thừa dịp không ai chú ý bọn họ, đem kia hai con yêu thú thu vào không gian, thuận tiện cũng đem hai con hoàng tình nghị cũng cùng nhau đưa vào đi. Chít chít. Vừa đem hai con yêu thú đưa vào không gian dưỡng thương, liền gặp một con hàng gia cầu chen tới, tròn vo thân thể liền ngồi xổm ở Văn Kiều bên người, kém chút đưa nàng chen đến một bên. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn sang. Hàng gia cầu một đôi xanh mênh mang con mắt cũng nhìn lấy bọn hắn, vui sướng chít chít kêu lên, lại hướng Văn Kiều cọ quá khứ. Hàng gia hình cầu hình có phần khả quan, Văn Kiều bị nó tròn vo thân thể cọ đến hướng bên cạnh ngã lệch. Ninh Ngộ Châu tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Đừng có lại đè ép tới. Ninh Ngộ Châu nói, giọng điệu coi như ôn hòa, A Súc hiện tại bị thương, cần tĩnh dưỡng. Hàng gia cầu lệch ra cái đầu xem bọn hắn, sau đó đưa một khối mật son cho Văn Kiều, chít chít kêu vài tiếng, phảng phất tại thúc nàng tranh thủ thời gian ăn. Văn Kiều tiếp nhận khối kia mật son, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi chạy thế nào ra? Bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi thực sự không nên rời đi sân cốc. Nếu như nàng không có đoán sai, cái này hàng gia cầu tại bên trong thung lũng kia, tương đương với phong hậu tồn tại, phong hậu đột nhiên bỏ xuống mình ổ chạy, những tiểu mao đó cầu làm sao bây giờ? Văn Điểu không khỏi có chút bận tâm trúc tiên linh trong biển hoa đám kia vất vả cần cù lao động tiểu mao cầu nhóm. Hàng gia cầu lại hướng nàng chít chít kêu lên. Văn Điểu nghiêm túc lắng nghe, từ hàng gia cầu chỗ ấy biết, nguyên lai lúc trước nàng vụng trộm chạy đi về sau, hàng gia cầu dĩ nhiên còn không hết hy vọng theo sát ra, khắp nơi tìm kiếm nàng. Chỉ là nó không biết Văn Kiều ở nơi đó, liền tại bí cảnh bên trong tìm khắp nơi, ở bên ngoài lãng gần 5 tháng, rốt cuộc tìm được nàng. Cũng may mắn cái này hàng gia cầu mặc dù không có gì vũ lực giá trị, nhưng một thân gờ giáp vô kiên bất tồi, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, chỉ cần nó biến thành gờ giáp cầu, hướng chỗ ấy đâm một cái, ai cũng không làm gì được nó, không thiếu tướng nó xem như đồ ăn yêu thú bị trên người nó gai đâm thủng miệng, cuối cùng chỉ có thể dưng dưng từ bỏ. Như thế, hàng gia cầu dĩ nhiên một đường an toàn đi tìm tới. Văn Kiều cảm thấy cái này hàng gia cầu so với nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn. Trong sơn cốc kia một tổ mao cầu, tương đương với là trúc tiên linh chi hoa mà sinh yêu thú, bọn nó giống cần cù ong mật thu thập tiên linh mật, không tranh quyền thế, xưa nay sẽ không cùng bất luận cái gì sinh linh lên xung đột, coi như bị ác ý đối đãi, nhiều nhất chỉ là biến thành gờ giáp cầu đâm một đâm, đuổi đi kẻ xâm lược là tốt rồi. Bọn nó thậm chí không có có danh tự, mà là một loại là trúc tiên linh mà sinh không có tiếng tăm gì yêu thú. Văn Kiều trực tiếp xưng hô bọn nó tại sao cầu, bởi vì rất hình tượng. Chính ngươi chạy đến, trong sơn cốc những tiểu mao đó cầu làm sao bây giờ? Văn Kiều thấp giọng hỏi. Hàng gia cầu lại chít chít kêu lên, trừ cặp kia làm người khác ưa thích lam bảo thạch con mắt bên ngoài, miệng của nó cũng không lớn, mỗi lần chít chít gọi lúc, cho người cảm giác phảng phất tại cười, cùng ngoại hình của nó đồng dạng, làm cho không người nào có thể chán ghét. Nghe xong hàng gia cầu, Văn Kiều sắc mặt có chút cổ quái. Ninh Ngộ Châu hỏi, A Súc, thế nào? Văn Kiều ho nhẹ một tiếng, nhìn một chút người chung quanh, những người kia còn đang thảo luận ma tu sự tình, liền Xích Tiêu Tông đệ tử cũng toàn bộ tinh thần chú ý lắng nghe, ngược lại là không có chú ý bọn họ. Nàng cho Ninh Ngộ Châu truyền âm, hàng gia cầu nói, nó sau khi rời đi, sẽ có mới nữ vương sinh ra, làm đã từng nữ vương, nó có thể đến địa phương khác tái sinh trứng ấp ra mao cầu, sau đó nó lại có mới lãnh địa, trở thành kia lãnh địa nữ vương. Ninh Ngộ Châu, thật sự là quá tùy tiện. Bị hai người cho rằng rất tùy tiện hàng gia cầu y y nguyên ngồi xổm ở nơi đó, gạt ra Văn Kiều, vui vẻ hướng nàng chít chít gọi. Văn Kiều, cái gì gọi là về sau liền theo nàng, muốn vì nàng sinh rất nhiều trứng. Văn Kiều nhìn cái này nghĩ nuôi nàng không thành, dĩ nhiên lựa chọn vì nàng đẻ trứng hàng gia cầu, thật sự là một lời khó nói hết. Nhưng mà bất kể như thế nào, Văn Kiều hiện tại không có cách nào đuổi nó đi, lúc trước nếu không phải cái này hàng gia cầu đột nhiên xuất hiện, giúp bọn hắn ngăn trở con kia cửu giai thần lằn ngạc, ngăn chặn Lưu Vân tiên tử, đoán chừng bọn họ thật sự muốn bị Lưu Vân tiên tử chơi chết. Văn Kiều đối với cái này hàng gia cầu vẫn là rất cảm kích. Chỉ là Văn Kiều vẫn là cảm thấy hàng gia cầu sinh sống ở Trúc Tiên Linh Biển Hoa Sơn Cốc tương đối tốt. Trong lúc nhất thời không biết lấy nó làm sao bây giờ, Văn Kiều đành phải hỏi Ninh Ngộ Châu, phu quân, cái này hàng gia cầu làm sao bây giờ? Muốn hay không đưa trở về? Ninh Ngộ Châu nhìn về phía hàng gia cầu, hiện tại đưa, chỉ sợ không còn kịp rồi. Bây giờ khoảng cách bí cảnh quan bế không đến thời gian nửa tháng, bọn họ coi như nghĩ đưa hàng gia cầu trở về, cũng không thể cam đoan thật có thể trong đoạn thời gian này đưa trở về. Huống hồ, coi như đưa trở về, cái này hàng gia cầu có thể hay không lần nữa trộm chạy đến. Đương nhiên, các loại bí cảnh quan bế về sau, bọn họ rời đi thiên đảo bí cảnh, liền không cần quản cái này hàng gia cầu. Chỉ cần bọn họ không mang theo nó đi, hàng gia cầu còn có thể như thế nào. Nhưng Văn Kiều lại lo lắng hàng gia cầu cho là nàng còn đang bí cảnh, một mực tìm nàng, vạn nhất vô ý xông vào bí cảnh bên trong một chút địa phương nguy hiểm, cho dù nó có toàn thân gờ giáp có thể chống cự ngoại giới tổn thương, lại không có nghĩa là nó thật là vô địch. Vậy làm sao bây giờ? Văn Kiều nhíu mày, có một loại bị ỷ lại vào hảo giác. Không bằng liền dẫn A. Ninh Ngộ Châu đề nghị, dù sao Văn Cổn Cổn đều mang, không thiếu một con mao cầu. Văn Kiều tâm tư, Ninh Ngộ Châu rõ ràng mấy phần, biết nàng đối với cái này đưa nàng tiên linh mật, lúc trước còn cứu được nàng hàng gia cầu phi thường có hảo cảm, tự nhiên không nỡ để nó bị thương. Mao cầu đưa không quay về, lại chấp nhất đi theo Văn Kiều, đành phải đeo. Văn Kiều run lên. Kỳ thật nàng bản ý, là không muốn mang đi bí cảnh bên trong bất kỳ yêu thú gì, Văn Cổn Cổn là con kia bạch hùng ủy thác, tăng thêm nàng muốn đầu kia linh mạch, đành phải đáp ứng. Nhưng cái này hàng gia cầu, nàng cảm thấy mao cầu nhóm tại trong sơn cốc sinh hoạt rất tốt, rất an bình, không có muốn thay đổi cuộc sống của bọn chúng ý nghĩ, là lấy lúc trước lúc rời đi, không có mang đi bất luận cái gì một con mao cầu. Nào biết hàng gia cầu sẽ kiên trì như vậy, làm cho nàng đều có chút hoài nghi mình yêu thể đến cùng là cái gì chân quý linh dược loại hình, dĩ nhiên khả năng hấp dẫn một con yêu thú cố chấp như thế, vì nàng thiên sơn vạn thủy đi tìm tới. Văn Kiều còn chưa nghĩ ra muốn hay không mang cái này hàng gia cầu, đến tìm bọn họ Thịnh Vân Thâm nhìn thấy ra hiện ở bên cạnh họ hàng gia cầu lúc, lập tức giật nảy mình. Tiểu sư muội, nó làm sao trả tại? Thịnh Vân Thâm thanh âm không có che giấu, đem những cái kia chú ý ma tu cùng thú triều xích tiêu tông đệ tử lực chú ý hấp dẫn tới. Nhìn thấy con kia gấp liên tiếp Văn Kiều hàng gia cầu, luôn cảm thấy con kia hàng gia cầu giống như là Văn Kiều nuôi, không khỏi hoài nghi. Tiểu sư muội, đây là ngươi nuôi khế ước thú. Người chung quanh rồn dập giật mình, rốt cuộc minh bạch vì sao hàng gia cầu đột nhiên chạy tới giúp bọn hắn, thậm chí bọn họ lúc rời đi, còn một đường đuổi tới, như thế giải thích được. Các sư huynh rồn dập tán thưởng, nguyên lai nó là tiểu sư muội ngươi nuôi à, lông xù thật đáng yêu, rất xứng đôi tiểu sư muội. Liên Dịch Huyễn cũng nói, cái này mao cầu không tệ. Văn Kiều một lời khó nói hết mà nhìn xem bọn họ, nàng không nói gì đâu, các sư huynh liền tự mình nói, nếu không phải mình trải qua, đều cảm thấy các sư huynh nói đến rất đúng. Ninh Ngộ Châu buồn cười nhìn xem nàng, cũng không làm giải thích. Văn Kiều giải thích nói, nó không phải khế ước thú của ta. Mọi người đều sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, không phải khế ước thú của ngươi. Kia vì sao đột nhiên chạy tới giúp bọn hắn? Lại nhìn nó hiện tại bộ dáng này, rõ ràng chính là muốn đổ thừa Văn Kiều. Văn Kiều nói, đây là ta tại bí cảnh bên trong gặp được yêu thú, lúc ấy ta giúp nó một chuyện, nó đưa ta rất nhiều thứ. Nàng khó mà nói cái này mao cầu là bị nàng yêu thể hấp dẫn tới được, chỉ có thể nửa thật nửa giả nói láo. Xích Tiêu Tông đệ tử cũng không tìm tòi nghiên cứu trong lời nói của nàng thật giả, rất tự nhiên tin tưởng, dồn dập tán thưởng cái này mao cầu giảng nghĩa khí. Không nghĩ tới nó như thế trượng nghĩa. Tiểu sư muội, con yêu thú này thực là không tồi. Thịnh Vân Thâm càng xem cái này hàng gia cầu càng vui vẻ yêu. Đã đưa nó xem như Văn Thỏ Thỏ đồng dạng. Nghĩ đến Văn Thỏ Thỏ, Thịnh Vân Thâm không khỏi hỏi, Văn Thỏ Thỏ bọn nó đâu? Không có sao chứ? Văn Kiều nói, thương thế của bọn nó không tốt lắm, ta để bọn chúng tại yêu thú trong túi tĩnh dưỡng. Sau khi nghe xong, Thịnh Vân Thâm nhịn không được lại mắng Lưu Vân tiên tử vài câu. Xích Tiêu Tông các đệ tử đối với hàng gia cầu đều cảm thấy rất hứng thú, dồn dập hỏi thăm đây là yêu thú gì? Văn Kiều nói, ta cũng không biết nó là yêu thú nào, cái này mật son là nó đưa cho ta. Nhìn thấy Văn Kiều trong tay mật son, đám người dồn dập bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lúc trước bọn họ ăn những cái kia hiệu quả vô cùng tốt mật son lại là cái này hàng gia cầu đồ vật. Hàng gia cầu nhìn thấy Văn Kiều trong tay mật son, lại lấy ra một khối đưa cho nàng. Hàng gia cầu mặc dù nhìn xem tròn vo một đoàn, nhưng nó cùng một chút có được đặc biệt kỹ năng thiên phú yêu thú đồng dạng, trong cơ thể tự có một cái có thể giấu đồ vật không gian, làm hàng gia cầu bên trong nữ vương, nó giấu đồ vật cũng không ít, mật son loại vật này càng là có rất nhiều. Thấy cảnh này, đám người lại không nghi hoặc, trong lòng lại nghĩ đến, cái này đến cùng là yêu thú nào, loại nào yêu thú giống long mật đồng dạng có thể hút mật. Xích Tiêu Tông đệ tử chính hiếm lạ mà nhìn chằm chằm vào hàng gia cầu lúc, Tần Hồng Đao đi tới xem bọn hắn. Các ngươi không có sao chứ? Tần Hồng Đao hỏi thăm những cái kia bị thương Xích Tiêu Tông đệ tử. Chúng ta không có, có việc chính là tiểu sư muội mới đúng. Mặc dù lúc trước bọn họ là cản con kia cửu giai thần lằn ngạc bị thương không nhẹ, nhưng về sau nếm qua linh đan cùng Ninh Ngộ Châu cho mật son về sau, tổn thương cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Nghĩ đến kia mật son, Xích Tiêu Tông đệ tử đều cảm thấy thứ này bắt đầu ăn giống linh mật, hiệu quả trị liệu vô cùng tốt, quả thực bù đắp được một chút địa cấp đan hiệu quả, hơn nữa còn không cần lo lắng sẽ có đan độc loại hình. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía con kia hàng gia cầu, càng phát cảm thấy cái này mao cầu định là phi thường hy hữu hữu chân quý yêu thú chủng loại, nếu không sao có thể cầm được ra mật son như vậy đồ tốt. Như thế yêu thú lợi hại mình đi tìm đến, một bộ đổ thừa không đi bộ dáng, đám người đối với Văn Kiều thật sự là hâm mộ gấp. Tần Hồng Đao là Văn Kiều kiểm tra thân thể, phát hiện thương thế của nàng so với mình trong tưởng tượng nghiêm trọng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Sư tỷ, cái này Lưu Vân tiên tử thực sự quá phận. Ta liền chưa thấy qua so với nàng càng điên nữ nhân, các loại rời đi bí cảnh về sau, ta nhất định phải đưa nàng ác hành ác trạng nói cho cha mẹ, nếu là Thanh Vân Tông không cho cái giao phó, chúng ta Xích Tiêu Tông tất sẽ không chịu để yên. Thịnh Vân Thâm nhìn thấy Văn Kiều trắng bệch mặt, đối với Lưu Vân tiên tử oán giận không thôi. Tần Hồng Đao nghiêm nghị nói, chính là nơi này, như Thanh Vân Tông không cho cái giao phó, việc này không xong. Ba tông mặc dù đồng khí liên tri, nhưng lẫn nhau ở giữa ma sát không ít, cũng không như ngoại giới tưởng tượng như vậy hài hòa. Lần này Lưu Vân tiên tử đều muốn chém giết trước mặt mọi người bọn họ Xích Tiêu Tông đệ tử, Xích Tiêu Tông nếu là không có điểm phản ứng, chẳng phải là để cho người ta xem nhẹ. Huống chi chuyện lần này là Lưu Vân tiên tử đối lý, Xích Tiêu Tông là chiếm lý một phương, Xích Tiêu Tông bất kể thế nào làm đều là bình thường. Tần Hồng Đao nói, tiểu sư muội, ngươi ở đây chưa khỏi vết thương lại đi, có ta ở đây, nơi này không ai có thể thương ngươi. Tần Hồng Đao nói, ánh mắt quét hướng ra phía ngoài những Thanh Vân Tông đó đệ tử. Những Thanh Vân Tông đó đệ tử mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, trong lòng biết Xích Tiêu Tông là oán bên trên Thanh Vân Tông, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Lưu Vân tiên tử sẽ điên cuồng như vậy. Nếu là bọn họ Thanh Vân Tông đệ tử bị người khác không nói lý lẽ như vậy đả thương, bọn họ cũng sẽ tức giận, tự nhiên có thể hiểu được Tần Hồng Đao tâm tình. Chỉ là, bọn họ mặc dù là Thanh Vân Tông đệ tử, nhưng cùng Lưu Vân tiên tử quan hệ thật không ra sao. Tần Hồng Đao đúng là cái phân rõ phải trái người, nàng đối với Thanh Vân Tông bên trong tình huống phi thường rõ ràng. Những người này tuy là Thanh Vân Tông đệ tử, nhưng cũng không phải là đạo diễn chân nhân một mạch, cùng bọn hắn quan hệ khá xa. Lúc ấy bọn họ không có ra tay giúp Lưu Vân tiên tử, đã cho thấy thái độ của bọn hắn, Tần Hồng Đao đương nhiên sẽ không giận chó đánh mèo bọn họ. Tiếp lấy nàng xem xét dịch huyễn thương thế. Thịnh Vân Thâm ở một bên đem lúc trước Lưu Vân tiên tử đột nhiên xuất hiện hướng bọn họ nổi lên sự tình cùng nàng nói tỉ mỉ một lần, nói đến dịch huyễn vì bọn họ ngăn trở Lưu Vân tiên tử một kích lúc, Thịnh Vân Thâm một mặt đau lòng nói, nhị sư huynh, lần này cảm ơn ngươi. Chúng ta lại thiếu ngươi một cái mạng, về sau ngươi chính là chúng ta tốt nhất sư huynh. Dịch huyễn cảm thấy lời này có chút dư thừa, liếc nhìn hắn một cái, nói ra, ta vốn chính là các ngươi sư huynh. Làm sư huynh không bảo vệ phía dưới các sư đệ sư muội, tính là gì sư huynh? Bọn họ Xích Tiêu Tông đệ tử đoạn không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Tần Hồng Đao đồng ý nói, nhị sư đệ nói đúng, chỉ muốn các ngươi đều tốt, chúng ta liền an tâm. Kiểm tra xong dịch huyễn thân thể về sau, phát hiện thương thế của hắn mặc dù cũng nặng, nhưng so Văn Kiều tình huống tốt, Tần Hồng Đao rốt cục yên tâm lại. Dịch huyễn nói, thương thế của ta vốn là không ngại, đại sư tỷ không cần phải lo lắng. Nguyên bản thương thế kia có chút nặng, nhưng nếm qua mật son về sau, thương thế liền chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, là lấy lúc trước thú triều lúc đến, hắn mới có thể tự mình chạy trốn, không cần phiền phức bọn họ người. Chương 161, Địa Tâm Xích Diễm. Xác nhận dịch huyễn tổn thương xác thực không có gì đáng ngại về sau, Tần Hồng Đao rốt cục yên tâm. Tiếp lấy nàng lại dò xét con kia sát bên Văn Kiều hàng ra cầu, không khỏi cười nói, tiểu sư muội quả nhiên chiêu yêu thú thích, con yêu thú này nhưng là muốn cùng các ngươi cùng rời đi bí cảnh. Văn Kiều ân một tiếng, không quá muốn nói cho người bên ngoài, cái này hàng gia cầu đã ỷ lại vào nàng, thậm chí nguyện ý vì nàng đẻ trứng sự tình. Luôn cảm thấy hàng gia cầu nhận biết là lạ, nó sinh nó tiểu mao cầu, vì nàng sinh tính là gì sự tình a? Tần Hồng Đao càng xem cái này hàng gia cầu càng thích, mặc dù nàng không biết cái này mao cầu là cái gì chủng loại yêu thú, ngoan ngoan sát bên Văn Kiều ngồi lúc, nhìn xem tựa như là một con không có lực sát thương gì lông nhung cầu, thậm chí tưởng tượng không đến trên người nó mau biến thành gờ giáp lúc lực sát thương. Nhưng nó kia lông xù bộ dáng, sắc thực nhận người thích, lại càng không cần phải nói nó kia thân đâm liền cựu giai thần lằn ngạc vậy đều có thể đâm thủng, còn có mật son thứ này. Nếu không phải hàng gia cầu đã nhận định Văn Kiều, nàng đều nghĩ nuôi. Xích Tiêu Tông đệ tử khác cũng giống như Tần Hồng Đao ý nghĩ, nuôi chỉ lực phòng ngự nhất lưu yêu thú, ai không thích. Thịnh Vân Thâm hỏi, đại sư tỷ, ngươi lúc trước là từ đâu tới? Còn có nhị sư huynh, các ngươi đều tới ngay thẳng vừa vặn. Bây giờ sư huynh đệ mấy cái rốt cục trùng phùng, Thịnh Vân Thâm lực lượng mười phần, lần nữa lạc quan đứng lên, cảm thấy coi như gặp lại Lưu Vân tiên tử chi lưu người tu luyện, bọn họ cũng không phải không có lực đánh một trận. Dịch Huyễn nói, nửa tháng trước, ta từ bí cảnh bên trong một cái tuyết vực ra, liền tới tìm các ngươi. Từ khi tiến vào bí cảnh về sau, Dịch Huyễn trong lúc vô tình xâm nhập một cái tuyết vực, liền quyết định ở nơi đó tu luyện, thẳng đến nửa tháng trước mới từ tuyết vực ra. Hắn biết bí cảnh quan bế trước một tháng cuối cùng là thời kỳ nguy hiểm nhất, cho dù cái này bí cảnh còn có rất nhiều có thể thăm dò chi địa, hắn vẫn là lựa chọn quả quyết từ bỏ, quyết định tìm được trước Xích Tiêu Tông các đệ tử, để tránh bọn họ tổn chết tại bí cảnh bên trong. Về phần Tần Hồng Đao, nàng đi địa phương cũng không ít, nhưng đều là một chút mười phần nguy hiểm chi địa, trong gió đến, trong lửa đi, thực cũng đã nàng tìm tới không ít đồ tốt. Nàng ôn hòa huyễn suy tính đồng dạng, đều là lựa chọn tại bí cảnh một tháng cuối cùng, từ bỏ tiếp tục tầm bảo, mà là đi tìm kiếm Xích Tiêu Tông đệ tử, đem bọn hắn đều triệu tập lại, để tránh bọn họ không chết ở bí cảnh, phản mà chết ở những người tu luyện kia điên cuồng tính toán bên trong. Tần Hồng Đao lúc trước đã tìm được không ít Xích Tiêu Tông đệ tử. Nàng là nguyên tông cảnh tu vi, tự mình một người tốc độ nhanh rất nhiều, cho nên không mang những Xích Tiêu Tông đó đệ tử, mà là đem bọn hắn an trí ở một cái chỗ an toàn, để bọn hắn đừng chạy loạn khắp nơi, tiếp lấy tiếp tục tìm kiếm. Lúc trước Tần Hồng Đao vừa lúc trải qua phụ cận, cảm giác đến động tĩnh của nơi này, tự nhiên muốn tới xem một chút, không nghĩ tới xa xa liền thấy Lưu Vân tiên tử kia nữ nhân điên tại tổn thương nàng các sư đệ sư muội, lập tức giận dữ. Sau đó ngẫm lại, nhịn không được may mắn nàng quyết định tới xem một chút, mới có thể kịp thời ngăn lại Lưu Vân tiên tử kia nữ nhân điên. Nghe xong lời của hai người, Thịnh Vân Thâm cùng chúng quanh Xích Tiêu Tông đệ tử đều cảm động hết sức. Đại sư tỷ cùng Dịch sư huynh quả nhiên là có thể dựa nhất. Môn phái khác đệ tử hận không thể đem tất cả thời gian đều tiêu vào bí cảnh bên trong tầm bảo, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, nơi nào sẽ tự động từ bỏ thời gian quý giá khắp nơi tìm người.